Chương 20, cưỡng chế học Uyên Bác. Thượng quan Phi Độ nghe vậy giận quá hóa cười, hắn không nghĩ mình chiếm được tiện nghi, ngược lại, hắn cảm thấy đây là một loại vũ nhục. Lúc này thực lực ngưng thể cửu trọng bộc phát, Thượng quan Phi Độ thân hình phóng tới Diệp Phàm, một kích này, ta muốn phế ngươi. Phó kỹ nhân giai trung cấp, chân gió, kích phát bộc phát thuộc tính ẩn tàng hoàn mỹ, nửa tháng phong nhận. Thượng quan Phi Độ đùi phải quét ngang, phong nhận hội tụ, phóng về phía Diệp Phàm. Lúc này thân hình Diệp Phàm bay vút, cửu hư mê tung bộ ẩn tàng năng lực phản bội. Diệp Phàm ở giữa không trung hóa thành hai bóng người, bay lượn sang hai bên. Đao gió lập tức đánh vào hư không, giải tử độc như thế nào được. Diệp Phàm tránh thoát công kích của Thượng quan Phi Độ, vừa cất cao giọng nói với hai người Đinh Xuân Thu. Nhất tâm nhị dụng, lập tức người chung quanh không thể không bội phục Diệp Phàm, phải biết rằng, hắn có thể tránh né công kích của Thượng quan Độ đã xem như cực kỳ khó khăn, còn có thể phân tâm nói chuyện, hoàn toàn có tự tin tuyệt đối với chính mình. Sắc mặt Thượng quan Phi Độ trở nên càng thêm khó coi, vừa rồi y sử dụng chổi quét gió, đao gió vô hình, tốc độ cực nhanh, đối phương có thể dễ dàng tránh né, còn có thể lạnh nhạt ra đề mục như vậy, đây thật sự là đệ tử chi thứ của Diệp gia trong truyền thuyết bị phế bỏ sao. Chỉ có điều, trước thực lực tuyệt đối, có dùng nhiều kỹ xảo hơn cũng vô dụng. Thân hình Thượng quan Phi Độ biến thành hư ảo, 180 độ xoay tròn, lưỡi gió bay lượn, tiếp theo là một cú đánh lớn, đùi phải hung hăng nện xuống. Lưỡi gió tạo thành thập tự trảm, một trước một sau xông về phía Diệp Phàm. Nửa đường lại trở nên cực kỳ lớn, hai bóng người lướt ngang chém ngang Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề hoảng loạn chút nào, hai tay vỗ mạnh về phía trước, cuồng phong đi theo, võ kỹ hạch tâm nhất của nhà họ Diệp, võ kỹ cao cấp cấp hệ người đãng phong trưởng, tường cuồng phong thuộc tính ẩn tàng, xung quanh hắn cuồng phong gào thét. Cùng là võ kỹ nhân giai cao cấp, thực lực của Diệp Phàm yếu hơn Thượng quan Phi Độ, chính diện chống đỡ, bức tường cuồng phong của hắn tất nhiên không cách nào ngăn được phong nhận, có điều lưỡi phong nhận cũng do phong lưu hình thành. Diệp Phàm trực tiếp dùng tường cuồng phong thay đổi phương hướng phong nhận, đẩy nó ra. Đồng thời thu tay về, cửu hư mê tung dưới chân phát động, bóng người chia ra, hai đạo thân hình từ hai hướng khác nhau bay về phía Thượng quan. Thượng quan Phi Độ lập tức biến sắc, hai đạo thân ảnh này y căn bản không cách nào nhìn ra ai mới là bản thể, lúc này cực tốc lui về phía sau, đồng thời hai tay vũ động, tay giơ cao cấp võ kỹ phủ vân thủ, ẩn tàng thuộc tính hỏa địa vi lao. Lấy hắn làm trung tâm, hai tay như mộng như ảo, phòng ngự ngàn vạn công phạt. Thượng quan Phi Độ nắm giữ tổng cộng hai tuyệt kỹ cực kỳ cường đại, một công một thủ, đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Luận về lý giải đối với võ kỹ, Thượng quan Phi Độ quả thật còn thiên tài hơn so với thiên tài cùng cấp. Nhưng mà hiện giờ Diệp Phàm giấu thuộc tính võ kỹ hoàn toàn là hạ bút thành văn, hắn biết võ kỹ nhiều vô số kể, lúc này hai tay thành chảo, trên năm móng vuốt, nguyên lực lưu chuyển. Trích tinh thủ công pháp địa giai sơ cấp, che giấu thuộc tính lấy đồ trong túi. Chính là công pháp phá phòng hạng nhất, tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ có thể trong nháy mắt dùng tốc độ móng vuốt phụ trợ đến mức tận cùng, phá phòng giết người, như lấy đồ trong túi. Hai tay Diệp Phàm hóa thành một phiến hư ảnh, trong nháy mắt xuyên qua phong tỏa của phù vân thủ, bắt lấy cái cổ của Thượng quan Phi Độ. Lập tức, Thượng quan Phi Độ nguyên lực dừng lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, mọi người chung quanh cũng có chút ngây ngốc, Diệp Phàm vậy mà thật sự chính diện tác chiến đánh bại Thượng quan Phi Độ, điều này sao có thể xảy ra? Năm đại công tử của Hoàng Đô đều có đặc điểm riêng, nhưng mà trong đó nếu nói chiến lực mạnh nhất, tất nhiên là Thượng quan Phi Độ, nắm giữ võ kỹ hai trạng thái hoàn mỹ, đủ để cho hắn cùng giai vô địch. Nhưng hôm nay lại bị Diệp Phàm đánh bại, đây là xung kích cỡ nào? Bắc Cung Tuyết cũng mở to đôi mắt to xinh đẹp, đôi hàm hổ nhỏ lộ ra, trong lòng có chút cảm thán, tên Diệp Phàm này hình như rất mạnh mẽ. Chẳng lẽ Phụ Hoàng không nói sai, người này thật sự thâm tàng bất lộ. Tử độc giải như thế nào? Diệp Phàm thả Thượng quan Phi Độ ra, nhìn về phía hai người Đinh Xuân Thu. Mọi người không khỏi nhìn về phía hai người, tử độc, còn có tên là vô sinh độc, đây là độc vô giải nổi danh, không ít người cho rằng Diệp Phàm cố ý gây khó dễ. Sắc mặt hai người có chút mất mát, kiến giải của bọn hắn so với những người khác còn rộng lớn hơn một chút, tử độc cũng không phải là không thể giải, chỉ là bọn hắn quả thật không biết. Cuối cùng thở dài một hơi nói, kính xin chỉ giáo. Hẳn hồn hoa, phương nao thảo, thủy xà đảm. Lấy đi nguyên thủ quyết lấy ra khí cực tử ẩn hồn hoa, thủ pháp luyện ấn thiên đem mật rắn tách rời, lại lấy nguyên hỏa đốt cháy nửa canh giờ, hỏa diễm tất phải là tam sắc hỏa, ở giữa lấy huyền hỏa thủ quyết thúc dục, mới có thể thành giải độc đan. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đám người nghe vậy không khỏi như lọt vào sương mù, Diệp Phàm nói không ít, đều là tên họ chưa bao giờ nghe thấy, chứ đừng nói chi là môn đạo trong đó. Trong đôi mắt to của Bắc Cung Tuyết lại có một chút ý vị không thể nói rõ, học thức của nàng cũng không phải người thường có thể so sánh. Dù sao nàng cũng là công chúa, điển tịch trong hoàng cung rất nhiều, nàng thỉnh thoảng xem xét thoải mái một phen. Huyền hỏa thủ quyết trong đó cũng không lan rộng khắp thiên hạ, nếu học thức không tới trình độ nhất định thì thật sự không biết. Diệp Phàm chi tài, hôm nay làm cho nàng có chút thay đổi cách nhìn. Đinh Xuân Thu và Tiền Hoành cùng với Bắc Cung Thanh Sơn đều cau mày. Nếu là người khác, nhất định phải nói Diệp Phàm nói bừa, nhưng bọn họ là người học rộng, bọn họ đều biết một chút những gì mà Diệp Phàm nói. Uẩn hồn hoa thì ta biết, đây là tử khí thật sự, người thường đừng nói lấy ra cực tử chi khí, ngay cả đụng vào cũng làm không được. Huống chi, tử khí uẩn hồn hoa nằm trong căn nguyên của hắn, không cách nào đạt tới nguyên lực được. Tiền Hoành nghi ngờ nói, không đúng, có thể, đi nguyên thủ quyết, dĩ nhiên là đi nguyên thủ quyết, Diệp huynh thật sự là thần nhân, trên thế gian này, chỉ có đi nguyên thủ quyết có thể khu trừ tử khí uẩn hồn hoa. Đinh Xuân Thu cười nói, ngược lại cũng thản nhiên, đối mặt với Diệp Phàm trước mặt khó chịu là vì thanh danh của Diệp Phàm ở đây, lúc này Diệp Phàm mở miệng nói kinh người, trong lòng không khỏi khâm phục. Đinh huynh, cái gì gọi là đi nguyên thủ quyết? Tiền Hoành có chút nghi ngờ nói, đây là thủ pháp chỉ có luyện dược sư tam phẩm mới có thể nắm giữ, mà loại thủ pháp này phải có thiên phú linh khôi đặc thù mới có thể nắm giữ, cực kỳ thần bí. Chỗ thủ pháp mạnh nhất chính là có thể lấy vật ẩn chứa bên trong tài liệu, không chạm vào vật liệu. Đinh Xuân Thu giải thích, tiếp theo khẽ cau mày, chắp tay với Diệp Phàm, Diệp huynh, xin hỏi mật rắn hòa thủy là cái gì? Ta biết rắn nước sống, nhưng theo ta biết, rắn nước sống không có mật rắn. Rắn nước còn sống toàn thân là nước, hoàn toàn trong suốt, hai mắt như tảng đá, ở trong nước rất khó bị phát hiện. Rắn này rất lớn, sau khi trưởng thành dài 10 mét. Có người từng săn giết loại rắn này, nói đến cũng thật kỳ quái. Loại rắn này hoàn toàn là do hai mắt và dòng nước tạo thành, căn bản không có thân thể cụ thể, sao có thể nói là mật rắn. Hoắc Thủy Xà có gan, Bắc Cung Thanh Sơn đột ngột nói, ta từng đọc trong một quyển sách cổ, mỗi khi trăng tròn, Hoa Thủy Xà sẽ hấp thu tinh hoa của trăng, hình thành mật rắn trong cơ thể, chẳng qua mật rắn này chỉ có vài phút là biến mất. Ngay cả vật ấy mà Diệp huynh cũng biết. Chương 21, đi dạo kỹ viện, trận chiến này, thua là bại, tâm phục khẩu phục. Đinh Xuân Thu cất cao giọng nói, trong đôi mắt không còn là khinh bỉ, năng lực của Diệp Phàm, hôm nay quả thật khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt. Cuối cùng trong một buổi tiệc, dùng thư từ Tiền Trang mà Diệp Phàm cất giữ 3.000 vạn về nhà. Bắc Cung Thanh Sơn phủ đệ, ai nha, Tam ca, không phải nói đêm nay tên khốn kia xấu mặt sao, hủy bỏ hắn làm sư phụ ta, sao còn để hắn thắng 3.000 vạn thu hoạch mà về, tức chết bổn công chúa rồi. Bắc Cung Tuyết nhếch miệng, dịu dàng nói. Bắc Cung Thanh Sơn nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, Diệp Phàm thật sự có chút năng lực, ai, Tam ca cũng không có cách nào, ngay cả thượng quan Phi Độ cũng bị hắn đánh bại. Cái gì vậy, ta cảm thấy hắn chính là gặp may, thượng quan Phi Độ kia nhất định xem thường hắn. Bắc Cung Tuyết nghe vậy càng tức giận, được rồi, chuyện này chỉ có thể kết thúc trước. Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, chờ đến lúc hắn làm sư phụ ngươi, ngươi cố hết sức làm khó dễ là được. Đến lúc đó tất nhiên hắn sẽ biết khó mà lui, Tam ca ngươi còn có việc. Đêm nay ngươi sẽ ở trong phủ của ta nghỉ ngơi đi. Bắc Cung Thanh Sơn cất cao giọng nói, đồng thời trong mắt lộ ra một tia tinh quang, yến hội gì gì đó hoàn toàn là vì Bắc Cung Tuyết, cuộc sống hàng đêm của hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Đã trễ như vậy ngươi còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là đại sự, ta đi tu hành. Tu hành cái gì? Phương pháp cân bằng âm dương, tiểu hài tử ngươi biết cái gì? Chính là đi dạo kỹ viện a, ai mà không biết, ta mặc kệ, ta cũng muốn đi. Lúc này Bắc Cung Tuyết không nghe theo. Nơi như thế này ngươi làm sao mà đi? Hồ đồ, nếu ngươi còn không nghe lời, ngày mai ta sẽ nói với phụ thân. Bắc Cung Thanh Sơn lập tức phê bình, sau đó phân phó hạ nhân mang Bắc Cung Tuyết trở về, còn mình thì đi ra ngoài phủ. Lúc này Bắc Cung Tuyết khóe miệng phồng lên, vẻ mặt mất hứng, phiền muộn trở lại trong phòng, đôi mắt to tinh quái dạo qua một vòng, tiếp theo rón ra rón rén đi ra ngoài. Rất nhanh, một bạch nhân cực kỳ tuấn tú của Tam Hoàng tử cầm một cây quạt xếp đi ra, khóe miệng có một hàng ria mép. Mặc một thân nho sinh màu trắng, cực kỳ bắt mắt. Trở lại Mạc Vương phủ, Diệp Quỷ và Diệp Tàn còn đang tập võ, Diệp Phàm lập tức phân phó hai người nghỉ ngơi. Buổi tối theo ta cùng đi chợ đêm, như thế nào? Diệp Phàm cười nói, khuôn mặt tuấn giật lộ ra đường cong nhu hòa, trái lại có chút nho nhã. Lúc này Diệp Tàn ngồi xuống cất cao giọng nói, ngày thường chưa từng thấy đại ca đi ra ngoài vào ban đêm, hôm nay đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này, thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Đại ca, muộn như vậy ngoại trừ Thanh Lâu và Sòng Bạc, những nơi khác đều đã nghỉ việc, chợ đêm có gì phải đi dạo. Diệp Quỷ cất cao giọng nói, ôm trường kiếm trước ngực. Diệp Phàm thấy bộ dáng hai người, không khỏi lắc đầu, tam đệ, người này còn sống, cũng không thể chỉ có võ, còn có rất nhiều chuyện thú vị, đêm nay ta dẫn ngươi đi Thanh Lâu một chuyến, mở món mặn cho ngươi. Đại ca đừng trêu ghẹo tam đệ nữa, ngươi xem bộ dáng đó của hắn đi, ngươi bảo hắn giết người đều hơn so với để cho hắn đi dạo kỹ viện. Diệp Tàn nghe vậy lập tức cười nói, theo ta thấy, đại ca hẳn là có chuyện khác, đi trước đi tam đệ, chúng ta đi thay quần áo. Nói xong liền dẫn Diệp Quỷ trở về tiểu viện của hai người. Diệp Phàm nhìn bóng lưng hai vị huynh đệ, tự rót một chén trà xanh, nhấp một ngụm, cười nói, trà xanh đời này thơm ngọt hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Mạc Vương phủ, Diệp Phàm đã thay một thân cẩm bào, bên hông treo ngọc bội hoa lệ, quạt xếp mở ra, là một bức tranh sơn thủy, trên bức tranh sơn thủy còn có bốn chữ lớn. Ta là vương gia, không thể không nói, tạo hình này của Diệp Phàm cực kỳ hồng hào, so với Diệp Phàm ở kiếp trước hoàn toàn là hai thái cực. Trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi hai thế dung hợp, tính cách của Diệp Phàm cũng dần dần phát sinh biến hóa, có lẽ xuất phát từ bản năng chán ghét tính cách của hắn đời trước, kiếp này, tính tình của hắn hoàn toàn ngược lại. Hoặc hung hăng, hoặc tàn nhẫn, hào hùng, thậm chí nho nhã, hắn cứ như một diễn viên được suy diễn từ những diễn viên khác nhau, khiến người ta không thể nắm bắt được hắn, nhưng hắn thật sự lại là người mẹ của kiếp trước mất đi, chịu nhục, sau khi bị Đường Linh phản bội, hoàn toàn bị khóa chặt trong nội tâm. Đôn hậu, bất luận là ai, cũng không cách nào nhìn thấy hai chữ này trên người hắn, nhưng lúc hắn đối đãi với huynh đệ thân nhân của mình, lại là chân tâm vô tư chân thật. Không vui nói, kết quả của việc không vui nói chính là bị người khi nhục, hắn ta phỉ nhổ. Diệp Phàm của kiếp này sớm đã thoát khỏi bóng dáng của kiếp trước, hắn muốn có một bản thân mới, hắn không chỉ hơn 300 tuổi, mà hắn đã 17 tuổi, điều hắn muốn làm là hưởng thụ cuộc sống mới, là để bù đắp những tiếc nuối trước kia. Ví dụ như, đi dạo kỹ viện, đây là lý do người nào đó đi dạo kỹ viện. Trong Hoàng Đô, có một thanh lâu cao cấp nhất, người ngửi hương. Lão bản nương của Văn Hương thư sinh tên là Lý Hương Ngữ, mặt ngoài là buôn bán thanh lâu, kỳ thực hai đạo hắc bạch đều có quan hệ, phía sau càng là thương hội thiên hạ danh văn thiên hạ. Thương hội trong thiên hạ xưa nay chính cũng tà, chỉ cần cho hắn tiền, cái gì bọn họ cũng có thể làm, bao gồm việc ám sát, bảo tiêu, chế tạo binh khí, buôn bán dược thảo. Trong thương hội, đội tù phạm có không dưới mấy vạn người, kéo dài qua toàn bộ Đông Linh cảnh, cho dù là Lục Đại Vương triều cũng phải rất cung kính với thương hội này. Kiếp trước, Diệp Phàm thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nên mới tiếp xúc đến thế lực này. Diệp Quỷ và Diệp Tàn mặc chiến bào chỉ có một cánh tay, ngươi thật đúng là không quen để cho hắn mặc cẩm bào. Còn về phần Diệp Quỷ, có lẽ tính cách của hắn cũng bình thường, hắn chỉ thích mặc chiến bào màu đen, cả ngày nghiêm mặt, bộ dáng đừng có gần. Trong nháy mắt khi mang theo hai người này đến gần người được ngửi hương, Diệp Phàm liền có chút hối hận, những nữ tử xinh đẹp này nhìn thấy Diệp Quỷ vẻ mặt khó chịu, căn bản không dám tới gần. Khổ, cái kia, tam đệ à, đến loại địa phương này thì thả lỏng một chút, ngươi xem những mỹ nhân như hoa như ngọc này, không chút nào động tâm sao? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Quỷ nghe vậy liền lạnh lùng lắc đầu, trong mắt ta, người chết chẳng khác gì người sống. Không có nam nhân hay nữ nhân, Diệp Phàm và Diệp Tàn lập tức che chán, được rồi, bản thân hắn cũng không phải đi chơi gái. Bắc Cung Thanh Sơn tâm tình rất không tồi, đêm nay có thể dùng làm vũ hội bạn Hồng Cung Lạc Hữ. Nếu có thể được nữ tử khuynh thế yêu ái, một thân hương trạch, cũng không uổng công hắn đặc biệt tới đây một chuyến. Bắc Cung Thanh Sơn tuy là hoàng tử, nhưng chưa bao giờ làm chuyện cưỡng đoạt nữ tử, cũng chưa bao giờ lấy thế ép người, mặc dù hắn phong lưu, nhưng cũng chỉ dựa vào thủ đoạn đạt được trái tim nữ tử. Lạc Hinh này là mỹ nhân nổi danh chốn Hoàng Đô, tuy ở nơi phong hoa tuyết nguyệt nhưng vẫn luôn giữ dáng vẻ trong sạch, trong Hoàng Đô có vô số thanh niên tài tuấn vì nàng mà si mê. Để ở khoảng cách gần nhìn thấy điệu nhảy mê người của Lạc Hinh, Bắc Cung Thanh Sơn cố ý tìm được chỗ gần sân khấu trung tâm nhất, bên cạnh hắn còn có vài tên hộ vệ, lúc này trên bàn đã có đồ ăn cùng rượu ngon, ở nơi phong hoa này hưởng thụ như vậy cũng là diệu sự. Không biết là ở nơi nào, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Chương 22. Dâm tặc, bên cạnh Bắc Cung Tuyết, hai nữ tử ngồi cạnh nàng, vẻ mặt tươi cười quyến rũ. Chỉ có điều mùi son này lại khiến nàng hơi nhíu mày, trong lòng lại có chút hiếu kỳ, đây là thanh lâu mà các nam nhân yêu thích sao? Mùi trên người những nữ nhân này hỗn tạp như vậy, những người này cũng chịu được. Còn nhìn thấy Bắc Cung Thanh Sơn, trong lòng Bắc Cung Tuyết không khỏi có chút đắc ý, ngươi không kêu ta tới, ta lại càng muốn, còn dám dùng phụ hoàng uy hiếp ta. Bản công chúa bị người uy hiếp sao? Chẳng qua nơi này, thật đúng là náo nhiệt. Bắc Cung Tuyết hai mắt lộ ra ánh say lòng người, hai nữ tử bên cạnh nàng đều có chút mê say, trong lòng thầm nghĩ, sao nam nhân này lại đẹp như vậy, mùi thơm trên người so với nữ nhi gia chúng ta còn dễ ngửi hơn. Diệp Phàm đến cũng không hấp dẫn sự chú ý của người khác, dù sao người biết mùi hương đỉnh cấp thanh lâu, có thể tới nơi này không phú thì quý, như cách ăn mặc này của hắn cũng không ít. Đương nhiên, chủ yếu là quạt xếp gã không mở ra, nếu không quay đầu lại nhất định sẽ lộ diện. Diệp Phàm hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, rất nhanh liền thấy được Bắc Cung Thanh Sơn vị trí địa lý tốt nhất, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đi, chúng ta đi gặp người quen đêm nay mời ta dự tiệc. Nói xong, Diệp Phàm liền dẫn theo hai người Diệp Quỷ đi về phía núi Thanh Cung phía Bắc. Bắc Cung Thanh Sơn này xưa nay có danh xưng đệ nhất công tử phong lưu hoàng đô, yến hội kết thúc liền tới nơi pháo hoa này, có thể thấy được danh xứng với thực. Xưa nay Diệp Phàm không thích ăn thiệt thòi, yến hội đêm nay, Bắc Cung Thanh Sơn hiển nhiên là để cho hắn khó chịu. Tuy rằng ở đại sự, hắn nể mặt Bắc Cung Hàn Tiêu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, người muốn lừa ta dù sao cũng phải lừa một số thứ trở về. Tính toán thời gian cũng không gấp, lúc này Diệp Phàm đi đến trước mặt Bắc Cung Thanh Sơn. Tay phải đưa ra, quạt gấp mở ra, bốn chữ vô cùng lớn vô cùng chói mắt xuất hiện trước mặt mọi người, ta là vương gia. Bắc Cung huynh, Diệp Phàm khách sáo nói. Bắc Cung Thanh Sơn đang ăn mỹ vị, trong đầu đang nói chuyện với Lạc Hinh Phiên Vân Phúc Vũ, đột một bị Diệp Phàm cắt ngang, không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm. Đập vào mắt bốn chữ lớn kim sắc lập lòe trực tiếp chiếu vào Bắc Cung Thanh Sơn, nhất thời đem chén rượu mới uống hết phun ra. Đây là công tử nào mà còn càn quấy hơn cả ta? Bắc Cung Thanh Sơn trong lòng nói thầm, đợi sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, biểu lộ trên mặt trở nên cực kỳ quái dị, có một loại cảm giác kinh nhân, hoàn toàn thay mới thế giới quan của hắn a. Hình tượng của Diệp Phàm trong lòng hắn vẫn luôn tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, hung hăng, quả thật có chút thực lực. Nhưng Diệp Phàm trước mắt, một thân cẩm bào màu trắng, tay cầm quạt xếp, phía sau là hai hộ vệ trẻ tuổi. Đây hoàn toàn là hình tượng một thế gia công tử, nào còn chút lãnh lệ nào. Nhất là bốn chữ ta là vương gia, hoàn toàn lật đổ cảm quan của hắn, thậm chí trong nháy mắt, hắn vậy mà nghĩ đến lần sau hắn muốn chọn một cây chiết phiến hoàng tử, quá chói mắt, cộng thêm 13 cái. Xa xa Bắc Cung Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm đến, trong nháy mắt bị quạt xếp trong tay hắn hấp dẫn, lập tức phù một tiếng, nhịn không được bật cười. Một chút phong tình này, để cho không ít nam tử chung quanh nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, trong lòng thầm nghĩ, một nam tử xinh đẹp. Xong rồi, ta cảm thấy mình tự cong rồi, càng có người không ngừng lắc đầu tự trách, Bắc Cung Tuyết cũng phát hiện chút thất thố, lại lần nữa biến thành điệu bộ của một nam tử, trong lòng lại âm thầm so đo, quả nhiên là tiểu nhân ti tiện, lại còn là một tên dâm tặc lớn. Sau khi yến hội xong, bèn đến những nơi như thế này, hừ, loại người này cũng xứng làm sư phụ của ta. Một hồi chờ hắn làm chính sự, ta liền vụng trộm đi theo, dùng ký ức thủy tinh ghi chép lại tất cả, hì hì, xem ngày mai ngươi còn có gì để nói không. Nghĩ tới đây, ánh mắt Bắc Cung Tuyết híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, trong nội tâm cực kỳ vui vẻ. Diệp huynh, không ngờ huynh cũng có nhã hứng như vậy. Đến đây, ngồi xuống, chúng ta cùng uống. Bắc Cung Thanh Sơn dừng lại một chút, tiếp theo cười nói. Trong lòng âm thầm nói, xem ra mỹ nhân Lạc Hy hấp dẫn thật đúng là lớn a. Diệp Phàm đương nhiên không biết suy nghĩ của Bắc Cung Thanh Sơn, về phần Lạc Hy gì đó, hắn hoàn toàn không biết, trong lòng mỗi người đều có quỷ thai đối ẩm. Ước chừng một lúc lâu sau, đám người ồn ào đột ngột trở nên yên tĩnh, tiếp theo, một lão từ nương phong vận nửa già đi ra, la sam màu xanh che thân, mỉm cười, khóe miệng có nốt ruồi mỹ nhân rung động lòng người. Vô cùng cảm tạ chư vị hôm nay tới Văn Hương chúng ta tìm người để vui đùa. Ta chính là một bà chủ thức thơ của người mùi hương là Lý Hương, nói năng rất khanh khách, các vị công tử đang ngồi ở đây đã rất quen thuộc với nhà nô, tuy không quen thuộc nhưng cũng rất hoan nghênh mọi người cùng ta thảo luận nhé. Nói xong, Lý Hương còn nháy nháy đôi mắt mê người với mọi người. Lập tức từng vị công tử xung quanh đều trở nên ồn ào, không ít người còn lộ liễu. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Bắc Cung Tuyết hơi hồng nhuận, trong lòng âm thầm tự nói, những người này sao phải hạ lưu như vậy. Ngược lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm lại càng bất thiện, hiển nhiên Diệp Phàm đã trở thành nhân vật đại biểu trong loại người này. Bởi vì, Diệp Phàm gọi là hung ác nhất, Bắc Cung Thanh Sơn ngây ngốc ngồi ở một bên, nhìn Diệp Phàm miệng lưỡi lưu loát, cái gì vẻ đẹp hương ngữ, thật sự làm lòng ta rung động, hôm nay ta ai cũng không cần, chỉ cần cô nương vân vân. Bắc Cung Thanh Sơn không thể không thừa nhận một hiện thực, dáng vẻ trước đó của Diệp Phàm đều là ngụy trang, con hàng này hóa ra là một tên dâm nhân hoàn toàn. A đồng đạo, nếu là như thế, với tư sắc của muội muội, sợ là người này không giữ được a. Người khác nói thoải mái, Lý Hương chỉ mỉm cười trả lời, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Diệp Phàm, sau đó rời đi thật sâu. Diệp Phàm nói rất nhiều, trong đó có hai câu lại để cho nàng để ý tới ý đồ đến của Diệp Phàm, nữ tử thiên hạ, đều không theo kịp hương ngữ mảy may, nếu ta có thương hội, nhất định sẽ dốc hết toàn bộ ôm ngươi về nhà. Thương hội trong thiên hạ, đương nhiên, trong này cũng có khả năng tồn tại trùng hợp, cho nên Lý Hương chỉ ghi nhớ ở trong lòng. Đợi chuyện này qua đi, lại dò xét ý tứ của Diệp Phàm. Chư vị công tử quá xấu xa, luôn đùa giỡn nô gia đã già, nhưng không hấp dẫn người khác. Hừ, các người đó, từng kẻ miệng lưỡi tốn sức, mục đích đêm nay còn không phải là vì Lạc Hinh. Lý Hương nói ra vẻ ngang ngược kiêu ngạo, tiếp theo hé miệng cười, dịu dàng nói với phía sau, Lạc Hinh, ra trận đi, đừng để cho đám khách quý chờ sốt ruột. Mọi người dưới đài đều cười ồn ào, bất quá bầu không khí hiện trường lại đạt đến đỉnh phong, trên mặt vô số công tử đều lộ ra vẻ kích động. Nhất thời Bắc Cung Tuyết bắt đầu tò mò, Diệp Phàm tùy ý lướt qua biểu tình của Bắc Cung Thanh Sơn, trong lòng có chút so đo, thì ra ngươi vì nữ tử này mà đến, cũng tốt, ta muốn nhìn xem đây là nhân vật phương nào, nếu có thể tận dụng tốt, không chừng còn có thể gõ một số cớ. Ý cười trên khóe miệng Diệp Phàm càng thêm nồng đậm, nụ cười này rơi vào trong mắt Bắc Cung Thanh Sơn, chính là một loại ý khác. Hai người giống như hiểu rõ tình hình, Bắc Cung Tuyết nhìn thấy trong mắt, chính là nụ cười ti tiện của hai tên đại dâm tặc. Chương 23, Giao Trì Tiên Khúc, trong bầu không khí nóng rực, một bóng dáng thướt tha từ sau màn che chậm rãi đi ra. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía trên đài, trong đôi mắt chờ đợi biến thành kinh diễm. Nữ tử áo trắng bao bọc thân thể, áo khoác nhẹ vuốt ve, dưới cổ ngọc trắng noãn có lồi có lõm, một vạt dày đặc như bạch ngọc. Tăng một phần thì quá dài, giảm một phần thì quá ngắn, bột thì lại trắng, chu tắc thai xích. Hàng mi như thúy vũ, da trắng như tuyết, eo như bó hoa, răng như bện vỏ sò. Yên lặng nở nụ cười, mê hoặc khuynh thành, trên tay trắng nõn, một tay thiếu nữ quạt che đôi môi đỏ mọng dụ người lại, hai con người sáng ngời giống như biết nói, say lòng người. Ở đây chỉ có ba người Diệp Phàm tương đối bình tĩnh, Diệp Quỷ không tán thưởng năng lực của nữ nhân, Diệp Tàn tuy thông minh nhưng cũng là võ si, còn Diệp Phàm có là nữ tử phong trần dù đẹp đến đâu hắn cũng không có hảo cảm gì. Cũng không phải là hắn có thành kiến với những người này, chỉ là hắn vẫn không rõ ràng, những nữ tử này vừa đánh dấu mình trong sạch, nhưng lại vừa lưu luyến cùng nơi bướm hoa, ngẫu nhiên làm chút càng đầu tăng giá trên người. Đương nhiên, không loại trừ khả năng các nàng có sự bất đắc dĩ của mình, hoặc là có nhiệm vụ khác. Chỉ bất quá những nhiệm vụ này không liên quan đến hắn, không thích chính là không thích. Cho dù nữ nhân này đã dung mạo như thiên tiên, vẫn như trước không cách nào đả động tâm hắn. Nhưng mà, hắn không thích, Bắc Cung Thanh Sơn rất thích, nói thế nào hắn cũng phải viết lên đó. Chư vị công tử, Nô gia Lạc Hinh, xương phòng này hữu lễ, để cho chư vị đợi lâu, trong lòng Nô gia sợ hãi. Lạc Hinh dịu dàng bái lễ, tư thái này khiến không ít nam tử cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì, có thể đợi cô nương, cho dù chờ thêm một đêm cũng không sao. Lúc này có người cất cao giọng nói, Văn Hương thức người Lạc Hinh, hôm nay gặp mặt không hư danh, nếu vì tiên tử bực này, 10 năm ngàn năm cũng cam tâm. Có người lại toát ra một bài thơ dở dở ương ương. Chỉ có Bắc Cung Tuyết đứng bên cạnh thầm nói trong lòng, ánh mắt của những người này như thế nào, so với bổn công chúa còn kém xa lắm, mỗi người đều giống như chưa từng thấy mỹ nữ vậy, nhưng tại sao nàng lại lớn như vậy, ai nha, ta vẫn còn quá nhỏ, đáng giận. Một thiếu nữ 16 tuổi, làm sao có thể so sánh với một nữ tử 20 tuổi, không phải nói Bắc Cung Tuyết không có tư chất, chỉ là còn chưa hoàn toàn thuần thục mà thôi. Đương nhiên, người nào đó nếu như chín rồi, lần này muốn nữ mặc nam trang cũng rất khó thành công. Đa tạ các vị công tử thưởng thức, đêm qua tiểu nữ thần tiên báo mộng, tối nay người trong mong muốn xuất hiện, cho nên ở đây lấy vũ hội bạn, tìm kiếm kiến thức tri âm. Lạc Hinh khẽ cười nói, sắc mặt khuynh thành, rung động lòng người. Lấy vũ hội bạn, kỳ thực chính là Lạc Hinh nhảy múa mở màn một đoạn, cuối cùng khẳng định còn muốn tán gẫu đến dị văn, tán gẫu đến võ học, tán gẫu đến âm luật, vân vân. Diệp Phàm lộ ra một tia cười khẽ, thần tiên báo mộng, lý do thật thanh mát thoát tục. Rất nhanh, Lạc Hinh liền nhẹ nhàng nhảy múa, eo thon mềm mại, tay áo phiêu phiêu, như tiên tử giáng trần, huyền nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Đám người Bắc Cung Thanh Sơn thấy vậy như si như say. Không thể không nói, có thể có được thanh danh như thế ở nơi phong nguyệt, Lạc Hinh không chỉ dựa vào tướng mạo của nàng, điệu múa của hắn quả thật là chắc tuyệt khuynh thành. Thưởng thức một phen, bắt đầu tiến vào chính đề, không ít người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà nghĩ đến đêm nay có cơ hội có thể cùng Lạc Hinh âu yếm một lần, loại mất mát này đã biến thành chờ mong. Cơ duyên của ta thật trùng hợp, may mắn có được một quyển âm luật, sau khi tấu, cảm giác vô cùng êm tai, trong lòng hận không thể đàn hết khúc này. Hôm nay hiến sử xấu, nếu có người có thể giúp ta nối lại khúc nhạc này, vậy ta đây nhất định sẽ có tâm tình sung sướng. Lạc Hinh nháy mắt xinh đẹp với mọi người, tiếp theo tiếp nhận ngọc cầm trong tay thị nữ, đặt trên bàn thấp chế tạo từ ngô hương mộc, lụa trắng nhẹ nhàng, ngồi ngay ngắn trên ghế mềm, tay trắng vuốt đàn, tiếng đàn vang lên. Một thanh âm du dương êm tai vang lên, đám người cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào thế giới tiếng đàn. Khoảnh khắc ngắn ngủi, một khúc vừa kết thúc, vốn là văn hương thức thời ầm ĩ vô cùng, trở nên cực kỳ yên tĩnh, phảng phất đều mê say ở trong cái âm nhạc êm tai nọ, nghe không thể tự kiềm chế. chỉ có Diệp Phàm sắc mặt có chút cổ quái, giao chỉ tiên khúc. Kiếp trước, Diệp Phàm thích nhất là đàn khúc, nói là yêu khúc, cũng không bằng nói là chuyện sau lưng khúc nhạc này. Nữ nhân này thật là phúc khí, có thể thu được khúc khúc hoa này, tại thượng cổ giao chỉ phái, cũng là hạch tâm khúc mục. Thiên âm chi âm a, đáng tiếc, thanh âm cảm thán của Bắc Cung Thanh Sơn truyền đến. A, không biết Bắc Cung huynh tiếc nuối cái gì? Diệp Phàm biết rõ còn cố hỏi. Khúc nhạc này còn êm tai hơn bất kỳ khúc nào mà ta từng nghe, nhưng lúc âm luật uyển chuyển nhất lại gián đoạn, đáng tiếc là sao? Bắc Cung Thanh Sơn lắc đầu nói, càng đáng tiếc chính là đêm nay hắn không tiếp nhận được nữ nhân trở về. Diệp Phàm cười mà không nói, khúc này hắn cũng biết đàn, kiếp trước còn dùng khúc này chém giết vô số kẻ địch, nhưng đây không chỉ là một khúc đàn, mà còn là một võ kỹ địa giai cao cấp, hắn hoàn toàn không có ý muốn nói cho người khác biết. Khúc nhạc này chỉ vì trên trời có, nhân gian nào có mấy lần nghe nói, Lạc Hinh cô nương quả nhiên là người trên trời. Có công tử mê luyến nói, đúng vậy, chỉ là vô duyên có thể nghe xong khúc nhạc này. Trong lòng Bắc Cung Tuyết cũng có chút tiếc nuối, khúc nhạc này không chỉ êm tai mà còn có chút thương cảm. Nàng cũng muốn đàn khúc hay như vậy, Bắc Cung Tuyết đôi mắt to bắt đầu chuyển động cổ linh tinh quái. Có ai có thể tiếp tục hết khúc này không? Lạc Hinh nhẹ giọng nói, trong đôi mắt có một chút chờ mong. Không có ai lên tiếng đáp lời, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Hinh không có chút cảm xúc nào, vẻ điềm đạm ấy dường như làm cho mọi người đều phải đau lòng. Ta, Diệp Phàm đột một nói, ai, công tử có thể tiếp tục khúc này nốt hay không? Lúc này Lạc Hinh nhìn về phía Diệp Phàm không chỉ vì nàng, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Bắc Cung Thanh Sơn càng trợn to hai mắt, trong lòng ảo não, chẳng lẽ tên Diệp Phàm này định lấy thân thể nữ thần tối nay? Hắn cũng biết chút ít về kiến thức uyên bác của Diệp Phàm, nhưng nếu ngay cả âm luật cũng hiểu thì thật sự khiến hắn có chút thất bại. Ta không thể tiếp tục khúc, Diệp Phàm nhún vai, lập tức mọi người đều khinh bỉ, không thể nói cho ngươi cái gì, dùng phương thức này hấp dẫn lực chú ý sao? Bắc Cung Thanh Sơn cũng có chút im lặng, cho dù ngươi muốn có được sự chú ý, cũng nên đổi phương pháp khác. Công tử đã không thể tục khúc, xin đừng trêu chọc ta. Lạc Hinh thất vọng nói, trong đôi mắt có chút chán ghét, hiển nhiên nàng cũng cho rằng Diệp Phàm muốn thông qua phương thức này để hấp dẫn sự chú ý của nàng. Người này dáng vẻ đường đường, cẩm bào ngọc bội trên người, nếu là ở bên ngoài, ngược lại là bộ dáng quân tử nho nhã, lại giống như vậy đi tới nơi pháo hoa này, nam nhân thiên hạ đều là như thế, nhìn nhìn cây quạt xếp trong tay hắn. Lạc Hinh đã có thể coi tính cách của Diệp Phàm là công tử hoàn khố không có bất kỳ thực tài nào, chỉ là sinh một túi da tốt mà thôi, loại người này, ngày thường nàng xem thường nhất. Bắc Cung Tuyết ở bên cạnh cũng âm thầm than thở, ánh mắt của phụ hoàng thật sự rất kém cỏi, cũng may từ sau khi nữ nhân này xuất hiện, ta liền âm thầm dùng ký ức thủy tinh ghi chép lại toàn bộ, hi hi, chỉ chờ ghi chép một ít chuyện khó coi, ngày mai nhất định có thể để phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh. Ta mặc dù không thể tiếp tục hát, lại có thể mang lai lịch khúc nhạc này, sau lưng câu chuyện, cũng không biết những chuyện này có thể đả động trái tim cô nương hay không. Chương 24, ngươi biết lai lịch của khúc nhạc này. Lạc Hinh nghe vậy trong lòng không khỏi sửng sốt, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một tia kích động hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt to câu dẫn tràn đầy chờ mong nhìn về phía Diệp Phàm, một màn này làm cho mọi người chung quanh rối loạn không thôi. Diệp Phàm cười cười, lại nói ta biết rồi, là bạn tốt báo cho ta biết. Vừa nói, nguyên lực của Diệp Phàm nhanh chóng run rẩy, trong nháy mắt đánh ra một câu ở trong tay Thanh Sơn của Bắc Cung, 1000 vạn hoàng kim, ta sẽ nói là ngươi báo cho ta biết. 1000 vạn lượng hoàng kim. Ngươi đi đoạt đi, Bắc Cung Thanh Sơn mặt không đổi sắc, trong tay bí ẩn run run. 500 vạn lượng, 100 vạn, thành giao, Diệp Phàm thống khoái làm cho Bắc Cung Thanh Sơn có chút mộng bức, trong lòng thở dài bản thân chịu thiệt, lấy sự dứt khoát của Diệp Phàm, mình hoàn toàn có thể giảm giá một chút. Chẳng qua nếu như thật sự nhận được đêm đầu Lạc Hinh, 100 vạn cũng đáng. Đây là lúc Tam Hoàng tử nói chuyện với ta, báo cho ta biết. Diệp Phàm nói tiếp, mọi người không khỏi nhìn về phía Bắc Cung Thanh Sơn. Bắc Cung Thanh Sơn mỉm cười chắp tay, có chút chột dạ. Khúc nhạc này chính là giao trì tiên khúc, không phải là phổ thông khúc nhạc, mà là trung cổ đại kỹ thuật hạch tâm của giao trì cổ phái, công pháp cao cấp địa giai trung linh cảnh, nếu có thể nắm giữ toàn bộ khúc nhạc, cũng dùng nguyên lực, có thể giết người trong vô hình. Diệp Phàm nói tiếp, người sáng tạo ra khúc mục là thư sinh Phù Vân, người này có thể tương ái với tổ sư Giao Linh khai phái cổ phái giao trì, nhưng bởi vì tư chất thấp kém nên bị sư phụ của Giao Linh lúc đó ngăn cản. Sư phụ hắn là một tay chủ đạo chủ tính tử vong ngoài ý muốn của Phù Vân thư sinh, đưa người vào Phục Thiên Động. Chỉ có điều Phù Vân thư sinh đại nạn không chết, nhân hỏa được phúc tiềm tu 30 năm sau, từ Phục Thiên Động đi ra. Chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì, Lạc Hinh hỏi, mọi người cũng tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không thể không nói, tiêu chuẩn kể chuyện người nào đó vẫn là nhất lưu. chỉ tiếc Thương Hải Tang Điền vật là người không phải, tình cảm con người, chung quy không thể ngoài miệng lên núi Minh Biển thề mà thôi. Vẻn vẹn 30 năm, Giao Linh đã được sư phụ nàng an bài gả làm vợ người. Diệp Phàm lắc đầu nói, trong lòng cảm thấy thở dài chính mình, kiếp trước hắn cho là mình và Đường Linh sinh tử nương tựa, đến chết không đổi, cuối cùng lại bị phản bội, bị vứt bỏ. Nếu không phải hắn tu hành đan môn quyết, chỉ sợ đã trực tiếp chết trên tay Đường Linh rồi. 30 năm đối với người bình thường mà nói đã tương đương 1/3 cuộc đời, sao lại chỉ có hai chữ? Có người cắn văn nhai chữ nói, 30 năm, đối với người có tu vi thấp mà nói, đúng là 1/3 cuộc đời, nhưng đối với cường giả đứng đầu, có lẽ một lần bế quan cũng không chỉ 30 năm. Diệp Phàm đạm mạc nói, huống chi tư chất Giao Linh, ở trung linh cảnh cũng là thiên chi kiêu nữ, mặt sau lại một tay sáng lập giao trì cổ phái, 30 năm, đâu chỉ dùng vẻn vẹn, dùng khu 30 năm, càng thích hợp. Ha ha, lần đầu tiên ta nghe nói tới một khách làng chơi ở đây bàn về tình yêu đến chết không đổi. Có người chào phúng, Bắc Cung Tuyết cũng âm thầm khinh bỉ, lời nói của Diệp Phàm phảng phất chướng mắt Giao Linh kia, giống như mình si tình vậy. Công tử, sau này sao rồi? Lạc Hinh không cười nhạo, tiếp tục hỏi. Thư sinh Phù Vân đau đớn muốn chết, từ nay về sau quy ẩn, dùng hết cả đời, sáng tạo ra một khúc, chính là Giao Chỉ Tiên khúc, lại có tên Phù Sinh Như Mộng. Sau đó Giao Linh trong lúc vô tình nghe thấy khúc nhạc này, trong lòng có cảm giác, tìm được người sáng tạo, mới biết đó là thư sinh Phù Vân. Chỉ tiếc là, thư sinh Phù Vân đã hồn về trời đất, chỉ để lại một tấm bia đá, ghi chép lại tưởng niệm của hắn đối với Giao Linh, hoài niệm với ngày xưa. Giao Linh cực kỳ bi thương, tra ra tiền căn hậu quả, biết được tất cả đều là sư phụ cùng phu quân của nàng dẫn đầu, trong lòng hối hận còn có áy náy, cuối cùng phản bội sư môn, sáng lập Giao Chỉ cổ phái. Khúc nhạc này tên là Giao Chỉ Tiên Khúc, là hạch tâm vũ kỹ của Giao Chỉ cổ phái. Nói đến đây, Diệp Phàm không tiếp tục nói nữa, mà nhìn về phía Bắc Cung Thanh Thiên. Hiển nhiên, hắn nhắc nhở Bắc Cung Thanh Thiên, đừng quên 100 vạn hoàng kim. Thế gian lại có nam tử si tình như thế, cũng trách không được khúc nhạc này khiến ta có một tia thê lương, cuối cùng Giao Linh có giết phu quân cùng sư phụ của nàng không? Lạc Hinh ôm lấy Ngọc Tần hỏi, nếu cô ta giết, ta còn để mắt tới cô ta, ha ha, thư sinh Phù Vân, một tình nhân si đáng thương, từ xưa tình si, luôn gặp việt tình. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bình luận nói, ngươi nói như vậy không khỏi quá võ đoán, dù sao một người là phu quân của nàng, một người là sư phụ của nàng giống như cha mẹ, nàng như thế nào hạ được sát thủ. Huống chi, nàng cũng phản bội sư môn, sáng lập tông môn của mình, lại còn lưu lại khúc nhạc này ở trong tông môn truyền lưu đến nay. Lạc Hinh phản bác, Giao Linh kia thật sự là vì thư sinh Phù Vân sao? Nàng bất quá là nhân cơ hội này chiếm lấy võ kỹ cao cấp địa giai mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, không có chút ý tứ đáp lại Lạc Hinh. Ngươi làm sao biết được suy nghĩ của người khác, nếu nàng đã là cường giả khai phái như sư tổ, sao có thể nhớ tới một bản võ kỹ như thế, ta cảm thấy nàng ấy là có chân tình. Lạc Hinh đưa ra một ý kiến bất đồng, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười khinh thường, lúc này ngồi xuống, tự mình uống một chén trà nhuận yết hầu, hắn đã kiếm lời 100 vạn vàng, mục đích hôm nay đã đạt được, về phần làm thế nào lấy được trái tim của Lạc Hinh, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Hành động này làm cho Lạc Hinh có chút không thoải mái, giống như sự khinh thường của Diệp Phàm là nhằm vào nàng vậy. Ngược lại là Bắc Cung Tuyết, hứng thú đối với Diệp Phàm lớn hơn không ít, lời nói của Diệp Phàm cùng nàng có chút không mưu mà hợp lại, nếu như Giao Linh kia thật sự yêu thư sinh Phù Vân, như thế nào lại ở Phù Vân thư hậu khu sinh tử hậu thư 30 năm liền gả làm phụ nữ của người khác. Người tập võ, sau khi thực lực đạt đến một lượng nhất định, sinh mệnh là một khoảng thời gian rất dài. 30 năm qua, cái này coi như tương đương với 3 năm của người bình thường. Tu vi bình thường đạt tới siêu phàm chi cảnh chính là quá trình rút hết phàm thai, sinh mệnh thăng hoa, thọ mệnh có thể đạt tới hơn 1.000 năm. Còn một điểm nữa, Bắc Cung Thanh Sơn là ca ca của nàng, nàng có thể xác định, Bắc Cung Thanh Sơn căn bản không biết lai lịch của Giao Chỉ Tiên Khúc, nàng vẫn luôn chú ý tới Diệp Phàm và Bắc Cung Thanh Sơn, động tác mờ mịt nhỏ giữa hai người cũng bị nàng nhìn thấy rõ ràng. Vốn nàng cho rằng Diệp Phàm đến vì Lạc Hinh, bây giờ xem ra, hắn đối với Lạc Hinh này không có ý gì, chẳng lẽ hắn không phải dâm tặc? Hay là nói, hắn cảm thấy hứng thú với lời nói của Lý Thanh, dẹ, đó không chỉ là dâm tặc, mà còn là dâm tặc biến thái. Lúc này trong lòng Bắc Cung Tuyết như đang trào phúng, học thức của Tam Hoàng Tử thật sự khiến cho nô gia được mở rộng tầm mắt, lòng dạ càng rộng rãi. Lạc Hinh đột ngột cúi đầu với Bắc Cung Thanh Sơn, đôi mắt đẹp không tự chủ được nhìn về phía Diệp Phàm, nàng liền muốn nhìn xem nam tử này có tức giận hay không. Nhưng Diệp Phàm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trong đôi mắt không có vẻ gì phẫn nộ, Bắc Cung Thanh Sơn lại lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng không giống như có mấy người cầm chuyện người khác nói ra, thu hoạch sự quan tâm của mọi người ở chỗ này. Lạc Hinh thấy Diệp Phàm thờ ơ, lúc này thử châm chọc. Người chính là như vậy, càng tức giận, lại càng muốn mang khẩu khí này trở về, Diệp Phàm đối với nàng càng không quan tâm, trong lòng nàng lại càng không thoải mái, giống như là phủ định với nhan sắc của nàng vậy. Diệp Phàm nghe vậy có chút im lặng, chuyện này liên quan gì đến ta, không phải ngươi muốn nghe sao? Ta cũng nói là Bắc Cung Thanh Sơn nói cho ta biết là có vấn đề. Thượng Cổ Thánh Hiền Khổng Nho Chí Tôn nói không sai, thật chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi. Chương 25, thích khẩu thích đặc thù. Ở phía sau Lạc Hinh dùng thi văn, học thức, các loại phương diện giao lưu với phần đông công tử, Diệp Phàm thì ngồi ở trên bàn chỉ để ý ăn uống, hoàn toàn không để ý tới hắn nữa. Trên yến hội của Tam Hoàng Tử, hắn vừa vặn ăn chưa no, cái này không, bù trở lại. Diệp Quỷ và Diệp Tàn được Diệp Phàm ra hiệu cũng ngồi xuống, hai người không khách khí, nghe Diệp Phàm nói thức ăn này trị giá 50 lượng hoàng kim, hơn nữa còn là Bắc Cung Thanh Sơn mời khách, lúc này mới ăn như gió cuốn. Bắc Cung Thanh Sơn nhìn ba người chỉ lo mỹ thực, không khỏi lắc đầu. Diệp Phàm, Diệp Tàn kia thì không nói làm gì, nhưng Diệp Quỷ ăn cái này hoàn toàn không có chút hình tượng, người khác ít nhất còn dùng chút đồ ăn, hắn hoàn toàn cầm lấy ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Cung Thanh Sơn cũng có chút xấu hổ, nhất là khi ánh mắt Lạc Hinh nhìn về phía bọn họ, hắn không khỏi cảm thấy cả người không được tự nhiên, lúc này không tự giác rời xa đám người Diệp Phàm một chút. Nhưng Bắc Cung Tuyết thì tập trung tinh thần nhìn Diệp Phàm ở phía xa, không thể không nói, Diệp Phàm so với những công tử khác ngược lại khiến nàng càng thêm thuận mắt, có lẽ những công tử ca ra vẻ coi trọng hắn nhiều rồi, ngẫu nhiên nhìn thấy Diệp Phàm cũng sẽ sinh ra cảm giác mới mẻ. Rốt cuộc, Lạc Hinh lui ra, đáng tiếc là không có ai đoạt được trái tim của Lạc Hinh, Bắc Cung Thanh Sơn không khỏi bóp cổ tay thở dài. Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Thanh Sơn đã mất mát, không khỏi cảm thấy buồn cười, đường đường một hoàng tử mà lại cố chấp với một nữ tử thanh lâu như vậy. Nếu thật sự ưa thích, cướp được là được, tạm thời cho rằng Lạc Hinh có hai loại tình huống, loại thứ nhất là bị ép ở thanh lâu, nếu như vậy, trực tiếp chuộc thân, mua về hầu hạ mình, loại thứ hai chính là nàng tự nguyện ở thanh lâu. Một nữ nhân tự nguyện ở thanh lâu kiếm sống, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng thanh cao cỡ nào? Đơn giản chỉ là bảng giá không đủ, nếu đêm nay đưa 100 vạn lượng hoàng kim cho lão bản nương ngửi hương người này, buổi tối nàng liền ở trên giường của chính mình. Đương nhiên, tư tưởng mỗi người không giống nhau, Bắc Cung Thanh Sơn hưởng thụ là quá trình dựa vào thực lực đuổi Lạc Hinh đuổi tới tay, Diệp Phàm coi trọng kết quả. Rất đáng tiếc, Lạc Hinh không tìm được người trong lòng mình, nhưng mọi người không cần ủ rũ, ít nhất có một ít công tử đã để lại một chút dấu vết ở tâm phòng Lạc Hinh, chúng ta là người biết hương còn có không ít nữ tử xinh đẹp, phí tổn tối nay giảm đi 8 phần ưu đãi. Lý Thanh nói với dáng người xinh đẹp đi lên đài, nở nụ cười quyến rũ. Lý cô nương, không biết hôm nay ngươi không ra ngoài. Đột ngột, một giọng nói cực kỳ vô lễ vang lên. Mọi người không khỏi nhìn về phía người vừa lên tiếng, chỉ thấy Diệp Phàm phe phẩy quạt xếp, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra vẻ tươi cười, trên quạt xếp ta là tứ đại chữ to của vương gia. Bắc Cung Thanh Sơn lúc này kinh ngạc phi thượng nhìn Diệp Phàm, đây đã không còn là người trong đồng đạo, đây là tấm gương đời của ta a. Ánh mắt Bắc Cung Tuyết lộ ra một tia chán ghét, vẻ hứng thú duy nhất vừa rồi lập tức biến mất, trong lòng thầm mắng tên đại dâm tặc biến thái. Cũng có không ít công tử tò mò, Lý Thanh này tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng được chăm sóc vô cùng tốt, hơn nữa vô cùng xinh đẹp, xung quanh có không ít nam tử đều từng đánh chủ ý lên nàng, chỉ uyển chuyển ám chỉ, người trắng trợn như Diệp Phàm, chưa từng gặp qua một người nào. Lý Thanh nghe vậy nụ cười càng thêm mê hoặc trên mặt càng thêm nồng đậm, phong tình vạn trùng liếc qua Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, công tử nói đùa rồi, ta đã là người già đời, sao lại ra đài nói chuyện. A, người tập võ, 40 tuổi cũng không phải là nhân lão châu hoàng, huống hồ Lý cô nương bảo dưỡng xinh đẹp như vậy, người có thể nhìn quạt của ta, có lẽ ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Diệp Phàm nhắc nhở, đám người nghe vậy không khỏi nhao nhao khinh bỉ, phía trên ta là 4 chữ vương gia quả thật chọc người vô cùng, chẳng lẽ hắn muốn dựa vào cái tên vương gia này để ép buộc Lý Thanh nói hay sao? Lý Thanh nghe vậy không khỏi nhìn kỹ, sắc mặt đột ngột hơi đổi, tiếp theo nhẹ giọng nói, nếu vương gia giá lâm, ta không dám không theo. Nói xong, nàng liền tùy ý chào hỏi mọi người một phen, sau đó dẫn Diệp Phàm đi về phía hậu viện. Diệp Tàn và Diệp Quỷ theo sát sau Diệp Phàm, phía sau hai người còn có một bóng người lén lút. Không chỉ là một tên dâm tặc, còn ỷ mạnh hiếp yếu. Hừ, đều được bổn công chúa nhớ kỹ, ngày mai xem ngươi làm sao tự bào chữa trước mặt phụ hoàng. Bắc Cung Tuyết cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, trong lòng thầm nghĩ. Lý Thanh không nói một lời, mang theo Diệp Phàm đi thẳng tới một căn phòng nhỏ vắng vẻ trong hậu viện, tiếp đó phân phó hạ nhân canh gác nghiêm mật, tiếp theo dẫn ba người Diệp Phàm đẩy cửa đi vào. Đôi mắt to xinh đẹp tuyết tuyết của Bắc Cung đi theo phía sau vô cùng kinh ngạc, ba nam nữ nhân, tên Diệp Phàm này thật đáng ghét. Rón ra rón rén đi đến bên cạnh gian phòng, dùng nguyên lực đánh ra một cái lỗ nhỏ, tiếp theo để vào trong trí nhớ thủy tinh, trên dung nhan Khuynh Thành lộ ra một nụ cười vô cùng kinh diễm, giang hồ nhỏ đáng yêu giống như có thể câu hồn người khác. Đáng tiếc mỹ cảnh kinh tâm động phách như thế, lại không có một nam nhân may mắn thưởng thức. Bước vào phòng ốc, Lý Thanh nói xong liền vươn tay phải ra, mời ba vị ngồi. Diệp Phàm không khách khí ngồi xuống, Lý Thanh nói thì ngồi đối diện với hắn, trên mặt không có chút mị hoặc nào, ngược lại nhiều hơn một chút trình luyện. Sao ngươi biết nơi đây chính là phân hội của thương hội trong thiên hạ? Lý Thanh nói thẳng vào vấn đề, thiên hạ thương hội chính là đại thương hội, nhưng không phải ai cũng có thể tìm được đến phân hội của gã. Sở quốc ngoại trừ Sở Hoàng, không có bất kỳ ai biết tình huống cụ thể của người biết mùi thơm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều công tử quý tộc hoàng công ở chỗ này dùng sức mạnh không được, người ngửi hương là được Sở Hoàng âm thầm bảo vệ, mỗi bên đều lấy những thứ mình cần. Thiên hạ thương hội chính là thế lực cự bá linh cảnh, có thể cung cấp trợ giúp rất lớn cho Sở Quốc. Mà tương tự, nơi này cũng là địa phương thiên hạ thương hội thu thập tình báo, bọn họ cũng cần có thế lực mạnh nhất bảo hộ. Sư phụ nói cho ta biết, Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời đóng quạt gấp lại, trong tranh sơn thủy phía trên có một đồ tiêu thương hội bí ẩn bị che khuất. Lý Thanh nói khẽ gật đầu, có thể biết được cường giả phân hội thương hội trong thiên hạ, quái vật kém nhất cũng là siêu phàm cảnh, loại đại năng này tính tình cổ quái hơn rất nhiều, Diệp Phàm không có nói rõ cụ thể, hiển nhiên là không hy vọng nàng hỏi quá chi tiết. Ngươi muốn mua cái gì? Binh khí, dược thảo còn có nô lệ, cấp bậc nào? Lý Thanh hỏi, bất kể là binh khí hay nô lệ, đều chia cấp bậc. Một thanh đao, một thanh kiếm, đều cần có vẫn thần thiết chế tạo, có thể tẩm bổ từ nguyên khí, càng ngày càng mạnh. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta cũng cần nô lệ khác 300 người, cho bọn họ đánh dấu đao kiếm, binh khí bậc này chặt sắt như bùn là được. Đúng rồi, nô lệ ta cần không có thù không máu, tu luyện tư chất địa phẩm trở lên nhưng đan điền hủy hết, hoặc là phế đan điền trời sinh không thể tu luyện. Còn có những dược liệu và tài liệu này, chuẩn bị 50 phần. Nói xong Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhận lấy trang giấy. Cuộc làm ăn này rất lớn. Lớn đến mức làm cho nàng động dung, trong đó giá trị cao nhất chính là một thanh đao cùng một thanh kiếm, vẫn thần thiết cũng không phải người bình thường có thể đạt được. Nhưng yêu cầu hậu phương rất thấp, trong nô lệ bình thường, thật sự có thể tu hành không nhiều lắm, dù sao người có năng lực, ai sẽ cam nguyện làm nô lệ, trên 300 địa phẩm, nô lệ không cách nào tu luyện nhìn như có chút hà khắc, thật ra căn bản không khó. Mà dược liệu và tài liệu trên tờ giấy, mặc dù khó có được, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ cần 500 vạn lượng hoàng kim là đủ rồi. Lý Thanh không hỏi vì sao Diệp Phàm lại muốn những phế nhân nô lệ này, mà là cất cao giọng nói, vụ làm ăn này không nhỏ, ngươi nên biết, loại thần vật như xương thần thiết này không phải vàng bạc bình thường có thể mua được, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Chương 26, thập lục đoạt nụ hôn đầu tiên, vừa rồi ở bên ngoài, ta may mắn nghe được một khúc của Văn Lạc Hinh cô nương, giao chỉ tiên khúc này chính là địa giai cao cấp võ kỹ, càng là âm sát thuật cực kỳ thần bí, nếu như dùng cái này để trao đổi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Đột ngột, lông mày hơi động một chút, Lý Thanh cũng chợt xoay người, đánh ra một đạo nguyên khí. Mặt tường bên trái chấn động, một tiếng kinh hô thanh tú vang lên, tiếp đó hộ vệ bên ngoài vội vàng chạy đi. Một loạt âm thanh khe khẽ vang lên, cửa lớn được mở ra, một đám người mang theo Bắc Cung Tuyết đi vào. Bắc Cung Tuyết vẫn là trang phục của nam nhân, nhưng Diệp Phàm chỉ liếc mắt đã nhận ra. Cô nương thật xinh đẹp, lá gan không nhỏ, dám ở chỗ này nghe lén. Người đâu, áp giải nàng đến Hán Quốc bán đi. Lý Thanh nói thẳng, thậm chí còn không thèm hỏi lai lịch của Bắc Cung Tuyết, với thủ đoạn nhìn người của nàng, đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra Bắc Cung Tuyết là nữ giả nam trang. Sắc mặt Bắc Cung Tuyết lập tức tái nhợt, nàng không nghĩ tới người này lại tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp liền muốn đem nàng coi là hàng hóa bán đi. Khoan đã, Diệp Phàm cất cao giọng nói, trong lòng âm thầm cười khổ, tiểu công chúa này đúng là không biết trời cao đất rộng, nơi nào cũng dám nghe chân tường. Diệp công tử, ngươi hẳn là biết quy củ của thương hội trong thiên hạ ta. Lý Thanh nghe vậy cất cao giọng nói. Lúc này Diệp Phàm đi tới kéo Bắc Cung Tuyết đến bên cạnh, ngoài miệng cất cao giọng nói, ta nói ra là có chính sự, ngươi lại không tin, ngươi cho rằng vi phu sẽ chơi gái sao? Bây giờ đâm cái sọt lớn như vậy. Nói xong, hắn ôm Bắc Cung Tuyết vào lòng, che khuất gương mặt nàng, cất cao giọng nói, xin lỗi Lý cô nương, đây là vợ ta, chắc là hiểu lầm mới đúng. Diệp công tử, người ngửi hương ta là người của bộ phận tình báo. Ngươi cũng coi như là nhân vật phong vân của Hoàng Đô ngày hôm nay, ngươi có thê tử hay không, ta làm sao không biết. Lý Thanh cất cao giọng nói, không hề vì Diệp Phàm là khách quý mà giả vờ như không biết. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, Lý cô nương, không biết ngươi không có nghĩa là ta không có, xin hỏi Lý cô nương có biết ta có sư phụ không? Theo lý thuyết Bắc Cung Tuyết hẳn là có ghi chép, chỉ có điều Bắc Cung Tuyết dù sao cũng là nữ tử, không có quyền lực chủ đạo sở quốc, Lý Thanh cũng không chú ý nhiều đến nàng. Cộng thêm ngày thường hầu như nàng đều ở Hoàng Cung, rất ít xuất đầu lộ diện, mà lần này Bắc Cung Tuyết vì vụng trộm trốn ra, lại cố ý dịch dung một phen. Cho nên Lý Thanh cũng không nhận ra, sao ngươi có thể chứng minh được nàng này là thê tử của ngươi, ngươi là khách quý của thương hội chúng ta, nếu nàng thật sự là thê tử của ngươi, ta sẽ phá lệ tha cho nàng. Lý Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, tiếp đó nâng cằm Bắc Cung Tuyết lên, hôn một cái. Tay kia ôm chặt lấy nàng, đôi mắt to của Bắc Cung Tuyết lập tức trừng to, ngây ngốc. Nụ hôn đầu tiên của nàng ta đã không còn, tên dâm tặc này lại dám đoạt mất nụ hôn đầu của nàng ta, nhất thời, Bắc Cung Tuyết muốn phản kháng, nhưng tay phải Diệp Phàm ôm thật chặt, nàng ta căn bản không thể giãy thoát. Diệp Phàm cảm nhận được sự phản kháng của Bắc Cung Tuyết, lúc này đôi môi rời đi, hung hăng ôm vào trong ngực, cười nói, nàng tin chưa? Ha ha, được rồi, nếu còn không tin thì thật sự quá bất cận nhân tình của thương hội chúng ta rồi. Lý Thanh cười nói, nàng cũng không phải người mù, sao có thể nhìn không ra quan hệ giữa hai người Diệp Phàm, chỉ có điều Diệp Phàm làm như thế, đã cho thấy hắn nhất định phải bảo vệ nữ tử này. Hắn đã làm đến một bước này, nói cho Lý Thanh một cái bậc thang, Lý Thanh sao có thể thật sự so đo, nếu là thật sự bởi vì một nữ tử không quan hệ đau đớn, tổn thất cuộc làm ăn này, thậm chí trêu chọc một kẻ địch, quả thật là không khôn ngoan. Quy củ của thiên hạ thương hội đối với loại người nghe trộm này, bất luận đối phương có thân phận gì đều phải xử phạt, cũng chính bởi vì cách làm của thiên hạ thương hội sấm rền gió cuốn, khiến rất nhiều thế lực cũng không dám có ý đồ với bọn họ. Cũng may nơi đây bất quá chỉ là phân hội của một tiểu thành, loại quy củ này còn không phải Lý Thanh nói. Đa tạ Lý cô nương, Diệp Phàm chắp tay, Bắc Cung Tuyết bị hắn ôm chặt trong ngực, không cho nàng nhúc nhích. Sắc mặt Bắc Cung Tuyết đỏ bừng, trong lòng cực kỳ bi phẫn, lúc này lại ra tay cấu véo hắn, há miệng cắn. Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời biến đổi, đau nhức kịch liệt trước ngực khiến hắn nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, nơi mà tiểu nha đầu này cắn chính là chỗ đặc biệt của hắn. Lúc này tay phải buông lỏng, thả nàng ra, cất cao giọng nói, hạp tam nhật làm hạn định, 3 ngày sau, ta tới lấy hàng, cũng trả thù lao cho các ngươi. 3 ngày, được, vậy thì quyết định như thế, Lý Thanh chắp tay nói. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo mang theo Bắc Cung Tuyết cùng với Diệp Quỷ Diệp Tàn nhanh chóng rời đi, mồ hôi lạnh ứa ra mặt, cắn răng chịu đựng đau, trong lòng thầm nghĩ tiểu nha đầu lừa đảo này, mình có ý tốt mà ra tay cứu nó, không ngờ lại hạ thủ ác liệt thế này, đau chết ta rồi. Đợi đám người Diệp Phàm biến mất, Lạc Hinh từ thiên môn đi ra, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nơi Diệp Phàm biến mất, trong đôi mắt có một tia sáng mịt mờ. Lạc Hinh, nhanh chóng đem tình báo người này thu thập lại cho ta, còn nữa, tiếp cận người này nhiều hơn, tốt nhất có thể moi ra sư phụ phía sau hắn. Lý Thanh nhàn nhạt nói, ta hiểu rồi, Lạc Hinh chắp tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng lại có chút chờ mong, người này thật sự biết bản nhạc hoàn chỉnh không? Như thế xem ra, vừa rồi ở đại đường, cũng không phải là Bắc Cung Thanh Sơn báo cho hắn biết tin tức về khúc nhạc này, mà là chính hắn. Vậy vì sao hắn lại tặng công lao cho Bắc Cung Thanh Sơn? Chẳng lẽ đối với ta một chút hứng thú cũng không có? Trong lòng Lạc Hinh âm thầm suy tư, không khỏi sinh ra một chút hứng thú, nàng trái lại muốn nhìn xem, trong hồ lô của người này đến cùng bán thuốc gì, là chính nhân quân tử hay là ngụy quân tử, ngày sau liền biết. Đi ra khỏi Văn Hương Thức Nhân, Bắc Cung Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ngạc tặc, đăng đồ tử, ngươi dám khinh bạc bổn công chúa nhất định phải bẩm minh phụ hoàng, giết cả nhà ngươi. Vừa nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của Diệp Phàm đoạt nàng, trong lòng nàng liền ủy khuất vô cùng, nàng từ nhỏ đến lớn, ngay cả tay cũng chưa bao giờ để bất kỳ người đàn ông nào chạm qua, hôm nay không chỉ bị Diệp Phàm bế, còn bị hắn ôm. Công chúa, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể như thế, ta rõ ràng là hảo tâm ý tốt, sao còn rơi thanh danh như thế? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu này sao lại không giảng đạo lý như vậy? Hừ, ai tin ngươi chứ? Ta chỉ muốn báo ra thân phận của mình, chẳng lẽ các nàng dám đụng đến ta sao? Ở sở quốc này, còn có người dám bất kính với ta? Rõ ràng chính là ngươi cố ý khinh bạc ta mà, hu hu, ta nhất định phải nói với phụ hoàng là sẽ giết hết các ngươi. Nói xong, Bắc Cung Tuyết khóc lóc chạy đi, chỉ để lại Diệp Phàm không nói gì lắc đầu, công chúa với thương hội thiên hạ mà nói thì cái gì, nói lời không dễ nghe, nếu không phải hắn làm một vụ làm ăn lớn như vậy, coi như đám người Bắc Cung Hàn Tiêu đến cũng không có tác dụng. Nhị đệ tam đệ, các ngươi âm thầm đi theo bảo hộ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đại ca, huynh nói đùa sao, công chúa điêu ngoa kia ngưng thể cửu trọng thực lực, ta và tam đệ mới ngưng thể tứ trọng. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói. Ngưng thể cửu trọng, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, chẳng trách bắt người ta đau như vậy, thôi được rồi, bị tiểu nha đầu này chọc tức hồ đồ, trong khoảng thời gian ngắn quên mất chuyện này, chúng ta trở về đi. Chương 27, bàn tay làm người làm thiên hạ hùng, Hoàng Cung, sắc mặt Bắc Cung Hàn Tiêu có chút ngưng trọng lắng nghe Bắc Cung Tuyết khóc lóc kể lể, lần nữa hỏi, người xác định, Diệp Phàm thật sự đi tìm Lý Thanh nói sao? Đúng vậy, chính là lão yêu bà đó. Nàng ta còn nói muốn bán con đến Hán Quốc, hừ, quá đáng ghét, chẳng phải là nghe lén bọn họ nói chuyện sao, cũng không phải chuyện quan trọng gì, phụ hoàng, người phải làm chủ cho con. Bắc Cung Tuyết nhếch miệng tủi thân và uất ức nói. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy trong lòng suy nghĩ miên man, tiếp theo lộ ra một tia nghiêm túc nói, Diệp Phàm làm vậy là vì cứu ngươi, ngươi phải cảm tạ người ta thật tốt. Thế lực sau lưng Văn Hương ý thức này, đừng nói là ngươi, chính là phụ hoàng ngươi ta, toàn bộ sở quốc cũng không trêu chọc nổi. Hơn nữa thế lực này quả thực có một quy củ như vậy, phàm là có người dám nghe tin tức của bọn họ, vô luận đối phương có thân phận gì, nhẹ thì xem như nô lệ mua bán, nặng thì chém giết ngay tại chỗ. Bắc Cung Tuyết nghe vậy nhất thời ngẩn người, Diệp Phàm nói chuyện nàng có thể không tin, nhưng Bắc Cung Hàn Tiêu cũng không đến mức lừa nàng, nếu là như thế, chẳng lẽ tên dâm tặc kia thật đã cứu ta? Nhưng mà, coi như hắn cứu ta, cũng không thể phi lễ với ta, nghĩ tới đây, Bắc Cung Tuyết khí không dính dáng gì đến nhau, phụ hoàng, cho dù như thế, nhưng mà hắn miễn cưỡng hôn ta, về sau ta cũng không còn mặt mũi gặp người nữa. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, trên mặt có chút nghiêm túc nói, dám phi lễ với công chúa sở quốc ta. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ an bài đao diều thủ ở biệt viện của ngươi, đợi hắn đến, loạn đao phân thây. À, phụ hoàng, cũng không cần như vậy, nếu không thì miễn chức vị của hắn tốt đi, trong cung đình cung phụng nhiều như vậy, con còn sợ không có sư phụ nha. Lúc này Bắc Cung Tuyết từ chối nói, mặc dù trong lòng nàng uất ức, ngoài miệng nói ngoan, nhưng cũng không phải người ương ngạnh vô lễ, chẳng qua nàng không muốn Diệp Phàm làm sư phụ, chưa từng muốn thật sự giết chết hắn. Ồ, như vậy sao được, phi lễ công chúa chính là tử tội, bất quá niệm tình huống lúc đó đặc thù, như vậy đi, nhìn xem hắn có tư cách làm sư phụ ngươi hay không, nếu như không dạy được ngươi, vậy thì đem chức vụ này của hắn triệt tiêu, hành xử xuống, nếu dạy ngươi xong, sẽ làm cho hắn lập công chuộc tội. Bắc Cung Hàn Tiêu tiếp tục nói, có chút buồn cười nhìn Bắc Cung Tuyết, trong lòng thầm nhủ, Tuyết Nhi hiện giờ cũng đã 28 năm, đến lúc lập gia đình, Diệp Phàm bất kể là phẩm hạnh hay là học thức, đều được tính là người trẻ tuổi hàng đầu, là nhân tuyển thích hợp cho Tuyết Nhi phu quân. Nếu như hắn không dạy được ta, vậy để hắn bồi luyện bia kiếm của ta. Lúc này Bắc Cung Tuyết nói, đôi mắt to linh động đảo vòng cũng không biết nghĩ tới điều gì, răng con chìa ra vô cùng đáng yêu. Bắc Cung Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu, trong tay lại cầm một quyển võ kỹ tàn bản, suy nghĩ một chút, đưa bản điển tịch này cho Bắc Cung Tuyết, đây là một bản võ kỹ tàn bản, chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện, người cầm về nghiên cứu kỹ càng một chút, không hiểu, có thể hỏi sư phụ ngươi. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức tiếp nhận, trên mặt vô cùng vui vẻ, ngược lại gật gật đầu, trong lòng mừng thầm, quả nhiên phụ hoàng vẫn là người thương ta nhất, ngay cả vấn đề làm khó dễ cũng nghĩ kỹ rồi. Ngày hôm sau khi Diệp Phàm phân phó một trận, liền tiến vào hoàng cung. Là sư phụ của công chúa, cũng có bổng lộc cầm theo, 1 tháng 1.000 lượng hoàng kim. Đương nhiên, hoàng kim bạch ngân loại này, cũng chỉ hữu dụng đối với võ giả có tu vi thấp hơn cùng với bách tính bình thường. Tu vi bình thường sau khi đạt đến côn bằng thể cảnh, rất nhiều đồ vật nâng cao tu vi, dựa vào hoàng kim là không mua được. Đến lúc đó, tiền tệ giao dịch chính là nguyên thạch. Rất nhanh đã đi tới hoàng cung, lần này Diệp Phàm quen việc dễ làm, trực tiếp chạy tới phủ công chúa. Trong phủ công chúa, đang có 3 nữ tử đang chơi đùa giỡn, đều là nữ tử xinh đẹp 28 năm, tư sắc thượng đẳng. Xinh đẹp nhất đương nhiên là Bắc Cung Tuyết, luận dung mạo, Bắc Cung Tuyết quả thật xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân sở quốc. 2 nữ tử khác cũng đặc sắc, nữ tử đang nằm trên giường, tên là Triệu Linh Nhiên, chính là tiểu nữ Triệu gia của quốc cứu Triệu gia, thiên chất, yêu thích tập võ, tôn sùng nhất là Vũ Thánh Vân Thanh Long thời thượng cổ. Nàng này tuổi xuân 17, dáng người lồi có lõm, dung nhan tuy không tính là tuyệt mỹ, lại phảng phất mị hoặc đến xương tủy, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, làm cho người ta nhịn không được muốn nhấm nháp một miếng. Từ trước đến nay nàng làm việc dám làm, lớn mật nhiệt tình, hoàn toàn không ngượng ngùng như nữ tử bình thường, 1 tháng trước từng ở trước mặt mọi người nói nếu nàng tìm nam nhân, nhất định là kỳ tài võ học như Thượng Quan Phi Độ. Nữ tử tĩnh nhã ngồi phía dưới tên là Thượng Quan Thính Vũ, một thân bạch sắc trường sam bọc quanh thân, 3.000 tóc đen rũ xuống eo, da thịt trắng nõn nhuộm, 2 mắt mê người ôn nhu như nước. Đây là một cô gái lịch sự tao nhã, ai nha, tiểu cô nương phát triển rất tốt. Bắc Cung Tuyết nghe vậy sắc mặt lập tức đỏ bừng, chạy xuống giường vểnh miệng nói, thượng quan tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ lại khi dễ đệ. Tính tình nàng ta thế này, ta cũng cách nàng ta thật xa. Thượng quan Thính Vũ cầm bộ sách cười nói, mỉm cười, xinh đẹp tuyệt trần. Đúng rồi, Tuyết Nhi muội muội, nghe nói phụ hoàng muội sắp xếp cho muội một sư phụ, còn là một người Diệp phàm được đồn đại trong hoàng đô sùng sục. Có thật không? Triệu Linh Nhiên hiếu kỳ nói. Thượng quan Thính Vũ cũng buông quyển sách trong tay xuống, lộ ra một tia hiếu kỳ, từ sau khi ca ca ta trở về tối qua, liền rầu rĩ không vui, hôm qua tam hoàng tử thiết yến xảy ra chuyện gì rồi? Tối hôm qua, ca ca của muội bị Diệp phàm đánh bại, thua 1.000.000 lượng hoàng kim, ai nha, thời gian sắp đến rồi, ta phải nhanh chóng đi, bằng không nếu Diệp phàm kia cáo trạng với phụ hoàng ta, ta cũng không có biện pháp đuổi hắn đi. Bắc Cung Tuyết đột nhiên nói, sau đó vội vàng cầm bội kiếm đi ra ngoài. Chỉ để lại Thượng quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên hai mặt nhìn nhau. Có thể đánh bại ca ca của muội là thật hay giả? Đi, chúng ta cũng phải đi xem. Triệu Linh Nhiên dịu dàng nói. Không tốt, dù sao cũng là công chúa tập võ. Chúng ta đi, không phải là trộm cắp. Thượng quan nghe vậy không khỏi do dự nói. Hiển nhiên nàng cũng muốn kiến thức xem người không chịu nổi như trong truyền thuyết này rốt cuộc có bản lĩnh gì, khiến Sở Hoàng lau mắt mà nhìn. Thiền Huyên, một tiểu nhân hèn hạ dựa vào việc bán đứng gia tộc thượng vị. Ta cũng không tin người này có thể đánh bại Thượng quan Phi Độ, người này có thể dạy Tuyết Nhi cái gì, chúng ta đi xem, để tránh ý đồ gây rối của hắn. Triệu Linh Nhiên không cho là đúng, tiếp theo trực tiếp từ trên giường bò dậy, không nói lời nào lôi theo Thượng quan Thính Vũ đi ra ngoài. Phủ công chúa diễn võ, Diệp Phàm cõng Lăng Hư kiếm, đứng ở bên hồ, thân hình cao ngất giống như đỉnh một mảnh bầu trời. Nhìn nước chảy trong hồ, Diệp Phàm phảng phất trở lại thời kỳ hô mưa gọi gió kiếp trước, nhưng vận mệnh của con người cũng giống như cá trong ao này. Chung quy không cách nào chạy thoát khỏi vùng trời đất này. Đột ngột, một con cá nhảy ra ngoài, nước trong suốt rơi xuống nện vào mặt hồ phẳng lặng, chỉ ra một ít gợn sóng. Trong lòng Diệp Phàm hơi động một chút, không khỏi âm thầm cười nói, cho dù không thể đào thoát vùng thế giới này, ta cũng muốn cho thiên địa yên bình này sinh ra gợn sóng. Người sống một đời, đương nhiên muốn một lời định thiên hạ sinh tử, một câu loạn vạn giới muôn dân. Bắc Cung Tuyết vừa đến đã thấy được bóng lưng Diệp Phàm. Cái nhìn này giống như thấy được một cường giả tuyệt đỉnh đang quan sát trời đất, một loại cô độc cực hạn, một loại cao ngạo phá tan trời đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Cung Tuyết đã cảm giác một tia khác thường. Hắn là Diệp Phàm sao? Vì sao lại có loại khí thế bế nghĩa thiên hạ này? Chương 28. Không có gì mà ta dạy không được, nhưng mà rất nhanh, Bắc Cung Tuyết từ trong cảm giác này đi ra, trong lòng lần nữa trở nên phẫn hận, hừ, dâm tặc, chuyện ngày hôm qua còn chưa tính sổ. Còn ở nơi này giả bộ là cao thủ tuyệt thế, xem ta biến ngươi thành cao thủ lạc canh. Nghĩ tới đây, Bắc Cung Tuyết đưa tay ra hiệu cho người hầu, sau đó rón rén đi đến phía sau Diệp Phàm. Nơi Diệp Phàm đứng chính là rìa hồ nước, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là có thể đẩy Diệp Phàm xuống. Bắc Cung Tuyết cắn răng tiểu hổ, trong lòng đang nghĩ cách đẩy Diệp Phàm xuống hồ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, hai mắt trực tiếp cong thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu. Diệp Phàm suy nghĩ trở về, đột ngột cảm nhận được phía sau có người. Lập tức bản năng di chuyển, phảng phất cửu hư mê bộ kính phát động, hai bóng người một trái một phải tránh ra. Vốn Bắc Cung Tuyết chuẩn bị ở phía sau đá bay Diệp Phàm, chân đẹp thon dài lên, nhưng thân hình Diệp Phàm lại chia làm hai phe, tránh sang hai bên. Nhất thời Bắc Cung Tuyết trực tiếp đá hụt, trọng tâm bất ổn, cả người không khống chế được ngã thẳng xuống mặt hồ. Diệp Phàm chỉ ngửi một mùi hương đặc thù, tiếp theo liền thấy Bắc Cung Tuyết trượt chân rớt xuống. Diệp Phàm không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng nắm lấy tay Bắc Cung Tuyết. Đột nhiên kéo về. Bắc Cung Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ đại lực, tiếp theo cả người quay lại, nhào vào một chỗ cực kỳ ấm áp vòng ôm. Đây là, ôm ấp Diệp Phàm, mùi vị sao lại dễ ngửi như vậy, à không, là dâm tặc, hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý. Bắc Cung Tuyết răng nanh cắn chặt, Diệp Phàm cảm thấy ngực đau nhức, lúc này mới buông tay, nhìn về phía Bắc Cung Tuyết xinh đẹp động lòng người, ngươi là chó sao? Dâm tặc, ngươi lại phi lễ với ta. Bắc Cung Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt to tràn đầy xấu hổ. Chính ngươi cũng sắp rơi xuống nước rồi, ta có ý tốt cứu ngươi, tiểu nha đầu ngươi làm sao luôn không phân tốt xấu. Diệp Phàm có chút im lặng nói, hừ, ngươi chắc chắn đã sớm biết ta ở ngay phía sau ngươi rồi, ngươi cố ý chờ ta rơi xuống nước, sau đó mượn cớ nhẹ nhàng ta, dâm tặc. Bắc Cung Tuyết đỏ mặt ôn nhu nói, lại bất giác tim đập nhanh hơn, mùi trên người Diệp Phàm làm cho nàng có chút cảm giác nói không rõ ràng. Diệp Phàm nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, logic của nữ nhân này chính là không có logic. Bắc Cung Tuyết còn đang nói chuyện, mắt to đột một liếc qua Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ, lúc này cao giọng nói, ngươi phải làm sư phụ ta, đầu tiên ngươi phải dạy được ta. Diệp Phàm trong lòng thầm hiếu kỳ, tốc độ chuyển biến chủ đề của tiểu nha đầu này thật đúng là nhanh, ngược lại cất cao giọng nói, ngươi muốn học cái gì? Ngươi có thể dạy ta cái gì? Bắc Cung Tuyết hỏi lại, lúc này Thượng Quan Thính Vũ hai người đã đến, hành lễ với Diệp Phàm, chúng ta là hảo hữu khuê phòng của muội muội Tuyết Nhi. Ta tên là Triệu Linh Nhiên, nàng là Thượng Quan Thính Vũ. Nghe nói muội muội Tuyết Nhi vừa nhận được một sư phụ, muốn ở đây mở mang tầm mắt, được không? Diệp Phàm nghe vậy nhìn về phía hai người, một người xinh đẹp quyến rũ, một người ôn nhu điềm tĩnh, dung mạo có chút tú lệ, mặc dù kém hơn dung mạo khuynh thành của Bắc Cung Tuyết, nhưng cũng có một phong vị khác. Mời, Diệp Phàm đáp lễ lại, sau đó nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, muội học cái gì, ta liền dạy cái đó. Nói khoác không biết ngượng, hừ, đây là chính ngươi tự mình nói đấy, ta nói cho ngươi biết, nếu là thứ ta học được ngươi không dạy được, thì ngoan ngoãn đi từ trên đầu sư phụ ta xuống, làm bia kiếm bồi luyện của ta. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức cười nói, trong đôi mắt tràn đầy ý tốt. Phàm thiên hạ, không có thứ ta dạy được. Diệp Phàm nghe vậy mắt sáng lên, hào khí nói. Tam nữ nghe vậy không khỏi sững sờ, Thượng Quan Thính Vũ và Triệu Linh Nhiên khẽ lắc đầu. Cho dù là Sở Hoàng cũng không dám nói ra những lời này. Người này mặc dù có chút tài hoa, nhưng cũng chỉ là một người bảo thủ tự đại mà thôi. Không thể sử dụng được, đây là đánh giá trong lòng hai cô gái. Đôi mắt đẹp của Bắc Cung Tuyết híp lại thành trăng lưỡi liềm, trong lòng nàng âm thầm cao hứng, ngươi cứ thổi tiếp tục, thổi phồng càng lớn. Một hồi bản công chúa 333 đánh mặt lại càng sảng khoái, khiến ngươi khinh bạc ta. Thượng quan nghe mưa rơi hai người ngồi ngay ngắn ở một bên, lẳng lặng xem kịch vui, Bắc Cung Tuyết thì đi hai bước, đột nhiên cười nói, ngươi nhìn xem thân pháp này của ta. Nói xong, Bắc Cung Tuyết giống như tinh linh, bắt đầu phiêu động, thân pháp như mộng như ảo, tốc độ cực nhanh, lúc gần lúc xa. Chân đẹp điểm một cái trên ngọn cỏ trong viện, mũi cỏ bị ép tới hơi cong lại, tiếp theo thân ảnh của nàng bay lên lần nữa, trên không trung lượn vòng. Vững vàng rơi vào trên mặt hồ, một tia gợn sóng dập dờn, đẹp không sao tả xiết. Thân pháp này là địa giai sơ cấp vũ kỹ của gia tộc Bắc Cung ta đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, khoảng cách cũng chỉ còn một bước, người muốn dạy ta, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới hoàn mỹ là được. Nói xong, Bắc Cung Tuyết đạp nước mà đi, bay trở về trong viện, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đắc ý. Đạo võ kỹ, muốn luyện liền cảnh giới hoàn mỹ, là một việc phi thường gian nan, thời gian tiêu hao cũng rất nhiều, không có thiên phú đặc biệt. Người bình thường cũng sẽ không tốn nhiều thời gian làm những việc này. Toàn bộ hoàng đô, ngoại trừ Thượng Quan Phi Độ, thế hệ trẻ tuổi căn bản không một ai có thể luyện được một loại vũ kỹ đến cảnh giới hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Linh Nhiên đối với Thượng Quan Phi Độ tôn sùng như vậy. Trong thế hệ trước, trừ Sở Hoàng gia cũng chưa từng thấy võ kỹ nào có người sử dụng tới cảnh giới hoàn mỹ cả. Bắc Cung Tuyết thiên phú dị bẩm, hơn nữa tính cách hào hiệp, những thứ khác võ kỹ chỉ có 2-3 thành, duy chỉ có 3 tấc này đạt đến cảnh giới viên mãn. Hôm nay nàng dùng võ kỹ này làm đề, hiển nhiên là muốn làm khó dễ Diệp Phàm. Hai người Thượng Quan Thính Vũ nghe vậy lộ ra một tia cười hiểu ý, các nàng cũng rất tò mò, Diệp Phàm nên làm thế nào phá bỏ cục diện này. Diệp Phàm nghe vậy lại lộ ra một tia trào phúng, người đây cũng tính là cảnh giới viên mãn sao. Không thể không nói, có một số người, vừa mở miệng đã dễ dàng đắc tội với người khác, ví dụ như loại người Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết trực tiếp nhếch miệng lên, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại dám nói một nơi đắc ý đơn giản như vậy, đáng giận. Ngươi lợi hại như vậy, vậy thì nói cho ta biết, cảnh giới viên mãn là gì? Bắc Cung Tuyết không phục nói. Diệp Phàm không nói gì, thân hình khẽ động, hai bước đạp lên, bay trên không trung, dưới chân điểm lên ngọn cỏ, chóp cỏ không thấy uốn lượn, tiếp theo xoay tròn trên không trung, thân hình trên không trung kéo theo những chuỗi ảo ảnh, tiêu sái vô cùng. Thời điểm ba người Bắc Cung Tuyết hoa cả mắt, thân ảnh Diệp Phàm đã dẫm trên mặt hồ, không có bất kỳ gợn sóng nào. Sau đó hắn đạp nước mà đi, một bước thân hình bay lên không, hai bước bay vào hư không, ba bước, năng lực ẩn nấp ba bước chợt lóe phát động. Thân hình trực tiếp lấp lóe cách đó năm thước, phiêu giật đứng ở phía trước Bắc Cung Tuyết. Tam nữ Bắc Cung Tuyết có chút dại ra, trong đôi mắt đẹp đều là kinh hãi, nhất là vừa rồi Diệp Phàm ba bước vừa rồi, hoàn toàn khiến các nàng trở tay không kịp. Bắc Cung Tuyết là người kinh ngạc nhất, sau cùng lấp lóe nàng đã từng nhìn thấy trên người phụ hoàng của nàng. Đây rõ ràng là thuộc tính ẩn tàng dưới trạng thái ba tấc hoàn mỹ phát động. Thế nhưng mà, ba tấc chính là bí mật bất truyền của Hoàng gia Bắc Cung, Diệp Phàm học được từ đâu? Có tư cách dạy ngươi không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, một loạt thân pháp hoàn thành vừa rồi biến hóa, không thấy chút hơi thở nào, hiển nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Chương 29, Thanh Long Hải bản đồ. Bắc Cung Tuyết nghe vậy sửng sốt, trong lòng có chút không phục bộ dạng ngạo mạn của Diệp Phàm. Lúc này mới dịu dàng nói, chẳng qua là trùng hợp bộ pháp này ngươi rất lợi hại mà thôi, Thượng Quan Phi Độ còn có thể sử dụng hai loại công pháp hoàn mỹ. Ngày đó Diệp Phàm cũng từng sử dụng không dưới hai loại võ kỹ trạng thái hoàn mỹ, chỉ có điều cửu hư mê tung bộ cùng với trích tinh bọn hắn chưa từng biết qua, càng không nói đến việc biết có đạt tới trạng thái hoàn mỹ hay không. Bại tướng dưới tay ngươi không đủ lý do thoái thác, ngươi còn có chỗ nào không phục, cứ việc nói ra. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nếu đã muốn làm sư phụ của tiểu nha đầu này, vậy phải để nàng tâm phục khẩu phục. Làm sư phụ ta không chỉ có võ kỹ tốt, cầm kỳ thư họa đều phải có trình độ tạo nghệ, âm luật, phương diện thư họa nghe Vũ tỷ tỷ là tài nữ nổi danh ở Hoàng Đô, một trong kỳ đạo thì phải thuộc đẳng cấp linh nhiên tỷ tỷ am hiểu nhất. Bắc Cung Tuyết dịu dàng nói, nếu ngươi ngay cả bốn phương diện này cũng không thể vượt qua bọn họ, vậy thì ta bảo các nàng dạy cho ta là được rồi. Hai người Thượng Quan Thính Vũ nghe vậy hơi sững sờ, nhưng không ngờ Bắc Cung Tuyết lại làm khó dễ Diệp Phàm như thế. Danh tiếng sư phụ này, nói cho cùng tự nhiên là dạy võ kỹ, bất quá đây cũng là châm chọc Diệp Phàm mới vừa rồi khẩu suất cuồng ngôn. Ngươi nói cái gì ta cũng có thể dạy, bốn loại này, ngươi dạy hay không dạy? Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tay phải vẫy một cái, mời. Ba người Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức lộ ra một tia kinh nghi, vốn các nàng cho rằng Diệp Phàm sẽ phản bác, lại không ngờ dứt khoát như thế, thật là một người quang minh chính đại. Nghe đồn người này dựa vào việc bán đứng gia tộc giành được phú quý, 10 phần tiểu nhân, bây giờ xem ra lại không giống. Thượng Quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên nhìn nhau, Triệu Linh Nhiên nhẹ giọng nói, Thính Vũ muội muội, muội đi trước thử cân lượng của hắn đi. Ừ, nếu thế, ta sẽ đấu với hắn. Thượng Quan nghe Vũ dịu dàng gật đầu, tiếp theo đứng lên, bước nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Diệp Phàm, khẽ hành lễ nói, Diệp công tử xin mời. Lúc này Bắc Cung Tuyết dặn dò hạ nhân chuẩn bị cầm kỳ thư họa cần đến. Đầu tiên là đàn, Thượng Quan Thính Vũ tiếp nhận ngọc cầm, dáng người duyên dáng xẹt qua, đã hạ xuống tiểu đình trong hồ, tiếp theo tay đánh đàn, âm luật sinh ra. Âm nhạc tuyệt vời du dương trong phủ công chúa, rất nhanh, mọi người liền bị một tia giọng điệu ôn nhu thanh nhã hấp dẫn, cá trong hồ cũng phảng phất bị lây nhiễm, hoan hô nhảy nhót. Rất nhanh, một khúc đàn kết thúc, Bắc Cung Tuyết lúc này cười nói, nghe tiếng đàn của Vũ tỷ tỷ vẫn êm tai như vậy, mỗi lần nghe xong đều có cảm giác rất nhẹ nhàng. Thượng Quan nghe vậy dịu dàng cười cười, tiếp theo đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng bay vào tới đỉnh nhỏ trong hồ, nhận lấy cây đàn ngọc trong tay Thượng Quan Thính Vũ, ba người đều tò mò nhìn về phía Diệp Phàm. Bắc Cung Tuyết cũng biết chuyện giao dịch giữa Diệp Phàm và Lý Thanh Ngữ, nhưng rốt cuộc Diệp Phàm có thể tấu ra âm luật tuyệt thế kia hay không lại vẫn là mê hoặc. Dao cầm lên, tiếng đàn lay động, mọi người kinh ngạc. Diệp Phàm du dương hai tay, nhất thời, tam nữ hoàn toàn tiến vào thế giới âm thanh, khúc nhạc này không phải là giao trì tiên khúc, nhưng cũng là con mắt hiếm có trên đời. Người có thể búng khúc tiên trì, nhất định phải hiểu sâu sắc âm luật, không nói có thể thuần thục gảy trăm khúc nhạc, ít nhất 70-80 bài cũng cần đến. Hơn nữa những thứ tính toán trong đó cũng rất nhiều, cầm kỳ thư họa bốn hạng mục, Diệp Phàm tinh thông nhất chính là cầm. Thanh âm lay động lương trần, dư âm lượn lờ, châu viên ngọc nhuận, êm tai êm tai. Khúc đàn xong, ba cô gái vẫn đắm chìm trong tiếng hát, không thể thoát ra được, mãi tới khi bóng dáng Diệp Phàm trở về trong tiểu đình, ba cô gái mới như bừng tỉnh từ trong mộng. Trên thế gian này lại có tiếng đàn mỹ diệu êm tai như vậy. Thế gian này lại có nam tử tinh thông âm luật. Trong đôi mắt của tam nữ không khỏi hiện lên một tia dị sắc, nhất là Thượng Quan Thính Vũ, là nóng bỏng nhất, Diệp Phàm một khúc khiến nàng mê luyến. Nhìn dung nhan tuấn tú của Diệp Phàm, Thượng Quan Thính Vũ có chút phức tạp, người này quả nhiên là một tiểu nhân bán đứng gia tộc đổi lấy vinh hoa sao. Công tử đàn âm tựa như thiên âm, âm luật chi đạo, càng hơn ta nhiều một bậc, cầm âm chi đạo, là ta thua. Thượng Quan nghe mưa cười nói, Thượng Quan cô nương quá khen, Diệp Phàm khách khí nói, với tiêu chuẩn của hắn. Nếu ngay cả thế hệ trẻ tuổi bên trong Hoàng Đô đều không thắng được, vậy hoàn toàn có thể về nhà thong thả ngủ. Kịch bản kế tiếp là thư họa, thư, tức đại biểu thư pháp, cùng với năng lực của thi từ ca phú. Vẽ, đại biểu họa kỹ. Hai người mỗi người vẽ một bức tranh, mỗi người viết một hàng chữ. Bút mực xếp xong, trước hai người đều có một cái bản lớn, tiếp theo, hai người bắt đầu vẽ tranh. Thuật vẽ tranh của Diệp Phàm không tính là tinh thông, nhưng tốt xấu gì kiếp trước cũng sống hơn 300 tuổi. Biết được thứ người khác không biết, ví dụ như thơ của đời sau, lại ví dụ như bức họa của hậu nhân. Năm đó, một bộ Thanh Long Hải Đồ của toàn bộ Đông Linh Cảnh, có thể nói là vang vọng cả thiên hạ. Vẽ tranh làm thơ, vẽ thật bức chân, học pháp tốt, đều không tính là cái gì, đây là thế giới mà võ giả vi tôn, thứ gì cũng không thể bỏ được một chữ võ. Bản đồ Thanh Long Hải thành chính là muốn dung nhập võ kỹ cao cấp địa cấp cuồng long diễn thủy vào, chính là một bức thư khó lường. Trong lòng âm thầm nhớ lại bức Thanh Long Hải Đồ kia. Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu hạ bút. Bút mặc trí, sóng gợn trên biển hiện lên, cán bút trong tay như rồng bay phượng múa, cả người Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào loại ý cảnh đặc thù kia. Một bức tranh cực kỳ mênh mông trải dài hiện lên dưới ngòi bút của Diệp Phàm. Tranh thượng quan Thính Vũ đã vẽ xong trước nửa nén hương, tam nữ bất giác vây quanh Diệp Phàm, Diệp Phàm không hề cảm giác được, cả người thoăn thoắt chữ dài, biển cả sóng cả, thanh long bồng bềnh trong đó. Cả bức họa sống động như thật, thở ra, thượng quan Thính Vũ nhìn bức họa của Diệp Phàm trong nháy mắt liền biết mình thua, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc họa sĩ. Diệp Phàm đã có thể khiến trong tranh có thần, mà nàng chỉ vẻn vẹn giống nhau, thậm chí, nàng cảm thấy trong bức tranh này Diệp Phàm dường như còn có huyền cơ khác. Trong tranh có đạo, Diệp Phàm đang vẽ tranh, vậy mà lâm vào đốn ngộ, trong lúc vung bút, tu vi của hắn trực tiếp từ ngưng thể tứ trọng đột phá đến ngưng thể ngũ trọng đỉnh phong. Đột nhiên, ngòi bút trong tay Diệp Phàm điểm lên hai mắt thanh long, nhất thời, thanh long giống như sống dậy, một cảm giác nóng lòng vô cùng rõ ràng. Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu viết chữ. Thương long phục hải bích ba, trăm dặm chiếm cứ đón gió biến, trong nước không đáy khó độ, chỉ đợi phá hư mời thanh thiên. Thanh long hải đồ, làm xong những việc này, Diệp Phàm cũng chậm rãi rời khỏi loại ý cảnh đặc thù này, tam nữ Bắc Cung Tuyết đều đã hoàn toàn kinh ngạc đứng ở một bên, bức họa này khiến các nàng xung kích còn lớn hơn cả cầm khúc vừa rồi. Lấy võ kỹ nhập vào bản đồ, tài năng của Diệp công tử đã hơn ta quá nhiều. Thượng quan nghe mưa thản nhiên nói, trong đôi mắt liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị. Vốn nàng cho rằng so với tiếng đàn của thư họa, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Hoàng Đô có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay mới phát hiện, loại người như Diệp Phàm mới là thật sự là thâm tàng bất lộ. Bắc Cung Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, Diệp Phàm mới có thể tìm không ra người thứ hai trong tầm mắt nàng. Bất chi bất giác, nàng đã bị năng lực của Diệp Phàm chậm rãi thuyết phục, đương nhiên việc này cũng không ảnh hưởng tới việc Diệp Phàm trong lòng nàng là kẻ dâm tặc. Thượng quan Thính Vũ bại trận, phía dưới là cờ. Triệu Linh Nhiên trong đôi mắt đã không còn là khinh thường lúc trước, mà là một loại thưởng thức đặc thù, là một nam nhân thần bí. Đây là một nam nhân toàn năng, đối với nàng mà nói, loại nam nhân này có lực hấp dẫn chí mạng. Thực tế sau khi nghe Diệp Phàm chính diện đánh bại thượng quan Phi Độ, lúc trước nàng không tin, hiện tại, nàng gần như có thể chắc chắn. Chương 30, không gì không làm được, cờ đạo, chú ý rất nhiều, Thiên Vũ Đại Lục nhanh chóng lấy võ đạo kết hợp với kỳ đạo. Mỗi một nước cờ đều như một loại lý giải cho võ đạo. Luận về trình độ võ kỹ và tu vi, Triệu Linh Nhiên không được coi là cao nhất, nhưng nếu bàn về lý giải đối với võ đạo, cả thế hệ trẻ tuổi trong Hoàng Đô cũng không nhất định có thể tìm ra một người có thể sánh ngang cùng nàng. Có thể nói, cờ đạo, Triệu Linh Nhiên hoàn toàn có thể tung hoành thế hệ trẻ tuổi. Nước cờ, thảo phạt, hồi truyền, điểm tinh, Triệu Linh Nhiên ngay từ đầu, chính là lấy phương pháp tinh thần cửu sai khai cục, điểm quân cờ như ngôi sao. Nguyên lực bắn ra, giống như võ đạo công thủ. Nhưng mà vẻn vẹn hai hiệp, Diệp Phàm liền xé nát hạo hải ngôi sao của Triệu Linh Nhiên, thương long thẳng đến tinh hạch, giành chiến thắng. Nhanh, nhanh đến mức Triệu Linh Nhiên không cách nào tưởng tượng, cho dù là cường giả thế hệ trước, có thể thắng nàng ở kỳ đạo cũng không nhiều, hôm nay lại bị Diệp Phàm đánh bại dễ như trở bàn tay. Loại cảm giác này nàng đã lâu không có trải qua, lúc này nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn giật của Diệp Phàm không có chút đắc ý nào. Phảng phất tất cả những điều này đều là chuyện đương nhiên. Chẳng biết tại sao, nàng lại nghĩ đến câu nói Diệp Phàm, trong thiên hạ, không có thứ gì ta dạy được. Đây không phải là mù quáng tự đại, đây là cường giả tự tin, ngoại giới đồn đãi hắn dựa vào bán đứng gia tộc thượng vị, quả thực là buồn cười, nam tử ưu tú như thế, cần phải dựa vào loại thủ đoạn này. Sở Hoàng hiển nhiên là nhìn ra tài năng của Diệp Phàm, nếu không cũng sẽ không để hắn tới dạy bảo Bắc Cung Tuyết. Đột nhiên, nàng có chút hâm mộ Bắc Cung Tuyết. Đã hoàn toàn thắng được hai người, Diệp Phàm chuyển sang nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, cao giọng nói còn có vấn đề gì, cứ hỏi rõ ràng. Bắc Cung Tuyết nghe vậy muốn đưa vũ kỹ Bắc Cung Hàn Tiêu cho nàng làm khó dễ, nhưng không biết vì sao trong lòng lại không muốn lấy ra, nếu Diệp Phàm thật sự không biết bản vũ kỹ này thì phải làm sao bây giờ. Đây là võ kỹ chỉ có nữ nhân mới có thể tu hành, tất nhiên Diệp Phàm sẽ không, hắn bác học như vậy, đơn thuần cầm kỳ thư họa, cả thế hệ trước trong Hoàng Đô cũng không thể thắng được hắn, làm sư phụ cũng được. Hiện tại ta còn chưa nghĩ ra, ngươi liền tạm thời làm sư phụ ta đi, có điều nếu như không dạy được đồ của ta, ta sẽ tùy thời đổi ý. Bắc Cung Tuyết dịu dàng nói, Diệp Phàm tùy ý gật gật đầu, trong lòng âm thầm phiền muộn, như thế nào cảm giác hắn mới là đồ đệ, dạy người khác đồ đạc người khác còn chọn ba lấy bốn, được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu. Diệp công tử đại tài, hai người chúng ta thường xuyên tới đây nghe giảng dạy của ngài. Thượng quan nghe mưa nói thẳng. Lần tỉ thí này đã khiến hình tượng của Diệp Phàm hoàn toàn trở về chính thức. A, ta tùy ý, chỉ cần đồ nhi này của ta không có dị nghị là được. Diệp Phàm nói đến đồ nhi, ngược lại là tự nhiên vô cùng, lúc này Bắc Cung Tuyết nhếch miệng lên, như thế nào cảm giác mình giống như lỗ. Ba ngày thoáng cái đã qua, cô bé Bắc Cung Tuyết này giống như làm khó Diệp Phàm, mỗi ngày đều đổi thủ đoạn lại để cho hắn dậy, hoặc là hỏi một ít kiến thức cực kỳ lạ lẫm. Nhưng không có hạng nào có thể làm khó được Diệp Phàm, trên tới đại lục dự đoán, có lý có cứ, dưới đến vương triều thống trị, võ kỹ một đạo nói tới chí tôn thiên giai, lại có thể từ phân tích võ kỹ nhân giai, có thể nói không gì không biết. Cầm kỳ thư họa, nấu nướng bên ngựa, thậm chí kể cả một vài chuyện của hạ nhân, Diệp Phàm cũng có thể chỉ điểm một chút, hắn giống như một vị sứ giả vạn năng, không có chuyện hắn không biết. Ba ngày nay hai nữ Triệu Linh Nhiên gần như mỗi ngày đều sẽ tới, trong đó rất nhiều ý tưởng xấu đều là ba người tụ tập thương nghị, mỗi ngày giáo huấn kết thúc, ba nữ nhân đều trốn trong phòng thương thảo ngày mai làm sao làm khó dễ Diệp Phàm. Cũng may Bắc Cung Tuyết là một tiểu cô nương ngượng ngùng, nếu không e rằng ngay cả chuyện nam nữ cũng phải hỏi. Bất quá có Triệu Linh Nhiên quyến du ở đây, loại vấn đề này cũng không nhất định là hỏi không ra. Hôm nay Diệp Phàm không đi tới Hoàng Cung dạy học, đặt giả cho Bắc Cung Tuyết, bản thân hắn cũng muốn đi lấy vài thứ về cho người biết mùi. Tại vị trí người nghe hương thức thời, Diệp Phàm đong đưa cây quạt đánh dấu thản nhiên tự đắc đi dạo một vòng, lần này không mang theo Diệp Tàn và Diệp Quỷ, hai tên này hoàn toàn là nữ nhân tuyệt xuyên thể. So với lần trước, đãi ngộ lần này của Diệp Phàm hoàn toàn khác biệt, không ít nữ tử xinh đẹp thấy Diệp Phàm thì yểu điệu lắc lư, đi tới bên cạnh hắn, bắt đầu bắt chuyện. Diệp Phàm tự nhiên không sợ, từng bước đi đến hậu viện Thanh Lâu, những người này tự nhiên là có chiếu cố đặc biệt, sau khi đưa hắn tới hậu viện, liền khom người lui ra. Trên hành lang hậu viện, một bóng người mặc trường bào màu trắng, hai mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đôi môi đỏ như máu, vô cùng mê người. Diệp công tử, hữu lễ. Lạc Hinh nhẹ giọng nói, chủ động đi lên, bàn tay trắng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, vô cùng thẹn thùng. Diệp Phàm mỉm cười, loại chiến trận này đối với hắn mà nói hoàn toàn là trò đùa, suy nghĩ của Lạc Hinh hắn chỉ liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được, tiếp cận chính mình, lôi ra sư phụ có râu sau lưng hắn. Trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ, một cao nhân có thể biết được thương hội trong thiên hạ, bọn họ sẽ không dễ dàng trêu chọc, nếu biết hắn không có sư phụ cao nhân như vậy, với việc buôn bán lớn như vậy, e là đã sớm bị nuốt sạch không còn sót lại chút gì. Theo suy đoán của hắn, những người này tuyệt đối âm thầm điều tra tình huống của hắn, chỉ bất quá căn bản không có đầu mối, càng là như thế, bọn họ càng kiêng kỵ sư phụ phía sau mình. Diệp công tử, ngươi thật xấu, hôm đó còn nói ngươi nghe Tam hoàng tử báo, hại người ta hiểu lầm ngươi, nếu biết tin là ngươi biết, làm khúc nhạc tiếp theo của ta, có lẽ người ta đã là người của ngươi. Lạc Hinh ôn nhu nói, thanh âm có chút mềm mại, nghe khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Một quyển võ kỹ địa cấp cao đổi thành cô nương cả đêm xuân, cũng có lời, chỉ tiếc, tài sản của bản nhân nông cạn, không đủ xa xỉ như thế. Diệp Phàm có ý cười nói, ha ha, công tử nói đùa. Lạc Hinh nghe vậy hơi sửng sốt, tiếp theo khẽ cười nói, trong đôi mắt lộ ra một tia không vui, Diệp Phàm này thật đúng là không biết tốt xấu. Vậy mà châm chọc ta như thế, trộn ta cùng những nữ tử phong trần kia làm một chút. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra một chút ánh sáng, trong lòng âm thầm cười nhạo, rõ ràng là kỹ nữ, hết lần này tới lần khác lại muốn làm cho chính mình giống như cao quý cỡ nào. Diệp Phàm không phải có thành kiến đối với nữ tử Thanh Lâu, cuộc sống mỗi người không dễ, tin tưởng nếu có đường khác, các nàng cũng không muốn như thế. Chỉ có điều hắn đối với loại người như Lạc Hinh vô cùng không chào đón, phảng phất như mọi người nên một đêm vui vẻ với tất cả yêu cầu của ngươi. Thậm chí nói người khác tốn tiền nói ngươi ném gánh nặng xuống. Nếu như ngươi thật sự cao quý như vậy, thì cũng không cần phải dùng mánh lưới làm gì để hấp dẫn những công tử quý tộc ngốc kia. Đương nhiên, những người này đều là một người nguyện đánh một người, chỉ cần nàng đừng có đánh chủ ý lên người mình, hết thảy đều dễ nói chuyện. Hai người đều mang ý xấu đi vào trong phòng, Lý Thanh nói đã ở hậu viện chờ đợi, phía sau nàng còn có một đám nam nữ trẻ tuổi, từng người trên người có chút lôi thôi, có xiềng xích tay cầm xích, hai mắt vô thần, dường như đã chấp nhận số phận. 300 nô lệ, hơn nữa mỗi người đều có tư chất địa phẩm trở lên. Chỉ có điều vì đan điền bị hủy hoặc là phế đan điền sinh ra không cách nào tu luyện. 300 người, bất luận là nam hay nữ, thân thể đều không tệ, Diệp Phàm thỏa mãn gật đầu, không tệ, chất lượng làm ăn của thương hội trong thiên hạ luôn rất cao. Diệp công tử khen ngợi, đây là loại mà ngươi cần 300 đao kiếm, trong đó có 150 trường đao, 150 trường kiếm. Cùng với hai thanh binh khí được chế tạo từ tử thần thiết, còn có dược liệu mà ngươi cần nữa. Lý Thanh cười nói, từ trong tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật này tặng cho công tử, coi như là kết một thiện duyên với công tử. Nhẫn chữ vật, đây chính là hàng cao đẳng đấy. Sở quốc có thể có được bảo bối bậc này đều là những người có địa vị cực cao. Lần này Diệp Phàm làm ăn không nhỏ, sau khi truyền đến tổng bộ rất vui mừng, cho Lý Thanh lời khen cực cao, còn dặn dò nàng cố gắng kết giao với Diệp Phàm. Cho nên lần này Lý Thanh nói cũng không hẹp hòi. Chương 31, Huyền Dương Đao Huyền Minh Kiếm. Diệp Phàm nhận nhẫn chữ vật, vật này cần thần thức trong truyền thuyết mới có thể thao tác rất tự nhiên, chẳng qua những thứ như thần thức chỉ ít phải đạt tới siêu phàm cảnh mới có. Trước mắt Diệp Phàm còn chưa đủ, bất quá nhẫn chữ vật dùng nguyên lực cũng có thể sử dụng, chỉ là không có thuận tiện tự nhiên như vậy mà thôi. Đây cũng là đồ tốt, nguyên lực của Diệp Phàm vận chuyển, sau khi kiểm kê xong mọi thứ thỏa mãn gật đầu, cười nói, Lý cô nương hảo ý như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính rồi, đây vốn là bí tịch vũ kỹ của Giao Trì Tiên Khúc, chính là do ta sao chép mấy ngày nay, ngươi có thể xem có sai lầm hay không. Diệp Phàm lấy từ trong ngực ra một bản bí tịch, hắn nhớ rất nhiều bí tịch, nhưng chỉ là ký ức, nếu nói là trang giấy thư tịch, lại không có, đành phải tự mình sao chép. Sau khi Lý Thanh nói xong, đem giao cho Lạc Hinh, nàng cũng không hiểu rõ về âm luật. Lúc này Lạc Hinh mở ra, nhìn kỹ, Diệp Phàm cũng không nóng nảy, vừa ngồi xuống vừa thưởng thức chén trà nhàn nhã. Ước chừng nửa ngày, Lạc Hinh khép bí tịch lại, nhẹ gật đầu với Lý Thanh. Lý Thanh nói xong liền mỉm cười, ngồi đối diện Diệp Phàm, cười nói, Diệp công tử, đây là danh bài khách quý của thương hội chúng ta, người có lệnh bài này có thể hưởng thụ đãi ngộ của khách quý trong bất cứ thế lực thương hội nào trên toàn bộ Đại Lục Thiên Vũ. Diệp Phàm nhận lấy một lệnh bài màu vàng tím, thu được vào nhẫn chữ vật, mỉm cười nói, đa tạ Lý cô nương, giao dịch đã hoàn thành, ta lập tức cáo từ, chỉ có điều 300 người này có biện pháp bí mật đưa đến Mạc Vương phủ của ta không? Tất nhiên không có vấn đề, mời. Lý Thanh vừa nói vừa bày ra thủ thế. Diệp Phàm gật đầu xoay người rời đi. Đợi thân ảnh Diệp Phàm biến mất, nụ cười trên mặt Lý Thanh ngữ từ từ biến mất, hắn lạnh nhạt nói, không có bất kỳ sơ suất gì chứ. Lý trưởng lão cứ việc yên tâm, ngay cả hiện tại ta cũng không biết trong 300 người này, ai là quân cờ của thương hội chúng ta, người là do Phương trưởng lão tự mình an bài. Lạc Hinh nghe vậy nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi. Lý Thanh khẽ gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Ở nước Sở nho nhỏ này vậy mà lại có một thiếu niên thần bí như thế, thú vị, thú vị. Trở lại Mạc Vương phủ, Diệp Phàm bắt tay vào chế thuốc, thực lực của thế giới này mới là đạo lý cứng rắn, không có thực lực, cái gì cũng không được. Lần này hắn dùng cảm giác thần bí hù dọa người của thương hội trong thiên hạ, nhưng tiền đã để lộ, tất nhiên thương hội trong thiên hạ sinh ra hứng thú với mình. Giao Trì Tiên Khúc, mặc dù ở Trung Linh Cảnh, cũng là vũ khí thất truyền cơ hồ thất truyền, phái Giao Trì đã biến mất trên thế giới này từ ngàn năm trước. Mình đột nhiên lấy ra một quyển võ kỹ như vậy, nếu như thương hội trong thiên hạ không tra rõ, vậy mới có quỷ. Thậm chí trong 300 nô lệ này, cũng có ẩn tình khác. Mặt khác mình đã giết hai truyền nhân đích hệ của Lâm gia, mặc dù chuyện này bị Sở Hoàng chèn ép xuống, nhưng một khi chuyện này chậm rãi phai nhạt đi, sát thủ Lâm gia cũng đến rồi. Đừng quên, hắn cách vách chính là Lâm gia. Diệp Phàm không ngừng lấy dược liệu từ trong nhẫn chữ vật ra, đột ngột dừng lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận. Thương hội trong thiên hạ này thật đúng là không hổ là thổ phỉ thương hội. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương sẽ động tay động chân lên người nô lệ, không nghĩ tới những người này vậy mà ở phía trên dược liệu cũng động chân động tay. Tay phải vung lên, phòng ốc to như vậy lập tức bị binh khí che kín, tiếp theo hắn dùng một thanh kiếm tinh tế quan sát. Sau 3 canh giờ, Diệp Phàm tiêu hủy gần 270 thanh đao kiếm, vừa rồi thanh tẩy toàn bộ thủ đoạn của thương hội trong thiên hạ, không thể không nói, thủ đoạn của thương hội này thật đúng là không nhỏ. Nếu không phải kiếp trước hắn là cường giả chí tôn thì căn bản không thể nào phát hiện ra những chuyện này. 300 thanh đao kiếm, thế mà có 270 thanh có vấn đề, đúng là đủ vô sỉ, cũng may đối phương không có giở trò trên binh khí của Vẫn Thần Thiết. Dù sao nếu là binh khí từ sắt thép Vẫn Thần được Diệp Phàm phát hiện, đến lúc đó để bọn họ bồi thường thêm một nửa, tổn thất sẽ rất lớn. Thu hồi đao kiếm đã sàng lọc ra, sau đó Diệp Phàm bắt đầu sàng lọc dược liệu, động tay chân tại chỗ dược liệu này tuy rằng mịt mờ, nhưng lại tương đối dễ dàng trừ đi, không cần hủy hoại dược liệu. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm bắt đầu luyện dược, bây giờ hắn không có nguyên hỏa, chỉ có thể dựa vào hỏa diễm tinh luyện dược liệu. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, hắn mới luyện chế ra 12 bình đan dược có các loại tác dụng, trong đó dùng Cố Nguyên đan và Trúc Linh đan là quý trọng nhất. Cố Nguyên đan, một khi hoàn toàn hấp thu một viên, hoàn toàn đủ cho cường giả ngưng thể kỳ vượt qua 3 đến 4 cảnh giới. Trúc Linh đan, có được dược lực mạnh hơn Cố Nguyên đan. Còn có độc đan đặc biệt có thể trị liệu trăm loại độc. Thu hồi đan dược, Diệp Phàm chống lưng một cái, mặc dù là người tập võ, một đêm không ngủ cũng có chút mỏi mệt, lúc này trở về phòng ngủ của mình, dặn dò người hầu chuẩn bị nước tắm. Ắn rửa một cái thật đẹp, tinh thần sảng khoái, mặc áo khoác võ sĩ màu đen vào, cắm Lăng Hư kiếm sau lưng lên chuôi kiếm, rồi đi ra ngoài. Diệp Tàn và Diệp Quỷ đang chờ trong sân sau, đợi Diệp Phàm ra khỏi sân sau mới mỉm cười, đại ca. Diệp Phàm lộ ra nụ cười ôn hòa, tiếp theo lấy ra một thanh đao đưa cho Diệp Tàn, nó gọi là Huyền Dương. Diệp Tàn nghe vậy nhận lấy Huyền Dương đao, trong lòng vô cùng kích động, thân đao thon dài, sắc bén sáng ngời, trên lưỡi đao, hàn quang đáng sợ dường như ngay cả thiên địa cũng có thể bổ ra. Diệp Tàn liếc mắt một cái liền coi trọng thanh đao này, lập tức lộ ra kích động, cười nói cảm ơn đại ca. Ha ha, giữa chúng ta không cần như thế, thích hay không? Diệp Phàm nghe vậy cười nói, thích chứ. Diệp Tàn lộ ra nụ cười mà thiếu niên nên có. Bọn họ mặc dù trải qua nhiều, trên người có chút thành thục, nhưng chung quy vẫn là thiếu niên 16-17 tuổi. Diệp Quỷ đứng bên cạnh sững sờ nhìn thanh đao trong tay Diệp Tàn, sau đó lại nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy mong chờ. Không thể không nói, ngày thường một gia hỏa lạnh như băng như vậy đột nhiên lộ ra ánh mắt chờ mong, thật khiến người ta cảm thấy buồn cười. Diệp Phàm không hề che giấu, rất nhanh chóng đưa một thanh kiếm cho Diệp Quỷ, nó gọi là Huyền Minh. Diệp Quỷ kích động tiếp nhận Huyền Minh kiếm, hai tay run rẩy vuốt ve hoa văn đặc biệt trên vỏ kiếm. Diệp Tàn chỉ có một cánh tay, cho nên Huyền Dương đao không có vỏ đao, ngược lại sau chiến bào của hắn, đao móc của người chuyên nghiệp do Diệp Phàm thiết kế, tùy thời có thể chế trụ đao, lúc lấy xuống dùng nguyên lực thúc dục là đủ. Huyền Minh kiếm là có vỏ kiếm cũng được chế thành từ tài liệu đặc thù, có năng lực tụ tập, kiếm ở trong vỏ sẽ được tẩm bổ, sát khí sắc bén trên mũi kiếm bị áp xúc ngưng tụ, trong nháy mắt khi ra khỏi vỏ, có thể đánh ra công phạt cực mạnh. Diệp Quỷ tu luyện chính là kỹ thuật ám sát, vừa ra khỏi vỏ đã chết người, Diệp Phàm cũng rất nhọc lòng. Cảm thụ được sát khí trên Huyền Minh kiếm, gương mặt Diệp Quỷ Cương Thi lộ ra tiếu ý giống như hài đồng, như lấy được chí bảo cầm trên tay, trong đôi mắt tràn đầy kích động nhìn Diệp Phàm. Nhị đệ tam đệ, đây là Cố Nguyên đan và Trúc Linh đan cùng với độc đan. Diệp Phàm lại lấy ra mấy bình ngọc giao cho hai người, cũng nói rõ tác dụng của đan dược, dặn dò bọn họ tu hành thật tốt, nếu có người đưa nô lệ tới, bọn họ sẽ hỗ trợ thu xếp ở trong hậu viện. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy gật đầu xác nhận, ba người cùng ăn điểm tâm, Diệp Tàn và Diệp Quỷ không thể chờ đợi được bắt đầu tu hành, Diệp Phàm lại cõng Lăng Hư kiếm đi tới phủ công chúa. Trên đường hoàng đô, Diệp Phàm cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía phủ công chúa, trong lòng thầm suy tư. Binh khí được chế tạo từ tấn thần thiết sẽ theo chủ nhân không ngừng ôn dưỡng, càng ngày càng mạnh mẽ, giúp hai vị huynh đệ giải quyết chuyện vũ khí, trong lòng hắn cũng có chút sung sướng, bước tiếp theo là mang theo hai người đi tới thiên phủ. Chương 32. Hung hăng ương ngạnh, thiên phủ thu đồ đệ vào đầu xuân sang năm tiến hành, khoảng thời gian hiện tại cũng chỉ chừng 2 tháng. Người có thể tham gia đại hội thu đồ đệ đều là công tử quý tộc nổi danh trong hoàng đô, Diệp Phàm thân là Mạc Vương gia đương nhiên cũng có tư cách, nhưng Diệp Tàn và Diệp Quỷ chỉ là tiểu nhân vật vô danh mà thôi. Muốn để cho bọn họ tham gia lần đại hội này, nhất định phải nhờ Sở Hoàng hỗ trợ, lấy quan hệ giữa Diệp Phàm cùng Hàn Tiêu Bắc Cung, thật sự muốn mở miệng tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng Diệp Phàm cũng không muốn thiếu nợ nhân tình. Cho nên chuyện dạy công chúa chuyện này trở nên cực kỳ trọng yếu, chỉ cần hắn dạy cho công chúa một ít thứ chân chính hữu dụng, đến lúc đó lại đưa ra tư cách dự thi của Diệp Quỷ và Diệp Tàn, cũng thuận lý thành chương. Nghĩ đi nghĩ lại, linh mã đột ngột dưới chân bị người ngăn chặn, một thân ảnh run lẩy bẩy ngã xuống phía trước linh mã, trên thân đầy vết thương. Người này hiển nhiên đang chạy trốn, hoảng hốt chạy loạn đụng phải linh mã. Nếu không phải linh mã phía dưới Diệp Phàm cực kỳ cường tráng, hơn nữa bóng dáng kia quá mức nhỏ yếu, e là lần này đã kinh động đến linh mã rồi. Đồng thời một đám người ở phía trước cũng đi tới, liếc mắt liền thấy được thân ảnh Diệp Phàm cùng Lôi Thôi ở phía dưới, lúc này cất cao giọng nói, Thế tử Vương gia Trấn Sơn làm việc, đám người không liên quan kia mau cút đi. Người này nói xong, một thân ảnh mặc cẩm bào chậm rãi đi tới, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ kiêu căng, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó lớn tiếng nói, bổn công tử đều không có ở đây, người dám cưỡi ngựa trước mặt bổn công tử, lập tức cút xuống đây cho ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, ngược lại tựa như nhìn người này với ánh mắt mơ hồ, Trấn Sơn Vương gia, luận chức vị, lớn bằng tuổi hắn, chẳng qua Trấn Sơn Vương gia là có thực quyền, mà hắn trên danh nghĩa. Người này bất quá chỉ là thế tử, có thể ở trong hoàng đô này kiêu ngạo đến trình độ này, thật đúng là vô pháp vô thiên. Khóe miệng Diệp Phàm mỉm cười, không thèm để ý nhìn chằm chằm Hứa Lâm, nhạt giọng nói, người bảo ta cút xuống dưới. Không sai, thế tử nhà ta bảo ngươi lăn xuống, ngươi điếc lỗ tai sao? Thế tử nhà ta chính là Hứa Lâm con trai được Trấn Sơn Vương gia Hứa Sát Bắc yêu thương nhất, đừng nói là ngươi, cho dù là hoàng tử, cũng sẽ nể mặt vương gia nhà ta, sẽ không cưỡi ngựa trước mặt thiếu gia nhà ta. Tên hạ nhân cầm đầu vênh mặt hất hàm sai khiến nói, người này tên là Vương nơi đây, chính là người đứng đầu Hứa Lâm. Hứa Lâm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, trong đôi mắt có chút trào phúng, chưa từng nghe nói qua, chó nhà ai thế? Yên tĩnh, tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh lại. Hứa Lâm cũng có chút phản ứng không kịp, gã tự hỏi mình đã xem như vô cùng hung hăng rồi, nhưng mà không phát hiện, nam tử trước mắt vậy mà còn hung hăng hơn so với gã. Hắn đang nói cái gì? Hứa Lâm cất cao giọng nói, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia hồng nhuận. Bẩm báo thế tử, hắn nói hắn chưa từng nghe nói tới ngươi, còn nói ngươi là chó. Vương nơi đây nghe vậy bèn nói. Hứa Lâm mãnh liệt đạp hắn một cái trên mặt đất, ai bảo ngươi lặp lại, bản thế tử không nghe thấy sao? Dạ, dạ, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Vương nơi đây nhanh chóng bỏ lên, sợ hãi nói, tiếp theo đi đến bên cạnh Hứa Lâm cất cao giọng nói, một cước của công tử giống như cảnh cáo vào đầu, để ta hiểu ra, ngay cả tu vi đều có chỗ lỏng. Diệp Phàm ở bên cạnh nghe vậy khóe miệng không khỏi có chút run rẩy, thế gian này lại có người vô sỉ như vậy. Nói nhảm cái gì, đều lên cho ta, phế hắn, dám bất kính với ta muốn hắn chết, chém cả tên ăn mày ti tiện kia luôn. Hứa Lâm lớn tiếng nói, hai câu nói như vậy, trên mặt vô cùng đỏ bừng, giống như đã trải qua chiến đấu kịch liệt cỡ nào, có thể thấy được thân thể người này đã bị tử sắc ăn mòn đến trình độ nào. Dạ dạ, Vương nơi đây trên mặt có chút nịnh nọt, tiếp theo nhìn xuống phía dưới giận dữ hết, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tai điếc à, lên, phế hắn. Chúng hộ vệ lập tức gật đầu, xông về phía Diệp Phàm, 20 người, đều là hảo thủ, thực lực đều đang ngưng thể tứ trọng. Diệp Phàm thấy thế tay phải vỗ về phía linh mã, cả người bay lên, chân đạp hư không, áo choàng bay lượn, một cước dẫm lên trán người đầu tiên, tiếp theo 180 độ xoay tròn đánh mạnh. Một bóng người bị hắn đánh bay, đồng thời thân ảnh hắn rơi xuống đất, cong chân, lượn một vòng, mấy tên hộ vệ ngã xuống. Đãng phong trưởng, trường ảnh trùng điệp, cuồng phong gào thét. Ba tấc, giống như gần, hư ảo khó có thể nắm bắt, nhất thời toàn bộ hộ vệ bên cạnh Diệp Phàm đều bị hắn đánh bay. Đồng thời hắn đạp một cước xuống đất, cả người bay ngược ra sau. Phía dưới linh mã của hắn, một gã hộ vệ đang cầm một thanh đao chém về tên ăn mày yếu ớt kia. Thân hình Diệp Phàm lập tức bay đến, chụp tay phải, giữ chặt cánh tay tên ăn mày. Sau đó dùng sức rút ra, tên ăn mày trực tiếp bay lên không trung, Diệp Phàm một cước đá chân, hung hăng quất về phía tên hộ vệ cầm đao kia. Hai mắt đối diện với hai mắt tên ăn mày giữa không trung. Đôi mắt thật đẹp, oanh, hộ vệ kia lập tức bị Diệp Phàm đánh bay, lập tức hơn 20 cao thủ ngã xuống đất rên thảm. Chỉ còn lại Hứa Lâm cùng Vương ở nơi này ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Tên ăn mày kia sau khi được Diệp Phàm cứu, liền rút cánh tay ra khỏi tay phải của hắn, một câu cảm ơn yếu ớt không nghe thấy, tiếp theo nghiêm túc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Phàm thấy thế hơi sững sờ, ngược lại không để ý. Leo lên ngựa, Diệp Phàm không để ý đến Hứa Lâm đang dại ra, nghênh ngang rời đi, loại thiếu gia hoàng đô công tử ăn chơi này nhiều không kể xiết, hắn hoàn toàn không hứng thú thay trời hành đạo. Một lúc lâu sau, Hứa Lâm phản ứng lại, nuốt từng ngụm nước bọt, tiếp theo trong đôi mắt là khuất nhục, mặc dù Diệp Phàm không làm gì hắn, nhưng hắn đường đường là con trai của Vương gia Trấn Sơn, lại bị dọa đến mức không dám nói một câu, đây là vũ nhục cỡ nào. Trở về phủ, tra ra thân phận của người này cho ta. Thù này ta nhất định phải báo. Hứa Lâm cất cao giọng, tiếp theo hung hăng liếc một đám hộ vệ, một đám phế vật, trở về tự kết thúc, nếu không ta giết chín tộc các ngươi. 20 tên hộ vệ nghe vậy lập tức vô cùng tái nhợt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phủ công chúa, hôm qua Diệp Phàm không tới một ngày, ba người Bắc Cung Tuyết đã nghĩ ra một chủ ý gây khó dễ cho hắn, nhưng có thể liên quan đến toàn bộ mọi mặt, từ võ kỹ đến luyện dược luyện khí, từ cầm kỳ thư họa đến ăn nhậu chơi bời thì không có cái gì là Diệp Phàm không am hiểu. Hôm qua ba mỹ nhân này đau khổ suy nghĩ một ngày, cuối cùng Bắc Cung Tuyết quyết định lấy ra đòn sát thủ của mình. Bổn còn lại, Diệp Phàm nhận bí tịch kinh vũ kiếm trong tay Bắc Cung Tuyết, trong lòng hơi suy tư. Có lẽ đây là mùa đông Bắc Cung dâng cho nàng, đây cũng là một cơ hội tốt, chỉ cần mình dạy vũ kỹ này cho Bắc Cung Tuyết, có lẽ tư cách dự thi của Diệp Tàn Diệp Quỷ cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Hừ, thế nào, sẽ không như vậy chứ? Nếu là ngươi không biết, sẽ không phải là sư phụ ta, chính là bia kiếm của ta, mỗi ngày phụ trách luyện kiếm với ta, cũng thuận tiện phối hợp cầm kỳ thư họa của bản cô nương. Nói xong, Bắc Cung Tuyết vẫn là muốn Diệp Phàm dạy nàng đồ vật, không còn cách nào, ở những phương diện này Diệp Phàm thật sự quá mạnh. Ba ngày qua tiếng đàn đủ để cho nàng nghe mà không chán ghét, mà nhìn bức tranh của hắn càng là một loại cảm ngộ hưởng thụ và cảm ngộ. Thượng quan Thính vô cùng Triệu Linh Nhiên ở bên cạnh nghe xong không khỏi cười khúc khích, tiếp theo có chút ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Phàm. Phượng Minh Kinh vũ kiếm, chỉ có nữ nhân sử dụng vũ kỹ, tu luyện đến cảnh giới hoàn mỹ, có thể kích phát cánh phượng, có thể hình thành kiếm khí, phượng vũ có thể công có thể thủ, cũng có thể đạt đến tác dụng bay lượn, vũ kỹ này chính là thiên giai trung cấp vũ kỹ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta không biết bộ võ kỹ này. Chương 33. A, ngươi thật sự không biết a? Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi kinh hãi nói, trong lòng chẳng biết tại sao có chút nhàn nhạt mất mát, dường như nàng đã quen với Diệp Phàm không gì không làm được, đột nhiên nói thẳng ra mình không biết, làm cho nàng cũng không có đắc ý như vậy. Đây là võ kỹ chỉ có nữ tử mới sử dụng, ngươi cảm thấy ta nên sử dụng sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cạn lời nhìn Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết nghe vậy, miệng nhỏ giật giật, nhưng không nói ra lời. Bất quá ta có thể dạy ngươi, con đường vận công và chiêu thức của quyển bí tịch này ta đều hiểu rõ. Diệp Phàm nói tiếp, Bắc Cung Tuyết nghe vậy, hai mắt có chút mất mát phát ra ánh sáng, răng nanh nhỏ đáng yêu lộ ra, cực kỳ vui mừng, ngay cả chính nàng cũng không rõ vì sao mình lại cao hứng như vậy. Có lẽ trong lòng nàng, Diệp Phàm đã là sư phụ của nàng, sư phụ của mình không gì không làm được, sao cảm giác đều rất có phong phạm. Thượng Quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên ngược lại là phi thường tự giác lui xuống, loại bí tịch cao đẳng này chính là Sở Hoàng giao cho Bắc Cung Tuyết, các nàng nếu như ở chỗ này học tập, vậy không khỏi quá vô lễ. Trong tiểu viện, Diệp Phàm bắt đầu dạy Bắc Cung Tuyết luyện tập, bởi vì hắn không cách nào tu luyện, cho nên không thể không tiếp xúc tứ chi, giúp Bắc Cung Tuyết chính trực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Cung Tuyết một ngày cũng đỏ bừng, trái tim nhỏ bất giác đập nhanh hơn. Sáng hôm sau, như thể chưa nắm được gì cả, Diệp Phàm có chút hoài nghi nhìn Bắc Cung Tuyết. Trong lòng âm thầm phiền muộn, Bắc Cung Tuyết này tư chất không kém, tuyệt đối ở trên thiên phẩm, sao lại học một ngày, tiến bộ chậm chạp như vậy? Ngươi nóng lắm hay sao? Diệp Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không khỏi hỏi, trong lòng thầm thở dài, tiểu cô nương 16 tuổi đã trổ mã quốc sắc thiên hương như thế, nếu lại trải qua thêm mấy năm nữa, e rằng diễm quan thiên hạ cũng không kém chút nào. Bắc Cung Tuyết nghe vậy sắc mặt càng đỏ bừng, mắt to hung hăng liếc Diệp Phàm một cái, xấu hổ tức giận nói, đại dâm tặc. Nói xong nàng liền bỏ đi, chỉ để lại Diệp Phàm mặt mũi dại ra, nhịn không được âm thầm than thở, mẹ nó, ta làm gì vậy? Lắc đầu, Diệp Phàm đi ra khỏi phủ công chúa, chạy về phủ đệ của mình. Ăn cơm với hai huynh đệ trong phủ đệ, sau đó vội vã đi tới hậu viện. Giờ phút này trong hậu viện có 300 nô lệ, trong đó có nam có nữ, từng người chết lặng nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào sinh khí. Không thể tu hành, lại còn là nô lệ, những người này sớm đã chết lặng với sinh mệnh. Diệp Phàm lẳng lặng bước đi, đi một vòng quanh mọi người, tiếp theo lắc đầu, quả nhiên là phế vật. Lời này vừa nói ra, lập tức trong mắt không ít người lộ ra vẻ phẫn nộ, tiếp theo lại biến thành bất đắc dĩ, đau khổ, cũng có người lộ ra một tia tinh quang có ý vị khác. Lấy ra một bản bí tịch, Diệp Phàm để trong tay, phía sau hắn, Diệp Quỷ Diệp Tàn đứng ở hai bên, lạnh lùng nhìn 300 người này. Đan điền là khởi đầu, dùng thiên địa linh khí, tẩy phàm trần chi huyết thể, đạt được thiên địa đại đạo, trên đan điền có đan môn làm tiêu chuẩn, đan môn mở, có thể nạp thiên địa linh khí, đi phàm trần chi tạng cấu, đắc đại đạo chi thiên linh. Diệp Phàm chậm rãi nói, hai mắt tinh tế đánh giá vẻ mặt những người này, trong đó có gần 100 người trong hai mắt lộ ra lửa nóng, còn có hơn 100 người lộ vẻ nghi hoặc, về phần những người còn lại thì có chút phức tạp, có chút trào phúng. Hắn phất một tay lên, ngoại trừ mấy nô lệ nóng rực trong đôi mắt, những người khác còng tay và còng chân, đều bị hắn mở ra, đồng thời mang theo dấu vết nô lệ đi trừ, tam đệ. Cho bọn người này ngân lượng, thả bọn chúng ra khỏi phủ. Diệp Quỷ nghe vậy liền gật đầu, phân phó hạ nhân đi xử lý. Hơn 200 người này đều lộ vẻ nghi hoặc, dưới sự dẫn dắt của hạ nhân rời đi. Những người còn lại ước chừng 97 người, nam tử ước chừng 90 người, nữ tử vẻn vẹn chỉ có 7 người. Nô lệ nữ tử ở trên thị trường vô cùng đáng tranh giành. Dù sao không ít quan lại quyền quý đều có một sở thích đặc biệt. Nữ nô lệ chính là đối tượng bọn họ muốn làm gì thì làm. Trừ phi nữ nô lệ quá xấu, hoặc quá mức hung ác chinh liệt. Diệp Phàm liếc mắt nhìn qua, bảy nữ tử này dáng người mập mạp, sắc mặt bị đau cắt bị thương, không cần phải nói, trước khi trở thành nô lệ đã phục dụng phù phù phù thảo, ngược lại có chút cá tính. Cỏ phù phù phù, có thể khiến người phục dụng toàn thân bành trướng, nhưng mà lại thống khổ vô cùng, người bình thường tình nguyện chết cũng sẽ không dùng thứ này, nhưng mà làm nô lệ, có đôi khi tử vong chỉ làm nô lệ giận chó đánh mèo người nhà nàng. Đương nhiên, nô lệ cưỡng ép bắt lấy lại tính toán khác. Bảy người này thà dùng cỏ phù phù cũng không muốn trở thành đồ chơi của nam nhân, ý chí, điểm mấu chốt, nguyên tắc, tôn nghiêm. Các ngươi có biết tại sao ta lưu lại các ngươi không? Diệp Phàm cất cao giọng nói. 97 mọi người đều im lặng, bởi vì các ngươi còn có mục tiêu, còn có tôn nghiêm. Ta không cần một tên thủ hạ đã chết lặng đến mức bất cứ chuyện gì đối với bất cứ kẻ nào cũng không nhấc lên nổi hứng thú, từ lửa nóng trong mắt các ngươi. Ta thấy được sự ta đã từng ở lại, cho nên các ngươi có tư cách ở lại. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nhưng mà, cái này không có nghĩa các ngươi có tư cách làm thuộc hạ ta. Ta muốn các ngươi có công pháp có thể tu luyện, thậm chí ta có thể trợ giúp các ngươi tu luyện, trợ giúp các ngươi lần nữa tìm lại tôn nghiêm làm người. Thế nhưng, ta cần trung thành tuyệt đối. Dừng lại một phen, Diệp Phàm nói tiếp, các ngươi nguyện ý trả giá trung thành với các ngươi không? Cửu Thập Thất nghe vậy không cần nghĩ ngợi. Quỳ một chân xuống đất, thuộc hạ nguyện ý thề sống chết trung thành. Thề chết trung thành, Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó ném 97 thanh chủy thủ, nhặt lên. Đám người lúc này đi tới trước cầm lấy dao găm, lần nữa trở lại chỗ cũ, quỳ một gối xuống đất. Ta cho các người ba lựa chọn đầu tiên, cướp quyển bí tịch này từ trong tay ta sẽ không dùng bất cứ nguyên khí nào để cướp đi, quyển bí tịch này chính là của các ngươi cũng có tư cách đạt được tôn nghiêm. Lựa chọn thứ hai, giống như nhóm người vừa rồi, cầm tiền tài, thoát ly nô tịch, sống một cuộc sống bình thường. Lựa chọn thứ ba chính là dùng dao găm của các ngươi để cắm vào tim của các ngươi, mạng của ai cứng rắn thì người đó có tư cách thu lấy tôn nghiêm. Mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình đúng không? Nói xong, Diệp Phàm ngồi trên ghế dựa lớn, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ý cười thản nhiên, nhưng mà giờ phút này trong mắt đông đảo nô lệ, lại sâu không lường được như thế. Lựa chọn người rất đơn giản, người lựa chọn loại thứ nhất sẽ không trung thành, bởi vì một ngày nào đó sẽ có dụ hoặc càng lớn hơn thúc đẩy bọn họ phản chiến một kích. Đây là dụ hoặc trần trụi nhất, mình không sử dụng nguyên lực, tất có người lòng mang may mắn muốn liều một phen, nhưng bọn họ vừa rồi đã nói, thề trung thành tới chết, bây giờ đối với hắn ra tay, có chút châm chọc. Chọn người thứ hai có giới hạn của bản thân, từ lúc bọn họ lựa chọn đầu tiên, hẳn bọn họ đã hiểu thân phận của mình, ra tay với Diệp Phàm, bọn họ không làm được. Nhưng đồng dạng, thủ hạ như vậy sẽ không vì ngươi mà liều mạng mà chết, bởi vì bọn họ không có dũng khí để chết, cũng không đáng để Diệp Phàm dùng đại khí lực bồi dưỡng. Người lựa chọn loại thứ ba, những người này mới là thứ Diệp Phàm đang cần, trước mặt hắn và tử vong, bọn họ lựa chọn tử vong, bình thản và không cam lòng bình thường trước mặt, bọn họ không cam lòng trở thành người bình thường, chỉ có người như vậy mới có tư cách trở thành kiếm trong tay Diệp Phàm. Đâm dao găm vào trái tim, căn bản là chết 10 lần, Diệp Phàm tất nhiên có năng lực bảo đảm những người này không chết, nhưng những người này lại không rõ ràng chút nào. Đây là khảo nghiệm của Diệp Phàm. Chương 34, thế lực mới bắt đầu. Có 20 người không chút do dự cắm dao găm vào tim mình, trong đó bao gồm 7 nữ tử kia. Hai mắt Diệp Phàm khẽ nhíu lại, không nói gì, càng không có ý để cho người ta tới cứu, ngược lại cười tủm tỉm nhìn những người khác. Những người khác nhìn thấy trong đôi mắt của 20 người kia, từ kiên nghị đến tuyệt vọng rồi chậm rãi biến mất, cuối cùng trong lòng không còn chút hy vọng gì, trong lòng bọn họ cũng không phải không nghĩ tới Diệp Phàm dùng loại pháp phương này để thăm dò bọn họ, giờ phút này xem ra Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ này. Hai mắt Diệp Phàm quét qua ánh mắt 20 người này, trong đó có hai người đầu tiên là kiên nghị, đến cuối cùng thì không thể tin được, tiếp theo là hối hận. Trong lòng thầm sáng tỏ, hai người này tất nhiên là hai người trong nhóm thám tử của Thiên Hạ Thương Hội, bởi vì hai người bọn họ biết phía sau mình có sư phụ thần bí, cho nên bọn họ dự đoán mình có thủ đoạn bảo vệ bọn họ không chết. Cho nên sắc mặt biến hóa mới là như thế, mà những người khác có không muốn, có giải thoát, có bất đắc dĩ, nhưng tuyệt đối không có không dám tin. Hai người này đã chết hẳn, đang chôn đất, Diệp Phàm chỉ vào hai người nói. Hạ nhân lúc này thô lỗ nâng xuống, máu tươi không muốn sống chảy ra, dọa cho những người còn mang lòng cầu may lui ra. Liên tiếp 23 người đi ra lựa chọn rời khỏi, Diệp Phàm hạ nhân phân phó cho Ngân Lượng đi bỏ nô tịch. Loại tình huống này đã hấp dẫn một nhóm người bất định, cuối cùng đi được 40 người. Chỉ còn lại 37 người cuối cùng, trong đó có 29 người đi tới vây công Diệp Phàm, 8 người còn lại khẽ cắn, đâm dao găm vào trái tim. Đến lúc này, trong vũng máu có 26 người. 37 người kia nhìn nhau, tiếp đó phát động xung kích về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhảy lên một cái, không sử dụng bất cứ nguyên lực nào, nhưng chỉ dựa vào công phu trên tay đã đánh tất cả mọi người ngã xuống đất. Liên tiếp những âm thanh vang lên, tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi. Những người này toàn bộ đưa về người ngửi mùi hương, liền nói ta không cần nhiều nô lệ như vậy, còn cho bọn họ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, hạ nhân đi lên dẫn bọn họ đi. Trong đôi mắt của mọi người tràn đầy hối hận, cuối cùng diễn biến thành phẫn nộ cùng oán hận. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, mỗi người đều phải trả giá đắt vì lựa chọn của mình, oán hận hắn. Chẳng qua là bởi vì đãi ngộ cuối cùng của bọn họ khiến những người lựa chọn buông tha cũng không bằng thôi. Đợi chúng nô lệ rời đi, Diệp Phàm lấy ra mấy chục kim châm, tiếp theo nguyên lực chuyển động, ném về phía đông nô lệ ngã trong vũng máu. 26 tên nô lệ trong trái tim không ngờ đã bắt đầu biến mất. Cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong thân thể bọn hắn, quả thực vô cùng kỳ diệu. 26 người tỉnh lại, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, tay phải sờ hướng trái tim, tiếp theo từng người đều lộ ra kinh hãi. Ném 30 thanh đao ra, lựa chọn đao, là chiến sĩ hộ vệ cho Mạc Vương phủ ta, nhiệm vụ bình thường là bảo vệ nhân vật quan trọng, lựa chọn kiếm, là đội ngũ ám sát của Mạc Vương phủ ta, dùng thu thập và ám sát cho tình báo. Trong vòng 3 hơi thở đã chọn xong vũ khí của mình. Diệp Phàm cất cao giọng nói, 3 hơi thở trôi qua, mọi người đều cầm vũ khí trong tay, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tôn kính mà kiên quyết, khi bọn họ cầm lấy đao kiếm, bọn họ đã hiểu rõ, Diệp Phàm đã tán thành bọn họ. 26 người, 14 người lựa chọn đao, 12 người lựa chọn kiếm, 7 nữ tử có 3 lựa chọn kiếm, 4 lựa chọn đao. Diệp Phàm hài lòng thu hồi thanh đao cùng 3 thanh kiếm còn lại, dùng tâm huyết ôn dưỡng đao kiếm, câu thông dao găm vừa mới đâm vào trái tim ta. 5 phút sau, trên đao kiếm của tất cả mọi người đều lộ ra một tia sáng quái dị, dường như đã có linh tính, lập tức mọi người lộ vẻ vui mừng. Được rồi, từ giờ trở đi các ngươi chính là thủ hạ của Diệp Phàm ta. Người cầm đao tạm thời đi theo Diệp Tàn, người cầm kiếm do Diệp Quỷ phụ trách. Diệp Phàm nói tiếp, trên mặt Diệp Tàn và Diệp Quỷ không có chút biểu cảm nào, ánh mắt hờ hững nhìn những người này. Người cầm kiếm và người cầm đao chia làm hai nhóm, tên trước kia của các ngươi có thể quên, ta cũng không hứng thú biết các ngươi đã từng tên gì, đã lựa chọn đi theo ta liền cho các ngươi tân sinh, các ngươi liền lấy phong vân làm gió, cầm kiếm làm gió, gió nhất chí phong 12, cầm đao làm mây, vân nhất đáo vân thập tứ. Diệp Phàm lần lượt lấy danh hiệu cho mỗi người, cất cao giọng nói. Tạ chủ thượng, 26 người quỳ một gối đất cất cao giọng nói. Sau này cứ gọi ta công tử là được, ta hy vọng có một ngày, các ngươi có thể trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ta, kiếm chỉ thiên hạ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó gật đầu nhẹ với Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Hai người để ý, lúc này mang theo mọi người rời đi, huấn luyện như thế nào, Diệp Phàm sẽ không quản, những người này, hắn toàn quyền giao cho nhị đệ tam đệ. Ban đêm, tiểu viện Tô Tịch, mẫu thân, cuộc sống ở đây rất hài lòng, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy nụ cười ôn hòa, thằng ngốc này, cuộc sống hôm nay là nằm mơ của ta cũng không dám nghĩ đến, còn có chỗ nào không vừa ý chứ. Tô Tịch nghe vậy cười nói, có lẽ là cuộc sống tốt đẹp, màu da của nàng cũng trở nên mềm mại không ít, nụ cười này giống như một thiếu nữ. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng cũng có chút vui vẻ, nói, mẫu thân hài lòng là tốt rồi, ta đã nói rồi, ta sẽ không để mẫu thân phải chịu bất kỳ khuất nhục nào nữa. Ân, Phàm Nhi, nương tin tưởng con, chỉ là con cũng không cần quá mệt mỏi, tự mình cũng phải chú ý thân thể, công pháp con bảo ta tu luyện này vẫn rất hữu dụng, đan điền đã có khí xoáy. Tô Tịch từ ái nói, sau đó chuyển đề tài đến trên công pháp. Đã có xoáy khí, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, công pháp này tên là Thái Âm Nguyên Sinh Quyết, chính là công pháp ở trong di tích kiếp trước khi hắn lấy được đan môn quyết cùng đặt chung một chỗ với đan môn quyết. Hắn đồng dạng nhìn không ra đẳng cấp. Nhưng loại công pháp này tu luyện cực kỳ chậm chạp, hơn nữa không có bất kỳ lực công phạt nào, Diệp Phàm cảm giác hoàn toàn là dùng để dưỡng sinh. Nguyên bản cũng chỉ vì kéo dài tuổi thọ cho Tô Tịch mới khiến nàng tu hành loại công pháp này, lại không nghĩ rằng chỉ vẻn vẹn một tháng, nàng đã tu luyện ra khí xoáy, thật đúng là khiến hắn trở tay không kịp. Làm sao vậy Phàm Nhi, có vấn đề gì sao? Tô Tịch có chút khẩn trương nói, a, không có, mẫu thân ngươi chỉ cần tu luyện là được. Đúng rồi. Mẫu thân ngươi tu luyện công pháp này rất chăm chỉ sao? Diệp Phàm cười ha ha nói, ta nào có nhàn rỗi, chỉ là lúc không có việc gì tu hành một chút, phần lớn thời gian đều ở trong viện chiếu cố hoa hoa thảo. Tô Tịch nghe vậy không khỏi cười nói, đồng thời tay trắng xoa đầu Diệp Phàm, tự hào nói, có Phàm Nhi ở đây, ta cần gì tập võ. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ là tốt rồi, sắc trời đã tối, Hải Nhi đã trở về rồi. Ừ, ngươi cũng không cần phải quá mức mệt nhọc, trở lại tiểu viện của mình. Trong lòng Diệp Phàm có chút cảm khái, thật đúng là có lòng cắm hoa vào liễu thành ấm, không ngờ Thái Âm Nguyên Sinh Quyết đối với tư chất không yêu cầu gì, lại yêu cầu cao đối với tâm cảnh như vậy. Vứt bỏ tạp niệm, Diệp Phàm lấy Cố Nguyên Đan ra nuốt vào, tiếp theo ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc Cố Nguyên Đan tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm liền trực tiếp nổ tung, nguyên lực nồng đậm đến cực điểm điên cuồng xoay chuyển trong cơ thể hắn, đan môn chỉ rộng lớn vô cùng bị nguyên lực rót đầy với tốc độ cực nhanh. Chương 35 khiêu khích, Cố Nguyên Đan và Trúc Linh Đan đã hoàn toàn luyện hóa, với năng lực của Diệp Phàm cũng cần thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, hắn nhờ người báo với công chúa một tiếng rồi bắt đầu toàn lực luyện hóa đan dược. Dưới tình huống nguyên lực dồi dào, Diệp Phàm thu thực vật rất thấp, nửa tháng, giọt nước chưa tiến tới, bên kia, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn đã an bài xong mọi thứ cho 26 thủ hạ, sau đó cũng bắt đầu bế quan. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đối với người tu hành mà nói, thời gian thật đúng như nước chảy. Nửa tháng thoáng cái đã qua, Diệp Phàm cho mình 4 viên Cố Nguyên Đan cùng 1 viên Trúc Linh Đan hoàn toàn hấp thu, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển với tốc độ khủng bố, 1 cái chu thiên, 2 cái chu thiên, 10 cái chu thiên, 100 cái chu thiên. Rốt cục, Diệp Phàm cảm giác được toàn bộ dược lực biến mất, cả người cũng từ trạng thái tu luyện thức tỉnh, nội thị một phen, trong lòng lập tức âm thầm mừng rỡ, ngưng thể 9 tầng đỉnh phong, cách bước vào cảnh giới côn bằng chỉ là một bước ngắn. Cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười sang sảng, không có sức mạnh, cái gì cũng chỉ là nói suông, chỉ có sức mạnh mới là tất cả. Đột ngột, Diệp Phàm cảm giác được dạ dày co giật một hồi, hết sức khó chịu truyền đến, nửa tháng không tiến vào, mặc dù có nguyên lực tẩm bổ máu thịt, hắn cũng bị đói quá chừng. Lúc này vội vàng đi ra ngoài, dặn dò hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, còn mình thì trở về phòng tắm rửa, thay một thân quần áo sạch sẽ khác. Chiến bào do mẫu thân may không mặc được, nửa tháng này điên cuồng tu luyện, dưới nguyên lực bạo phá, chiến bào bị phá nát một chút. Vô pháp, hắn lấy ra một cái cẩm bào nho nhã mặc lên người, bên hông dắt một thanh lăng hư kiếm. Trên lăng hư kiếm còn có một khối ngọc bội vương gia, sau khi rửa mặt sửa sang lại một phen, trong vẻ tuấn giật mang theo tiêu sái, bên trong không ràng buộc mang theo nho nhã. Sau khi ăn một bữa ngon, biết được Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã bế quan, Diệp Phàm lập tức đi về phía hậu viện. Trong hậu viện, đang có 26 người chém giết lẫn nhau, đao đao kiếm thấy máu, bên cạnh là một đám hạ nhân kinh hồn táng đảm đứng ở bên cạnh, một khi có người bị thương nặng, sẽ vội vàng mang dược liệu tốt nhất chế trụ thương thế. Diệp Phàm cũng có chút im lặng, hai huynh đệ này thật đúng là đủ tàn nhẫn, bất quá ánh mắt 26 người này khiến hắn rất hài lòng, nhất là bảy nữ tử cùng một nam tử kia. Bảy nữ tử lần lượt là Phong Thất, Phong Bát, Phong Cửu, Vân Nhất, Vân Lục, Thất, Vân Thập Tam. Nam tử vi Phong Nhất, sau khi Diệp Phàm đến, 26 người đồng thời dừng chém giết, quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ, bái kiến công tử. Vâng, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, vừa muốn nói chuyện, một gã hộ vệ chạy vào, vương gia, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nghi ngờ nói, người này là thống lĩnh hộ vệ phủ vương gia Nam Sơn, ngày thường phụ trách an toàn phủ vương gia. Hôm nay nhìn dáng vẻ vội vã như vậy, ngược lại có chút kỳ quái. Nhị gia và tam gia bế quan ngày thứ hai, thế tử Trấn Sơn vương gia Hứa Lâm xuất lĩnh không ít người vây quanh vương phủ ta. Mấy ngày nay, chỉ cần hạ nhân ra khỏi vương phủ, sẽ bị bọn chúng bắt được, còn có vài nha hoàn bị hắn cưỡng ép mang về. Chúng ta được hộ vệ ngăn cản, bị giết mất ba người. Bởi vì lúc nhị gia tam gia nói các người bế quan, chuyện gì cũng không được quấy rầy. Cho nên mấy ngày nay chúng ta một mực thủ hộ vương phủ không đi ra ngoài. Nam Sơn nhìn xuống căm phẫn nói, Diệp Phàm đối với hạ nhân phủ vương gia vẫn luôn có chút chiếu cố, những hộ vệ này sống mỗi ngày ở vương gia phủ cũng có chút thoải mái, ba người bị giết là huynh đệ tốt của hắn, cho nên sau khi biết Diệp Phàm đi ra, liền muốn Diệp Phàm thay bọn họ tìm lại công bằng. Thật can đảm, dám giết người của Mặc vương phủ ta, Hứa Lâm này thật đúng là muốn chết. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng trong lòng. Nói với 26 gã thủ hạ, đi, theo ta ra ngoài một chuyến. 26 người nghe vậy toàn bộ đứng lên, đi theo Diệp Phàm ra ngoài. Nam Sơn nhìn những người này, cũng âm thầm tặc lưỡi, đừng nhìn thực lực của 26 người này chỉ là một tầng ngưng thể, nhưng cổ khí thế này thật đúng là dọa người. Tu vi võ công đại lục thiên vũ là tượng trưng cho thực lực mạnh yếu của một người, nhưng mà người quyết định thực lực thật sự không chỉ có một loại tu vi, mà còn có khí thế, võ kỹ, tâm tính, các loại nhân tố ở các phương diện khác. Đối với Diệp Phàm mà nói, tu vi là thứ này, hắn đều có bản lĩnh để những người này trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, nhưng hắn lại không cần thứ này. Cửa lớn của Mặc vương gia, một đám ước chừng 30 hộ vệ bao phủ đại môn, phía sau hộ vệ còn có một tòa linh mã tọa giá xa hoa. Hứa Lâm giờ phút này đang ngồi trên xe ngựa này bốn phía đều không bị che chắn, liếc mắt liền có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Bên ngoài hộ vệ, còn có không ít bách tính đang ở bên cạnh nghị luận. Hứa Lâm rất hưởng thụ cảm giác này, thấy không, hắn, một thế tử nho nhỏ, giữ Mặc vương gia trong nhà không dám ra, đây chính là bản lĩnh. Ngày đó sau khi bị Diệp Phàm nhục nhã, Hứa Lâm liền phái người vơ vét tin tức của Diệp Phàm. Một tên đệ tử chi mạch Diệp gia, một tên phế nhân tu vi bị phế, một tên tiểu nhân bán đứng gia tộc giành được vinh hoa phú quý. Vương gia, ha ha, nói đùa, vị vương gia như Diệp Phàm đường đường là thế tử Trấn Sơn vương gia này, hoàn toàn là cái rắm, không có quân đội của mình. Không có thực quyền gì cả, trên danh nghĩa vương gia mà lại coi mình là củ hành ư. Qua vài ngày sau, hắn liền thêm mắm thêm muối nói chuyện này cho Hứa Sát Bắc. Hứa Sát Bắc từ trước đến nay luôn bao che khuyết điểm, sau khi biết được nhi tử của mình bị một vị vương gia mới tấn chức làm nhục, lúc này giận dữ, trực tiếp bảo Hứa Lâm mang theo gia đình đòi lại chướng. Bất quá ngàn vạn căn dặn, để Hứa Lâm chỉ có thể vây kín vương phủ, đều không thể tự tiện xông vào, nếu không Long Nhan giận dữ, chuyện này cũng không hay. Bốp bốp. Hứa Lâm tát một cái vào ngực nữ tử, cất cao giọng nói, ta chơi chán rồi, kéo nàng xuống, buổi tối sảng khoái cho các hộ vệ. Nghe vậy, sắc mặt cô gái kia lập tức tái nhợt, quỳ trên xe cầu xin tha thứ, thế tử tha mạng, thế tử tha mạng. Ta chẳng qua chỉ là nha hoàn Mặc vương phủ, ta đâu có làm gì. Hừ, bởi vì ngươi là nha hoàn Mặc vương phủ, cho nên ngươi đáng chết. Hứa Lâm không thèm để ý, tiếp đó một cước đá nàng ngã xuống, thủ vệ phía dưới tiếp lấy, từng người lộ ra nụ cười dâm tà. Chuyện này xảy ra trong 10 ngày nay, đã có không ít lần trở về. Nha hoàn Mặc vương phủ đi ra ngoài mua đồ, tổng cộng có 5 người bị hắn bắt, 4 người lúc trước đều được Hứa Lâm chơi đùa chán chê ban thưởng cho. 20 hộ vệ cường tráng, một nha hoàn nhỏ yếu, không cần nghĩ cũng biết kết cục của những nữ tử này. Mạc Phương phủ Diệp Phàm, thật đúng là hèn nhát, ta đã chặn 10 ngày, vậy mà ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, ha ha ha, loại phế vật này, cũng xứng làm vương gia. Hứa Lâm đột ngột đứng dậy mắng, chỉ là một thế tử, dám ngăn ở vương phủ tức giận mắng vương gia, toàn bộ hoàng đô có mấy người. Hắn hưởng thụ chính loại cảm giác không giống bình thường này. Hắn chính là muốn nói cho người khác biết, tại hoàng đô này, coi như là vương gia, ở trước mặt hắn cũng là một cái rắm. 10 ngày này, hắn mỗi ngày đều vui vẻ, vốn cho rằng giống như trước kia không có bất kỳ cái gì đáp lại, lại không nghĩ rằng một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Thật không xứng, ta không xứng, ngươi xứng sao? Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Phàm mang theo bóng dáng 26 đạo nam sơn lạnh lùng đi ra. 26 người này vừa ra đã rút đao kiếm ra, đối chọi gay gắt với 30 tên hộ vệ. Chỉ bất quá hộ vệ Hứa Lâm hầu như đều có thực lực ngưng thể tứ trọng, thống lĩnh hộ vệ lại có tu vi đáng sợ nhập mà vào. Hai bên giằng co, Diệp Phàm chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn Hứa Lâm. Chương 36, Diệp Phàm, ngươi dám ra đây ư? Hứa Lâm bị bệnh trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, xem ra phế vật cũng có lúc không chịu được, hôm nay không làm rùa đen rụt đầu nữa. Hứa Lâm, người xuất lĩnh hộ vệ giết chết vương gia phủ chính là tử tội, lá gan của ngươi không nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh giọng, nhìn thấy nha hoàn phía sau, cất cao giọng nói, ngươi mang đi 5 nha hoàn của vương phủ ta, còn có 4 người nữa. Chơi chán thì giết, không chỉ vậy, ta còn giết người nhà của những người này, thế nào, Diệp Phàm, ngươi có thể làm gì được ta? Đồ như cứt chó mà ngươi cũng dám chất vấn ta, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là vương gia cao quý. Hứa Lâm nghe vậy khinh thường nói, ở toàn bộ hoàng đô, chỉ có cha ta mới thật sự là phong thái vương gia, về phần Diệp Phàm ngươi, một phế vật dựa vào bán đứng gia tộc lăn lộn đến trình độ này, trong mắt ta, chẳng là cái gì cả. Giết, tốt lắm, nếu đã giết người thì phải đền mạng. Sắc mặt Diệp Phàm không hề thay đổi, mặc cẩm bào trực tiếp đi về phía Hứa Lâm. Đền mạng, ái gia, ta sợ lắm đấy, mau mau tới giết ta. Hứa Lâm nghe vậy không khỏi khoa trương cười to nói, đến, tạp trùng, giết ta, hôm nay ta đứng ở chỗ này, ta xem ngươi có gan này hay không, hừ, ở trước mặt ta nói lời hung ác, cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì. Diệp Phàm vận chuyển nguyên lực dưới chân phải, tiếp theo cả người hóa thành gió xoáy, ba tấc một bước. Thủ lĩnh nhập cảnh kia thấy thế lập tức vung đại đao ngăn trước mặt Hứa Lâm, đao phong lên, võ kỹ huyết đao chạm. Ba tấc ba bước dấu thuộc tính lóe lên phát động, thân hình Diệp Phàm ở trước mặt thủ lĩnh kia đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở phía sau hắn, tiếp theo xoay người tung một quyền. Long khiếu quyền ẩn dấu âm thanh rồng gầm thuộc tính phát động, một tiếng long khiếu vang dội vô cùng truyền đến, đầu lĩnh kia chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, tiếp theo ngực một trận đau nhức truyền đến, đợi lúc hắn lấy lại tinh thần, Diệp Phàm đã một quyền đánh bay hắn. Một tiếng nổ vang lên, tên thủ lĩnh hộ vệ hung hăng đâm vào thạch long ở trước cửa vương phủ, gã phun ra một ngụm máu tươi rồi tắt tiếng. Một quyền liền đánh chết cường giả nhất trọng của Nguyễn Cung, lập tức khiến Hứa Lâm sững sờ đứng trên xe ngựa, nhìn Diệp Phàm từng bước một đi về phía hắn, không tự chủ được nuốt nước miếng xuống, kịch bản này không đúng. Không phải nói tu vi của Diệp Phàm toàn phế vật sao, làm sao có thể một quyền giết chết được Long Đàm. Hộ vệ xung quanh cũng có chút tiến thoái lưỡng nan, một quyền kia của Diệp Phàm thật sự đáng sợ, đó chính là đầu của bọn họ, là cường giả có tu vi nhất trọng. Đứng ngây ra đó làm gì, lên, giết hắn. Hứa Lâm chợt lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói. Hộ vệ xung quanh lập tức cắn răng, vọt về phía Diệp Phàm. Đồng thời đám người Phong Nhất cũng cầm đao kiếm ra tay với hộ vệ, tu vi ngưng thể nhất trọng nhưng không thấy bất cứ sợ hãi nào. Nam Sơn cũng rút trường đao ra, dẫn đầu ước chừng 10 hộ vệ Mạc Vương phủ xông ra, một trận loạn chiến phát sinh. Hai tay Diệp Phàm như điện, đãng phong trưởng đánh ra, phát động bức tường ẩn tàng thuộc tính cuồng phong. Lấy hắn làm trung tâm, cuồng phong gào thét áp chế toàn bộ hành động của đám hộ vệ chung quanh, phong vân 26 người và đám người Nam Sơn không chút khách khí cầm đao chém giết. 3 phút sau, toàn bộ hộ vệ Hứa Lâm mang đến đều bị chém giết không còn, nha hoàn Nam Sơn may mắn còn sống tiếp nhận trở về, thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp bay lên trên xe ngựa, tiếp theo một cước đá về phía Hứa Lâm. Ngày bình thường Hứa Lâm tử sắc quá độ, mặc dù cũng tu hành một ít vũ kỹ, thực lực khó khăn lắm mới ngưng thể tầng 2, hét thảm một tiếng, cả người như ăn phân nằm sấp ở phía dưới, thân ảnh Diệp Phàm nhảy xuống, đạp ở trên đầu hắn. Vừa rồi ngươi nói ai là phế vật, chân phải của Diệp Phàm vận sức, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phàm, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Cha ta là Trấn Sơn Vương gia, tay nắm binh quyền, vì sở quốc mà lập được công lao hãn mã cho ta. Ngươi dám đối xử với ta như vậy, có tin cha ta tru di cửu tộc nhà ngươi không? Hứa Lâm giãy giụa kêu gào, trong lòng phẫn hận không thôi. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, tay phải trực tiếp nắm tóc Hứa Lâm lên, sau đó mạnh mẽ đụng vào cỗ xe ngựa. Bành, trán Hứa Lâm chảy máu. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói ai là phế vật? A hát, Diệp Phàm, ngươi muốn chết, phế vật ngươi, ta nói chính là ngươi, phế vật, rác rưởi, ngươi dám giết ta sao, có bản lĩnh thì giết ta đi. Hứa Lâm cất cao giọng nói, trong giọng nói vô cùng cứng rắn. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy giễu cợt nói, tiếp theo tay phải vẫy một cái, trên mặt đất xuất hiện một thanh trường đao trong tay hắn, tiếp theo hắn ném Hứa Lâm xuống đất, trường đao trong tay chém thẳng xuống. Phốc suy, trường đao cắm vào hạ bộ của hắn, lập tức kêu thảm một tiếng rõ to không gì sánh được, trong đôi mắt Hứa Lâm tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin, ngươi vậy mà dám thiến ta. Đồ thiến ngươi, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười tà ý, sai, ta không phải thiến ngươi, ta là chuẩn bị giết ngươi, một đao vừa rồi là cho nha hoàn đã chết kia một lời giải thích. Nói xong Diệp Phàm rút trường đao ra, Hứa Lâm lập tức đau đớn co giật, uy hiếp tử vong khiến hắn ngăn chặn thống khổ, trên khuôn mặt đầy vẻ tái nhợt và sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm thật sự dám hạ sát thủ, khí thế cứng rắn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, nằm dạp trên mặt đất cầu xin, Diệp Vương gia tha mạng, Diệp Vương gia tha mạng. Ta đã nói rồi, giết người thì đền mạng, đồ như chó vậy, dám chặn cửa Mạc Vương phủ ta, giết người của Mạc Vương phủ ta, người tự tìm đường chết, không trách được người khác. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó trường đao trong tay rơi xuống. Vào thời khắc này, một giọng nói vang lên, đao hạ lưu nhân, một ông lão dẫn theo một đám người nhanh chóng cưỡi ngựa lao tới. Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tinh quang, trường đao trong tay dừng trên cổ Hứa Lâm, hờ hững nhìn về phía người đến. Diệp Phàm, đây là thế tử của phủ Trấn Sơn Vương ta. Bàn về địa vị, người còn cao hơn một tiểu vương gia nho nhỏ. Người dám ra tay với hắn, còn không mau thả hắn ra. Phủ Trấn Sơn Vương của ta còn có thể giữ lại cho ngươi một xác toàn thây. Lão giả nhìn thấy tình huống Hứa Lâm, lạnh lùng nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi giận quá hóa cười, những người này đều là não tàn sao? Hay là ngày thường làm mưa làm gió đã quen, thật sự cho rằng sở quốc chính là nhà của hắn rồi sao? Lý bá, cứu lý bá của ta, lão ta thiến ta rồi giúp ta giết lão ta đi. Giết lão đi, Hứa Lâm cuồng loạn nói, hai mắt phiếm hồng, hiện tại gã hận không thể lột ra rút xương Diệp Phàm, mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia trào phúng, người còn dưới đao của hắn, còn dám nói những lời tàn nhẫn này, người của phủ Trấn Sơn Vương đều là não tàn. Điều này cũng không thể trách Hứa Lâm như thế, trong toàn bộ sở quốc, ai mà không biết Trấn Sơn Vương Hứa Sát Bác bao che khuyết điểm. Hứa Lâm chính là bảo vật trong tay hắn, đừng nói một tên vương gia nho nhỏ như Diệp Phàm, cho dù là một vài hoàng tử không được sủng ái, cũng phải nhường cho hắn ba phần. Lưu ta lại toàn thây, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp đó giơ tay chém xuống. Tiếng kêu của Hứa Lâm lập tức ngừng lại, trường đao chém đầu gã xuống, trong đôi mắt kia vẫn là phẫn hận và không thể tin. Vương phủ Trấn Sơn là cái thá gì, cũng xứng đáng để lại cho ta thi thể. Diệp Phàm tùy ý ném trường đao đi, nhìn lão giả kia lộ ra một tia cười lạnh, lạnh giọng nói. Chương 37, vạch trần thiên hoàng đô loạn xạ, ngươi muốn chết, lão giả kia lập tức giận dữ, tu vi vào cương tam trọng bộc phát, hai mắt như điện, tiếp theo trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Một hạ nhân liền dám ra tay với vương gia ngay trên đường phố, từ đó có thể thấy thế lực của Trấn Sơn Vương phủ đã đáng sợ tới mức nào. Ta thấy người muốn chết chính là ngươi. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, xông tới nghênh đón lão giả, tay trái lấy ra lăng hư kiếm, nắm chặt vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm. Cửu hư mê tung bước lên, hình phản chiếu của gương kích hoạt, hai bóng người tách ra, hai bên trái phải lao về phía lão giả. Hai mắt lão giả hơi co rụt lại, thân pháp huyền diệu bực này lão chưa từng nghe qua, hai đạo thân ảnh này bất luận là khí thế, thần sắc hay là tướng mạo, hoàn toàn giống nhau, căn bản không cách nào phân thật giả. Thân ảnh Diệp Phàm cực nhanh, trong nháy mắt khi tiếp cận lão giả, bộ pháp dưới chân biến hóa, ba tấc từng bước đạp lên, ba bước phát động. Một bước, hai bước, bước thứ ba, trong nháy mắt thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện ở phía sau lão giả. Lão giả nhất thời phát hiện trước mắt chỉ còn có hai đạo thân ảnh, lúc này có chút mê hoặc, nhưng mà tiếp theo, một đạo kiếm ý sắc bén xuất hiện sau lưng lão. Võ kỹ cao cấp địa giai thuấn kiếm nhất tự bao hàm năng lực rít gào phát động, một âm thanh kiếm rít vô cùng bén nhọn vang lên. Lão giả trực tiếp lâm vào mê mang, nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt làm cho lão tỉnh táo, sau đó trước ngực đau xót. Chỉ thấy một thanh kiếm từ sau lưng hắn đâm xuyên qua trái tim, xuyên thẳng ra trước ngực. Tay phải Diệp Phàm nắm ngược chuôi kiếm, toàn bộ người đạm mạc nhìn về phía thủ hạ lão giả mang đến, tiếp theo rút kiếm ra, trên kiếm lăng hư không có chút huyết dịch nào, vẫn như cũ sáng rõ như cũ. Lăng hư kiếm vào vỏ, tay phải Diệp Phàm vỗ thi thể lão giả bay đến giữa đám hạ nhân, đồng thời hắn đi đến bên cạnh Hứa Lâm, một cước đá văng lão trở về. Quay về nói cho Hứa Sát Bắc biết, muốn báo thù cứ việc đến, dám dương oai ở Mạc Vương phủ ta, cũng không nhìn xem cân lượng của mình. Nói xong Diệp Phàm vung tay lên, mang toàn bộ thi thể ném đến bãi tha ma. Nói xong liền đi về Mạc Vương phủ, chỉ để lại một đám người hai mặt nhìn nhau, đông đảo bách tính vô cùng sợ hãi, từng người chạy vào trong nhà, ai cũng biết hoàng sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tin tức Hứa Lâm bị giết như mọc cánh quét qua toàn bộ hoàng đô, vô số bách tính diễu phố hoan hô, thậm chí còn có cả nước mắt giàn giụa. Có thể thấy được người Hứa Lâm này hành động ở hoàng đô, thương thiên hại lý đến cỡ nào. Trở lại Mạc Vương phủ, Diệp Phàm liền phân phó người phía dưới đi mua sắm một ít thứ. Nháy mắt, mua đồ trở về, Diệp Phàm bắt đầu bố trí lại Mạc Vương phủ. Trận pháp sư là tồn tại cao thượng hơn cả luyện dược sư ở Thiên Vũ Đại Lục. Mỗi một đạo trận pháp, cho dù là trên phương diện thủ vệ thành trì hay vương triều đều có tác dụng không thể thay thế. Chỉ có điều trên phương diện này, người có trình độ nhất định thì mới chỉ có một tay đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Phàm đối với trận pháp không có thiên phú quá cao, nắm giữ cũng không tính là quá mạnh, nhưng muốn ngăn cản mấy trăm binh tốt của phủ trấn Sơn Vương thì không thành vấn đề. Diệp Phàm bố trí chính là huyễn sát trận, có thể làm cho những người tiến vào nơi đây mất phương hướng, không ngừng lượn vòng tại chỗ, mà phong vân 26 người và hộ vệ vương phủ có thể tiến hành tập kích những người này ở các phương vị khác nhau. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm phân phó Nam Sơn chú ý tỉ mỉ hướng đi của ngoại giới, ngược lại trở lại hậu viện. 26 người, Diệp Phàm trao tặng 12 người thuấn kiếm một chữ trảm cùng ba tấc, thích khách một kích tất sát, không giết lui xa, ba tấc bước chân nhanh, cực kỳ thích hợp. Cuồng phong đao của 14 người trao tặng cho Vân Chi, cùng với mê tung bộ, cuồng phong đao chính là bản rút gọn của bách ảnh cuồng phong đao, trọng tại phòng ngự cùng với thời gian dài du đấu, mê tung bộ là bản tinh giản của cửu hư mê tung bộ, du tẩu bên dưới, khó có thể nắm bắt. Phân phó 26 người luyện tập cho tốt, sau đó Diệp Phàm trở lại phòng của mình, lấy ra một ít dược liệu khác trong nhẫn chữ vật. Tiếp theo bắt tay vào, ước chừng nửa canh giờ, một chút dược tề màu đen từ trong nguyên lực của hắn đánh xuống mũi lăng hư kiếm. Tử độc, Trấn Sơn Vương gia, chính là cao thủ nhất trọng thân côn bằng, trận pháp này của hắn ngăn được một ít binh sĩ, lại không ngăn được cường giả đoán thể cảnh, lấy thực lực hắn chính diện du đấu tự nhiên cũng không phải đối thủ. Tuy nhiên hắn có lòng tin có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, lưu lại một lỗ hổng trên người hắn. Đến lúc đó tử độc xâm lấn, một khi vận công, hắn chắc chắn phải chết. Hoàng cung, phụ hoàng, sư phụ ngài, Bắc Cung Tuyết có chút sốt ruột nói, vừa rồi thượng quan Thính Vũ đặc biệt tới tìm nàng, nói cho nàng biết Diệp Phàm giết Hứa Lâm, Bắc Cung Tuyết cũng không có ý định lập tức chạy tới hoàng cung tìm Hàn Tiêu Bắc Cung. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy trong đôi mắt có chút phức tạp, ngược lại thở dài một hơi, chuyện này không phải phụ hoàng không muốn quản, phụ hoàng quản không được. Sao có thể có phụ hoàng? Ngài là hoàng đế sở quốc, Hứa Sát Bắc chẳng qua chỉ là một tướng quân mà thôi. Bắc Cung Tuyết sốt ruột nói, nàng thân là công chúa, đương nhiên cũng hiểu một số tình huống ở sở quốc. Hứa Sát Bắc này chỉ có một đứa con trai là Hứa Lâm, ngày thường coi hắn trở thành bảo bối trong tay, sợ bị chút uất ức, cả hoàng đô ai dám động đến Hứa Lâm. Hôm nay lại bị Diệp Phàm chém giết, Hứa Sát Bắc bất phong mới là lạ. Ai, Hứa gia nắm giữ binh quyền toàn bộ sở quốc, dù là cha cũng sợ ba phần. Sau chuyện Diệp gia ám sát ta chính là việc của Hứa Sát Bắc, ngươi cho rằng ta không muốn giết hắn sao? Hôm nay giết hắn, ngày mai Thiết Kỵ sẽ san bằng hoàng đô. Bắc Cung Hàn Tiêu thở dài, đồng thời trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Tuy nhiên, nếu lần này mượn tay Diệp Phàm, có lẽ... Bắc Cung Hàn Tiêu đảo mắt một hồi, sau đó cất cao giọng nói, đi, theo ta đi Mạc Vương phủ. Chuẩn bị xong xuôi, một âm thanh gấp gáp truyền đến. Diệp Phàm mở cửa phòng ra, chỉ thấy Nam Sơn chật vật chạy băng băng, nhìn thấy Diệp Phàm quỳ một gối xuống nói, Vương. Vương, Vương gia, Trấn Sơn Vương xuất lĩnh 500 binh sĩ tinh anh đi về phía phủ đệ chúng ta. Tới nhanh thật, một điểm cũng không đem hoàng đô hoàng quyền để vào mắt, đi, chúng ta đi kiến thức một chút Trấn Sơn Vương gia trong truyền thuyết này. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ngược lại dẫn đầu đi tới cửa vương phủ, phong vân 26 người đã ở cửa phủ đệ chờ sẵn. Sau khi Diệp Phàm đến liền quỳ một chân xuống đất, công tử. Khoát tay áo, Diệp Phàm dẫn đầu đi về phía đại môn, đồng thời tiếng chấn động vang dội khắp xung quanh vương phủ. Thình thịch, 500 tòa kỵ tinh anh rơi xuống chuẩn xác, tiếng vang như trống lớn chấn động, lại tựa như quân đội thiết huyết đang khởi xướng xung phong. Rất nhanh, một nhóm hơn 500 người từ trên đường lớn vội vã chạy đến. Nam tử cầm đầu mặc chiến bào hắc long, tay cầm đại khảm đao, lưỡi đao lóng lánh hàn quang, sát khí bức người. Thình thịch, nhìn từ xa có thể lập tức xông tới, nhưng một luồng xung kích thiết huyết khiến sắc mặt đám người Nam Sơn và các hộ vệ trở nên tái nhợt. Nhưng thật ra Phong Vân có 26 người lạnh lùng đứng sau Diệp Phàm, lạnh lùng nhìn kẻ địch trước mắt. Tiếng chấn động chậm rãi tiêu tan, linh mã cao lớn Hứa Sát Bắc sắp đụng vào Diệp Phàm lập tức dừng lại, hai mắt uy nghiêm lẫm liệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cất cao giọng nói, "Giải vây cho ta." Đạp đạp đạp, 500 người nhanh chóng vây quanh Vương phủ. Diệp Phàm như không nghe thấy, vẫn đứng thẳng tắp trước cửa Vương phủ như cũ, gió nhẹ thổi tới, cẩm bào nhẹ nhàng phiêu động, an tĩnh mà tiêu sái. Chương 38, thân thể chiến cương tầng 1, một chỗ bí mật phía sa mạc Vương phủ, bốn bóng người đứng ở đằng xa quan sát, cầm đầu chính là Bắc Cung Hàn Tiêu. "Phụ hoàng, chúng ta đi xuống cứu sư phụ không?" Bắc Cung Tuyết dịu dàng nói, trong đôi mắt đẹp có chút lo lắng. "Chúng ta quan sát, lần này có thể sống sót hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn, chúng ta không thể vọng động." Bắc Cung Hàn Tiêu lắc đầu, Bắc Cung Tuyết không khỏi lo lắng cắn răng ngà ở phương xa. Không chỉ là hoàng cung mà không ít thế lực cũng có người âm thầm quan sát chuyện phát triển của Mạc Vương phủ. Văn Hương ý thức nhất phái, Lý Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phàm từ xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, sư phụ thần bí của người này sợ là ngồi không yên rồi. "Trưởng lão, lá gan của Diệp Phàm thật đúng là không nhỏ, giết người nào cũng dám." Lạc Hinh nhẹ giọng nói, "Nếu chút quyết đoán ấy hắn còn không được cao nhân ưu ái nữa sao?" Lý Thanh nhàn nhạt nói, "Trưởng lão vậy mà coi trọng người này như thế." Lạc Hinh hiếu kỳ không thôi, "Xem phía sau hắn ta, 300 nô lệ chỉ còn lại có 26 người, ta phái ra thám tử hoặc là chết, hoặc là bị hắn loại bỏ, còn có ấn ký trên binh khí, tiêu hủy toàn bộ, người loại thủ đoạn này há là nhĩ nhĩ." Lý Thanh nhàn nhạt nói, trong đôi mắt lộ ra thần sắc thú vị. Lạc Hinh bên cạnh nhất thời trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ở góc đông bắc, mấy người lạnh lùng nhìn tình huống nơi xa. "Hừ, cứ như vậy chết oan uổng cho hắn rồi." Một người trung niên lạnh lùng nói, "Nếu Diệp Phàm nhìn thấy nhất định có thể nhận ra, người này không phải gia chủ Lâm gia, Lâm Đằng thì là ai?" Ở một nơi khác, người này chính là người đã đánh bại Diệp Phàm, một bạch y lão giả đứng chắp tay sau lưng. "Đại gia gia, chính là hắn, thủ đoạn của người này ùn ùn, cháu sơ suất." Thượng quan Phi Độ thản nhiên nói, "Vốn là chờ đến lúc Thiên phủ thu đồ đệ đại hội, ta nghĩ sẽ cùng hắn đọ sức một phen, không nghĩ tới chính hắn tự tìm chết." "Diệp công tử chưa chắc sẽ chết." Thượng quan Thính Vũ bên cạnh nhẹ giọng nói, "A, nghe nói người này làm sư phụ của Tuyết Nhi công chúa. Muội muội ngươi gần đây cũng đi phủ đệ của Tuyết Nhi công chúa, chẳng lẽ có tình cảm với người này?" Thượng quan Phi Độ nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói. Lúc này Thượng quan Thính Vũ đỏ bừng mặt, xấu hổ nói, "Chẳng qua ta cảm thấy hắn rất có bản lĩnh mà thôi. Các loại thế lực như vậy rất nhiều, có thể nói cái chết của Hứa Lâm làm cho toàn bộ hoàng đô đều chấn động, danh tiếng của Diệp Phàm cũng chân chính tiến vào trong mắt rất nhiều thế lực." "Ngươi chính là Diệp Phàm?" Hứa Sát Bắc Hàn nói. "Chính là ta." Diệp Phàm thản nhiên nói. "Tốt, rất tốt, chính là đứa con của bản vương mà ngươi tên tạp chủng này đã giết." Hứa Sát Bắc lạnh lùng nói, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. "Làm thịt một con chó mà thôi. Hóa ra con chó kia là hài tử của ngươi. Hừ, xúc sinh của mình cũng không dạy tốt, cắn người thì chỉ có thể chết." Diệp Phàm nghe vậy trong đôi mắt cũng lộ ra hàn quang, không chút khách khí châm chọc nói. "Làm càn, một đệ tử chi thứ Diệp gia cũng dám ở trước mặt bổn vương nhục mạ con ta, cho dù là gia chủ Diệp gia Diệp Kình nhìn thấy ta, cũng phải cung cung kính hành lễ, đến cùng là ai cho ngươi can đảm, không kiêng nể gì cả như thế?" Trên đại đao trong tay Hứa Sát Bắc tỏa ra hàn quang, uy nghiêm nói. "Diệp Kình Thiên cũng là con chó của ngươi sao? Cũng bị tiểu gia làm thịt, Hứa Sát Bắc, nếu ngươi thật sự có gan, ta đấu tay đôi với tiểu gia một phen." Diệp Phàm bay vọt lên, đứng trên tường viện Mạc Vương phủ, cất cao giọng nói. "Một tạp chủng dựa vào bán đứng gia tộc đổi lấy phú quý cũng xứng kêu gào ở chỗ này, hôm nay ta liền tước ngươi làm gậy người, lăng trì mà chết, vừa rồi tiết hận ta." Hứa Sát Bắc lạnh lùng nói, tiếp theo hai chân dùng sức, cả người từ trên linh mã bay lên, phóng về phía Diệp Phàm. Đại đao quét ngang, nguyên lực bắc sát bùng nổ, tốc độ cực nhanh, lực lượng lớn vô cùng. Diệp Phàm không hề hoảng loạn chút nào, chân đạp cửu hư mê tung bộ, hóa thành hai bóng người, chạy về những nơi khác nhau. "Chút tài mọn, chết đi cho ta, thiết luân trảm." Trên đại đao, hai luồng đao khí do nguyên lực ngưng tụ xuất hiện, một trái một phải phóng tới hai người Diệp Phàm. Ba tấc nửa, tốc độ dưới chân Diệp Phàm đột nhiên tăng lên, ba bước chợt lóe, lập lòe đã đến sau lưng Hứa Sát Bắc. Tiếp theo lăng hư kiếm ra khỏi vỏ. Thuấn kiếm nhất tự trảm, kiếm rít, tiếng kiếm rít chói tai vang lên, Hứa Sát Bắc lập tức ngừng lại, sau đó phát ra một tiếng thét dài, đã cản. Đại đao xoay tròn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở một kiếm tất sát của Diệp Phàm, keng. Đại đao và trường kiếm đụng vào nhau, thân thể Diệp Phàm dùng thân pháp quỷ dị rút lui, hai chân liên tục đá về phía Hứa Sát Bắc. Kinh nghiệm giết địch của Hứa Sát Bắc phong phú cỡ nào, mặc dù bị Diệp Phàm giết không kịp trở tay, bất quá trước thực lực tuyệt đối, những thứ này tính là cái gì? Đại đao xoay ngược, sống dao biến thành lưỡi đao, vừa vặn ngăn dưới chân Diệp Phàm. Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hàn quang, chân phải vỗ về phía chân trái kém chút xíu sát lưỡi đao đụng trúng hông Hứa Sát Bắc, chân gập, nổ bắn ra. Thân hình Diệp Phàm nhanh chóng rời xa Hứa Sát Bắc, muốn chạy, ở lại cho ta. Thân hình Hứa Sát Bắc quay lại, tiếp theo vào tới trước, tay trái móc xuống, chụp về phía mắt cá chân Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm xoay tròn trên không trung một vòng cung kỳ dị, trường kiếm trong tay chém ra một mảnh hư ảnh. Thập Tam Hiểu Phong Kiếm, trong nháy mắt, 13 bóng người múa kiếm, xung quanh Bắc Sát hoàn toàn bị kiếm ảnh bao phủ. Hoành đao lập tức, đại đao Hứa Sát Bắc xoay tròn, một chiêu quét ngang thiên quân ngang ngược đánh tan kiếm khí, tiếp theo bổ Hoa Sơn, đại đao từ trên không mang theo sắc bén chưa từng có từ trước đến nay bổ xuống. Lập tức, kiếm ảnh hoa lệ hoàn toàn bị xé rách. Trước mặt thực lực tuyệt đối, có nhiều thủ đoạn hơn cũng chỉ là trò cười. Hứa Sát Bắc hàn nói, thật sao? Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý, Thập Tam Hiểu Phong Kiếm đâm lén sau lưng, bóng dáng Diệp Phàm biến mất dưới lưỡi đao, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Hứa Sát Bắc, trường kiếm trong tay không khách khí xoẹt qua. Hứa Sát Bắc lập tức kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, nguyên lực hộ thể, đồng thời linh cương thiên phú cố thủ phát động. Phía trên da thịt của hắn hiện đầy lân phiến thần bí, lăng hư kiếm của Diệp Phàm chạm trên thân kiếm như chém vào sắt thép, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, không nghĩ tới thiên phú linh khuyết của người này lại là cố thủ, kể từ đó, mình muốn phá vỡ phòng ngự của hắn hầu như không có bất kỳ khả năng nào. Ngón trỏ tay phải điểm lên lăng hư kiếm, chân độc chết trên thân kiếm thoát ly khỏi lăng hư kiếm bay lên không trung. Sau đó đãng phong trưởng đánh ra, tường cuồng phong phát động. Thân hình Diệp Phàm bay ngược lại dưới cuồng phong, Hứa Sát Bắc phát ra một tiếng cười lạnh, tay trái cấp tốc vươn ra, khóa thần chụp. Một chuỗi tàn ảnh xuất hiện, đùi phải của Diệp Phàm trực tiếp bị Hứa Sát Bắc bắt lấy, đồng thời khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười tàn khốc, trước hết phế bỏ đùi phải của ngươi đi. Nói xong, tay phải giơ lên đại đao, hung hăng chém về phía đùi Diệp Phàm. Nhất thời, Bắc Cung Tuyết kinh hãi, ngọc thủ trắng noãn che đôi mắt của câu hồn lại. Chương 39, kế sách, cuồng phong thổi quét qua bức tường cuồng phong của Diệp Phàm, chất lỏng tử độc lập tức tiến vào trong đôi mắt của Hứa Sát Bắc. Mũi kiếm của hắn điểm trên đại đao, nguyên lực mạnh mẽ bộc phát, đại đao lập tức chệch hướng, chém xuống đùi phải Diệp Phàm. Nếu hai mắt Hứa Sát Bắc không bị chất độc độc ăn mòn, trong nháy mắt đau nhức kịch liệt khiến gã không cách nào khống chế đại đao, lấy nguyên lực của Diệp Phàm, căn bản không thể để đại đao giết Bắc lệch hướng. Một tiếng hét thảm vang lên, Hứa Sát Bắc mạnh mẽ che hai mắt lại, cất cao giọng nói, tên tạp chủng chó hoang đê tiện, ngươi dùng độc. Diệp Phàm tránh thoát Hứa Sát Bắc bắt, đột nhiên đá Hứa Sát Bắc xuống, cất cao giọng nói, lão già, chẳng lẽ ngươi bảo tu vi võ học ngưng thể cảnh của ta đi đối nghịch với chân thương đao thật của đoán thể cảnh của ngươi hay sao? Nói xong, thân hình Diệp Phàm dừng lại trước Vương phủ, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía hộ vệ Hứa Sát Bắc mang đến. Thân hình Hứa Sát Bắc được những hộ vệ kia tiếp được, đồng thời một mực giữ vững hắn, sát khí lẫm liệt nhìn Diệp Phàm. Hứa Sát Bắc ngồi xếp bằng, lúc này bắt đầu vận công bức độc, Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, tay phải vung lên, đám người phía sau lập tức hồi phủ, dựa theo kế hoạch đi tới nơi đặc định. Về phần Diệp Phàm, lão thần đang ôm kiếm tựa trước cột đá. Hiện tượng này lập tức làm cho những người vây xem xung quanh có chút kinh ngạc vô cùng, ai cũng cho rằng Diệp Phàm sẽ bị Hứa Sát Bắc chém xuống đao, bây giờ xem ra là Hứa Sát Bắc bị Diệp Phàm ám toán. Ánh mắt Bắc Cung Hàn Tiêu phía xa có chút phức tạp, tiếp theo hiện lên một tia kiên định, đi. Nói xong Bắc Cung Hàn Tiêu dẫn đầu đi về phía Mạc Vương phủ. Lúc này Bắc Cung Tuyết vui vẻ nở nụ cười đi theo phía sau, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần phụ hoàng xuất mã, mệnh của sư phụ xem như được bảo vệ. Trước Vương phủ, thân ảnh Hàn Tiêu của Bắc Cung xuất hiện, trên mặt vô cùng khó coi cất cao giọng nói, ai dám ở trong hoàng đô làm loạn binh mã. Thanh âm vừa phát ra, nhất thời bầu không khí vốn dương cung bạt kiếm trở nên hòa hoãn xuống, Hứa Sát Bắc tuy không sợ Hàn Tiêu, nhưng là công việc bề ngoài vẫn phải làm, về phần hộ vệ của hắn, lại càng không dám vô lễ. Bái kiến hoàng thượng, đông đảo hộ vệ quỳ xuống đất hành lễ, Diệp Phàm cũng chắp tay, bái kiến hoàng thượng, vị trí vương gia, thấy hoàng thượng không cần quỳ lại hành lễ. Hả? Không biết hai vị vương gia gây ra chuyện gì, làm lớn chuyện như vậy à? Bắc Cung Hàn Tiêu biết rõ còn cố hỏi, đột ngột nhìn về phía Hứa Sát Bắc, kinh nghi nói, độc tố này là tử độc, còn không mau mang Hứa vương gia trở về trị liệu, cả đám sững sờ ở đây làm cái gì? Nếu Hứa vương gia chết, ta muốn các ngươi chôn cùng toàn bộ. Dạ, thống lĩnh hộ vệ nghe vậy lập tức gật đầu không dừng vó, tiếp đó 500 người vây quanh Hứa Sát Bắc vội vàng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trước Mạc Vương phủ lần nữa trở nên trống trải. Mạc Vương theo chấm tiến vào, đem chuyện này một năm một mười nói ra. Bắc Cung Hàn Tiêu dẫn đầu đi vào Mạc Vương phủ, cất cao giọng nói. Diệp Phàm gật đầu đi theo, Bắc Cung Tuyết đi tới bên cạnh Diệp Phàm, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, răng nanh nhỏ đáng yêu vô cùng. Sư phụ, không cần cảm ơn nha. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Tuyết đáng yêu, trong lòng cũng cảm thấy một chút khác thường. Tiến vào đại sảnh, Bắc Cung Hàn Tiêu xua đuổi Tả Hữu, tiếp theo trực tiếp ngồi ở thượng vị nói, Diệp Hiền Chất, lá gan của ngươi thật không nhỏ đó. Diệp Phàm lại khách khí ngồi ghế dưới, rót cho Bắc Cung Hàn Tiêu và mình một chén trà, tự mình uống một ngụm rồi cười nói, Hàn Thúc, ta còn bị người ta chặn ngay cửa nhà, nếu vẫn không giết, đó cũng không phải tác phong của ta. Ngay từ đầu đối với Bắc Cung Hàn Đạo dùng danh xưng Hàn Thúc là có một phần nguyên nhân là vì để Tô Tịch sống tốt một thời gian, một phần là vì bội phục khí độ của Hàn Tiêu Bắc Cung, còn có một phần là do tuổi tác kiếp này của mình làm ra. Nhưng tóm lại có chút không quen, không thể không nói, bản thân Diệp Phàm cũng có chút kỳ quái, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng tiếp cận hắn, nhưng hắn không còn trẻ nữa, loại cảm giác này rất quái dị. Bắc Cung Tuyết ở bên cạnh thấy Diệp Phàm rót trà cho mình và Phụ Hoàng, hoàn toàn không để ý tới nàng, không khỏi tức giận ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm, đoạt lấy chén trà trong tay Diệp Phàm uống một hơi cạn sạch. Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, cô nàng này đang làm gì vậy? Bắc Cung Hàn Tiêu thấy thế lộ ra một tia ý cười thâm trường, Bắc Cung Tuyết chưa từng thân cận với một nam tử như thế, ngày thường tuy điêu ngoa tùy hứng, nhưng những thứ nam tử khác chạm qua nàng ngay cả chạm vào cũng sẽ không đụng tới. Huống chi là chén đã uống qua, có lẽ chính bản thân con gái ta cũng không biết, nàng ta có ý thân cận với Diệp Phàm, đây là chuyện tốt. Hứa Lâm này cũng là tự muốn chết, toàn bộ Hoàng Đô, chỉ sợ một mình ngươi dám giết hắn, hắn hết lần này tới lần khác chọc tới ngươi. Bắc Cung Hàn Tiêu lắc đầu cười nói, bây giờ ngươi hạ tử độc cho Hứa Sát Bắc, người này sợ là cũng không sống được bao lâu nữa, thế nhưng đã gây ra đại họa. Hàn Thúc, ta biết tình hình thế nào rồi, một mình hắn khống chế đại bộ phận quân mã sở quốc, nếu chết đương nhiên sẽ sinh loạn. Diệp Phàm một lần nữa lấy chén ra rót một chén trà, nói chẳng qua cứ bỏ qua cho người này đi, tương lai nhiễu loạn chỉ sợ lớn hơn nữa, chỉ bằng để cho người trong trận ta làm thịt kẻ này. À, Hiền Chất có ý kiến gì? Bắc Cung Hàn Tiêu cười nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thưởng thức, gần đây Diệp Phàm đối với việc Bắc Cung Tuyết dạy cho hắn đều rõ mồn một, vốn chỉ muốn thử thời vận một lần, không ngờ tiểu tử này thật đúng là biết Phượng Minh Kinh Vũ Kiếm. Không chỉ như vậy, cầm kỳ thư họa học võ đạo đều cực kỳ am hiểu, chính là kỳ tài ngút trời. Bây giờ xem ra, đại cục của người này cũng không yếu. Ta đã giết Hứa Sát Bắc, trên biên quan có không ít tướng lĩnh tử trung tất nhiên mang sát ý đối với ta, thậm chí có không ít người lòng mang quỷ thai mượn cớ phản loạn. Nhưng người không phải do Hàn Thúc giết, ít nhất những người này không thể nương theo cái tên Sở Hoàng tàn sát trung lương, mà về phương diện khác, người hãy tuyên bố với bên ngoài bắt giữ ta bắt giữ giam, sau đó có thể đánh mất đi rất nhiều lòng phản loạn của không ít tướng lĩnh. Diệp Phàm chậm rãi nói, mà trong khoảng thời gian này, người bắt đầu ở trong quân đoàn sắp xếp thân tín, từng bước lấy lại binh quyền. Tuy là như thế, nhưng chỉ sợ tướng lĩnh có thực quyền đã ngồi không yên, đến lúc đó có những người này dẫn đầu, cho dù là binh lính tướng lĩnh vốn định quan sát, cũng sẽ theo đại thế khởi nghĩa. Bắc Cung Hàn Tiêu có chút lo lắng nói, chuyện này có gì khó, Hứa Sát và Bắc từ đó đã độc chết hoàn toàn đến 3 ngày. Trong 3 ngày này, phái quân đội tập trung vào người nhà những đại tướng này, thu được gia thư từ tay những người này, ra roi thúc ngựa đưa đến tay tất cả tướng lĩnh. Diệp Phàm nói tiếp, người không có người nhà sẽ khóa chặt người nhà phó tướng, lấy cái này suy, ai dám làm bừa chu diệt cửu tộc, ta không tin, những người này đến tính mạng người nhà mình còn không màng. Không thể. Những binh lính đại tướng này là vì nước Sở ta trấn thủ biên cương, làm sao ta có thể bắt giữ người nhà của bọn họ, nếu là như thế, chẳng phải sẽ làm Sở quốc ta lãnh tâm. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, nếu hắn không phản, chúng ta cũng không giết người nhà. Nếu là phản, vậy chính là phản tặc, đương sát, những người này chính là biên giới Sở quốc, lại muốn ngưu đoạt Sở quốc, thì như thế nào trung thành được đây? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, chỉ là danh tiếng không đáng nhắc đến, loạn thế dùng trọng điển. Không đủ thiết huyết, làm sao áp chế được dã tâm của đám người này. Bắc Cung Hàn Tiêu lập tức sửng sốt, trong đôi mắt không đành lòng từ từ biến thành kiên định,